Chương 1576, Lôi Thần Xạ Nhật Tháp. Lôi Mạc Vũ, ngươi muốn chết. Thần nam người nhẹ nhàng mà xuống, trực tiếp hướng về Lôi Mạc Vũ vọt tới, cùng lúc đó đem mấy vạn yêu binh cũng thả ra ngoài, cứ như vậy không thể nghi ngờ bại lộ động thiên thế giới, thế nhưng hắn hiện tại thăng chức Nguyên Anh, sớm sẽ không sợ, không cần lại ché lấp. Thấy có người qua đây, Lôi Mạc Vũ cùng hai gã đại trưởng lão cùng nhau hướng về phía trước đón, một tên trong đó trưởng lão chính là đã từng truy sát quá thần nam trưởng lão cổ giả, lúc đầu thần nam chính là bị hắn đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa, mượn vạn linh sơn mạch đảo nhỏ phong ấn lao quái vật mới có thể thoát thân. Thấy mấy vạn yêu binh vô căn cứ mà hàng, Lôi Mạc Vũ nhất thời một hồi kinh ngạc, bất quá thấy là thần nam lúc, Lôi Mạc Vũ lập tức mặt lộ vẻ kích thích màu sắc. Thần nam, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trở lại rồi, hôm nay vừa lúc đưa ngươi cùng nhau bắt, ngươi từ nơi này thu phục yêu quái, chỉ dựa vào những thứ này đã nghĩ bảo vệ nanh sói thành sao, đơn giản là nằm mơ. Thần nam nói, thi thi, ngươi dẫn dắt yêu binh thu thập những đệ tử kia, địa ngục bức vương cùng kim tổ vương lưu lại theo ta cùng nhau đối với trả bọn họ. Tiểu thi thi lập tức mang theo mấy vạn yêu binh bày thành công đại trận, hướng về xuyên tiêu điện đệ tử vây giết đi qua. Mà nàng thì tế xuất sóng nguyệt cầm, mâm vân hà trên, lợi dụng cầm âm đánh giết xuyên tiêu điện trong hàng đệ tử dẫn đội Nguyên Anh tu sĩ. Tử Lăng ngẩng đầu thấy là thần nam đến, nhất thời trong lòng hoan hỉ, mà Dương Lệ đám người nhận thức tiểu thi thi càng là mừng rỡ dị thường, lập tức dẫn người đánh giết xuất hiện. Xuyên tiêu điện đệ tử tuy là kết thành đại trận, nhưng nơi nào có thể đỡ nổi, nhất thời bị nội ứng ngoại hợp giết quân lính tăng giã, trong nháy mắt từ năm chắc phần thắng biến thành bị tàn sát. Giết thần nam tế xuất lục trần thương, trực tiếp hướng Lôi Mạc Vũ vọt tới, mà địa ngục bức vương cùng kim tổ vương cũng đồng thời đánh về phía còn lại hai danh trưởng lão. Địa ngục bức vương trực tiếp đối mặt cổ giả, kim tổ vương đối với một gã khác trưởng lão. Âm lục trần thương cùng Lôi Mạc Vũ Lôi Thần Xạ Nhật Tháp đối với đánh một cái, lực lượng mạnh mẽ suýt nữa đem Lôi Thần Xạ Nhật Tháp đánh bay ra ngoài. Lôi Mạc Vũ vội vàng thu hồi Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, thấy môn hạ đệ tử lọt vào vây giết, chân mày lập tức nhíu một cái, bất quá nghĩ đến chỉ cần có thể bắt thần nam tất cả liền giải quyết dễ dàng, không khỏi cười lạnh nói, thần nam, mặc dù khiến cho ngươi thăng chức Nguyên Anh ở trước mặt ta cũng không đáng chú ý, hôm nay ta nhất định nhưng muốn đem ngươi trấn áp bát, ngươi nanh sói thành ngày hôm nay phải ở Tây Nguyên kỳ xóa tên. Là sao liền làm cho ta nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì? Thần nam cười nhạt, giơ tay lên lại là thiên trọng thương ảnh bao phủ hướng Lôi Mạc Vũ. Xét bắn xạ nhật tháp, cho ta tiêu diệt. Lôi Mạc Vũ hét lớn một tiếng, Lôi Thần Xạ Nhật Tháp nhất thời bay lên, trên thân tháp chợt hình thành một cái lô đen, hư không sụp đổ, vòng xoáy dâng, tia sáng đều sinh ra vặn mẹo, hấp lực cường đại dĩ nhiên đem thương mang đều hút vào. Xét bắn xạ nhật tháp tiếp tục phóng đại, hướng về thần nam bao phủ xuống, lỗ xoáy đen có thể dùng xung quanh không gian sụp đổ, vòng xoáy dâng, sinh ra cường đại hấp lực sẽ đem thần nam mạnh mẽ hút vào trong đó. Thuấn di thần nam rung động hỏa vân song xí, mượn thuấn di lực lượng gắng gượng tránh thoát cố lực hút này, đồng nhiên xoay người lại trùng điệp thương ảnh nở rộ vô cùng vô tận thương mang, đan vào thành thương vong đánh phía Lôi Mạc Vũ. Lôi Mạc Vũ liên tục cười lạnh, thân tháp đống nhiên rung động, dĩ nhiên đem thương mang kể hết hóa giải. Thần nam nhíu nhíu mày, thảo nào Lôi Mạc Vũ tự tin như vậy, cái này Lôi Thần Xạ Nhật Tháp quả nhiên bất phàm. Xét bắn xạ nhật Lôi Mạc Vũ hét lớn. Thấy thủ hạ đệ tử không ngừng bị giết, hắn càng phát sốt ruột, liên tục đánh thủ quyết thúc dục Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, thất tầng thân tháp rung động, dĩ nhiên vang lên tiếng sấm nổ tiếng, lôi quang lượn lờ thoáng như nhất tôn chói mắt thái dương, nói nói lôi quang từ trên thân tháp bay vụt xuống oanh sát hướng thần nam. Lúc trước Lôi Mạc Vũ bị Hải Lam Hầu cùng Biện Không hai người chặn giết, Lôi Mạc Vũ chính là bằng vào Lôi Thần Xạ Nhật Tháp ung dung rời khỏi, khi đó hắn đối với Lôi Thần Xạ Nhật Tháp trưởng khống còn không thuần thục. Hiện tại thì đã là vô cùng thành thạo, không tin bằng Lôi Thần Xạ Nhật Tháp cái này món bảo khí còn chấn áp không được thần nam. Thiên kiếp đều không làm gì được ta, Lôi Thần Xạ Nhật Tháp là có thể thế nhưng ta nằm mơ. Thần nam cười nhạt, thương như hắc long, thương mang đan vào, hóa thành một vòng che trời hắc nhật, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là xoay tròn thương mang báo táp, ngạnh hám lôi quang. Ẩm thương mang báo táp cùng lôi quang đối với, làm nổ tung thành phiến. Tứ tán thương mang cùng lôi quang đổ núi đồi, hủy diệt đại địa, cuối cùng lôi quang nhưng là bị thương mang báo táp đánh tan, lại bị chặn. Người Lôi Mạc Vũ vẻ mặt ngạc nhiên, vô luận như thế nào không nghĩ tới cái này vừa mới có ngắn ngủi mấy ngày, thần nam dĩ nhiên trưởng thành đến loại trình độ này, chỉ dựa vào thương mang liền chặn lôi quang, liền là chính bản thân hắn cũng không có thể. Điều này nói rõ thần nam đương thời sửa đã đạt được thậm chí vượt qua hắn, hắn vừa mới có nguyên anh tầng 2, như vậy trưởng thành tiếp còn có thể rất cao. Không được, người này tuyệt không thể lưu, chính là không chiếm được lượng giới sơn bí mật ta cũng muốn giết chết hắn. Thần nam trưởng thành làm cho hắn cảm thấy hủy diệt áp lực, Lôi Mạc Vũ thầm hạ quyết tâm, một ngày hắn còn sống, xuyên tiêu điện sẽ có bị diệt hết nguy hiểm, hai nhà cừu hận đã đến không thể hóa giải tình trạng. Ngày hôm nay lão tử muốn đánh đến ngươi tuyệt vọng, có bản lĩnh sử xuất ra đi. Thần nam giơ tay lên một thương, thương mang sát ý hình thành một đạo hắc tuyến, trong nháy mắt nhảy qua vượt hai người khoảng cách giết hướng Lôi Mạc Vũ. Ầm, Lôi Mạc Vũ cuốn quýt rung động thân tháp, lỗ đen sụp đổ, tia sáng vằn mèo, trận này đạo hắc tuyến, thân tháp ầm ầm nổ vang, lại bị này thương mang dây nhỏ hoành run run một hồi, đem Lôi Mạc Vũ sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, này mảnh nhỏ tốc độ tuyến nhanh uy lực kinh người. Nếu không có Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, mình liệu có thể ngăn trở rất khó nói. Hôm nay không đem ngươi tiêu diệt thể không bỏ qua. Lôi Mạc Vũ điên cuồng hét lên, liên tục đánh ra pháp quyết, liều mạng thúc giục Lôi Thần Xạ Nhật Tháp. Nhất thời trên thân tháp nói nói lôi quang thoáng như lôi bạo giống nhau hướng thần nam doanh sát mà đến. Lôi Mạc Vũ khỏe miệng chứa đựng âm hiểm cười, tu sĩ nhất là sợ lôi kiếp, chính là nguyên anh viên mãn cũng đỡ không được một chiêu này đánh giết. Hắn không tin thần nam có thể ngăn được. Hỏa thần bạo long quyền thần nam cười nhạt, ngửa mặt lên trời thét dài, một quyền kích ra, nắm tay hóa thành nhất cái hỏa long sông lên trời, cùng lôi quang đối với, chính là đại ngũ hành thuật chi hỏa thần bạo long quyền. Nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt bao phủ một phe này bầu trời, không gian bị đốt đều xảy ra vặn mẹo, cùng bạo hỏa long hoành thông trời đất, khí phách vô biên, trực tiếp cùng lôi quang đụng vào nhau. Phốc phốc phốc, nhìn như bàng bạc diệt thế lôi quang lại bị hỏa long đánh xuyên qua. Hỏa quyền đánh thẳng ở trên thân tháp, lập tức đem Lôi Thần Xạ Nhật Tháp đánh bay ngược trở về. Thần Nam lợi dụng dị hỏa thi triển Hỏa Thần Bạo Long Quyền, cái này chính là ngũ hành đỉnh cấp thần thông, hơn nữa hắn cường hãn nhục thân, lôi quang cũng đỡ không được, bị sinh sôi đánh thấu. Chịu đến phản gà mờ Lôi Mạc Vũ sắc mặt một hồi tái nhợt, toàn lực ổn định Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, sắc mặt rốt cục thay đổi, lúc này hắn rốt cục ý thức được thần nam đáng sợ, chỉ dựa vào nhục thân là có thể lay động lôi quang. Thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phía dưới xuyên tiêu điện đệ tử đã binh bại như núi đổ, bị nanh sói thành nội ngoại giáp công, tử thương thảm trọng, nhất là Vân Hà trên người thiếu nữ kia không biết là người nào, tố thủ mỗi lần xẹt qua cầm huyền đều sẽ có thành phiến đệ tử huyết nhục văng tung tóe. Những thứ kia yêu binh đại trận càng là uy lực không ai bằng, gió yêu ma lan biến, khí thế như hồng, hơn nữa gào khóc kêu loạn, kháng xuyên tiêu điện đệ tử tạo thành nghiền ép. Chương 1577 Phong cách địa ngục bức vương. Mà hai danh trưởng lão hình thức cũng không tốt đến nơi đâu. Địa ngục bức vương cánh chim mở ra xẹt qua thương khung, thiết chảo hợp kim có vàng nước đá, hơn nữa không ngừng phụt lên tiêu thanh âm thứ nguyên sóng đánh giết cổ giả thức hải, chịu âm ba ảnh hưởng, cổ giả mệt mỏi ứng đối, hoàn toàn là bị địa ngục bức vương đánh bẹp. Một gã khác trưởng lão đồng dạng cùng kim tổ vương tạo thành giằng co, kim tổ vương nguyên anh viên mãn, thần thú huyết mạch lực công kích mạnh mẽ không ai bằng. Mặc dù khiến cho cái kia danh trưởng lão nội tình thâm hậu, trong chốc lát cũng không chiếm được tốt gì đi. Nhìn trên trời tay háo phiêu phiêu, man phủ cầm huyền thiếu nữ, kích động nhất không ai bằng tuệ tuyệt sư thái, bởi vì nàng đã nhận ra thiếu nữ này tự hồ thị Kiều Thi Thi, chỉ bất quá Kiều Thi Thi biến hóa quá lớn, hơn nữa thần thông như thế nàng không dám xác nhận mà thôi. Nếu quả thật là Kiều Thi Thi trở lại rồi, nói không chừng chính mình là có thể cùng người nào đó cùng giường. Tuệ tuyệt kích động mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm không trung thiếu nữ, sợ mình nhận lầm. Lôi Mạc Vũ rất tinh tường trước mắt hình thức, nếu như hắn không đối phó được thần nam, không làm được xuyên tiêu điện ngày hôm nay thì có diệt môn nguy hiểm. Họ thần, ngươi cấu kết yêu tộc, tàn hại đạo tu sĩ, quả thực tội không thể tha mắt thấy xuyên tiêu điện đệ tử không ngừng tử vong. Lôi Mạc Vũ tức giận quát. Tàn hại đạo tu sĩ thần nam ha hả cười nhạt. Năm đó lao tử bất quá nho nhỏ kim đan tu sĩ, các ngươi ở Bắc Hải vây công ta thì không phải là giết hại lao tử đi một truy hệ nở lượng giới sơn, liền trở thành các ngươi đuổi giết đối tượng thì không phải là giết hại ngươi xuyên tiêu điện đường đường năm tinh tông cửa vây công ta nhanh sói thành thì không phải là giết hại ta xem yêu tộc, nhưng thật ra so với các ngươi những thứ này tự xưng là chánh tông danh môn đại phái mạnh hơn nhiều, bên ngoài một bộ, đối một bộ, vừa mới có nhất là đáng thẹn. Ngươi Lôi Mạc Vũ bị tá khẩu không trả lời được, tức giận nói, ngày hôm nay ta chính là liều mạng cũng muốn tiêu diệt ngươi. Hắn liên tục đánh ra pháp quyết liều mạng thúc giục Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, cùng lúc đó một ngụm tinh huyết phun lên, trực tiếp thiêu đốt 100 năm thọ mệnh ở trên thân tháp. Thụ tinh huyết gia trì, Lôi Thần Xạ Nhật Tháp lần nữa quang mang đại thịnh, hóa thành rượu mắt mặt trời chói chang, thất tầng thân tháp toàn bộ nở rộ lôi quang, dường như lôi hải một dạng hướng thần nam chiếu nghiêng xuống, Lôi Mạc Vũ liều mạng. Ta nói rồi, ngày hôm nay muốn đánh đến ngươi tuyệt vọng. Thần nam xoay cổ tay một cái, trên bàn tay dĩ nhiên hiện lên một viên tú hoa châm, hắn một hơi thở thổi đi tới, cái kia tú hoa châm trong nháy mắt hóa thành một căn kình thiên cự một hướng Lôi Thần Xạ Nhật Tháp đụng vào. Lôi Mạc Vũ âm thầm cười nhạt, lại biến hóa nhiều nhất cũng là nhất khúc gỗ, đầu gỗ như thế nào chống đỡ được lôi quang nhất đụng chạm đã bị lôi quang chém thành phấn vụn, cái này thần nam ngày hôm nay đáng đời chết ở dưới tay ta, ai, chỉ tiếc cái kia lượng giới sơn tiên dược ta sợ rằng không có máy móc chiếm được. Hắn đang ở tiếc hận, đã thấy cự mục nghiêm nghị mà đến, dĩ nhiên phá khai rồi lôi quang, không chỉ có không có biến hóa bột mịn, hơn nữa không hư hao chút nào, cự mục nhưng là kiến mục chi tâm, bị thần nam lấy thanh mục đế hoàng công thúc dục, uy lực lớn thần kỳ, không phải dễ dàng như vậy vỡ nát. Lôi Mạc Vũ ý thức được không diệu tưởng thu hồi Lôi Thần Xạ Nhật Tháp, có thể cao y na ho còn kịp, cự mục lấy vô kiên bất tồi tư thế đánh vào trên thân tháp. Mà một tiếng thanh âm vang vọng đất trời, Lôi Thần Xạ Nhật Tháp lại bị cự mục lập tức đụng bay ra ngoài, thoát khỏi hắn trường khống. Xoát quần áo tung bay, nhất nói xinh đẹp xẹt qua, Lôi Thần Xạ Nhật Tháp bị một cô thiếu nữ nâng ở mảnh khảnh trên bàn tay. Phốc chịu đến phản gà mờ, Lôi Mạc Vũ phun ra một ngụm tiên huyết. Âm cự mục phá không mà đến, đánh vào Lôi Mạc Vũ ngực, Lôi Mạc Vũ nhất thời xương ngực sụp đổ, tiên huyết trường phun, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đi chết đi, thần nam thi triển thuấn di lăng không tới, một quyền đánh vào Lôi Mạc Vũ trên người, huyết vũ phun, Lôi Mạc Vũ thân thể ầm ầm băng giải, bị sinh sôi nổ nát, rên một tiếng đều không kịp liền chết oan chết uổng, ở thần nam trên tay còn nhờ lấy hắn nguyên anh. Chính mình chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, thần nam đương nhiên sẽ không buông tha nguyên anh viên mãn tu sĩ nguyên anh, đem nguyên anh thu nhập tiểu thế giới, đánh tay khẽ vây, cự mục nhanh chóng thu nhỏ lại. Hóa thành một căn tú hoa châm rơi vào trong tay hắn. Thứ tốt, lần đối địch nhận được kỳ hiệu thần nam mỹ tư tư điệu đem cửu dương mục châm bỏ vào trong lỗ thai. Lao ra hỏa ngươi cũng đi chết đi. Thần nam thân biến hóa hỏa long, hỏa thần bạo long quyền hướng cổ giả đánh tới. Cổ giả đang bị địa ngục bức vương làm hoa mắt vắng đầu, vô luận như thế nào không nghĩ tới, cái này từng bị chính mình đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa tiểu ra hỏa. Dĩ nhiên giết sở hữu Lôi Thần Xạ Nhật Tháp Lôi Mạc Vũ, trong chốc lát kinh ngạc, đang bị bạo long quyền ở trên người, nhất thời bị đánh tiên huyết cuồn cuốn, lăng không bay ngược ra hơn 10 dặm. Cổ giả nhìn thần nam khuôn mặt không cam lòng, đã từng thuận tay có thể giết chi con kiến hôi dĩ nhiên một quyền đem chính mình đánh thành trọng thương, biết đại thế đã mất, cổ giả xoay người muốn chạy trốn, có thể nơi nào còn chạy thoát. Làm từ cánh chim chấn động, giống như một nói hắc sắc thiểm điện xẹt qua trời cao. Trong nháy mắt tới, nhất móng vuốt chộp vào cổ giả trên đầu, nhất thời bắt cái vạn đóa hoa đào nở, tử thi quẳng xuống bụi bậm, làm từ trên không trung hơi xoay quanh đáp xuống, lại một mạch đem nguyên anh từ cổ giả trong thân thể bắt xuất hiện, nàng tâm tư kín đáo, vừa mực có thấy thần nam lưu nguyên anh hữu dụng, cái này vừa mực có lấy cổ giả nguyên anh. Phía dưới nanh sói thành đệ tử bọn hộ vệ ngước nhìn trời trên cánh rơi che trời, thái độ kiêu kỳ nghiêm nghị con rơi, khuôn mặt kinh hỉ cùng khiếp sợ. Lúc này địa ngục bức vương lăng không đập cánh, có thể nói xuất tận danh tiếng. Lôi Mạc Vũ, cổ giả song song bỏ mình, một vị khác trưởng lão càng thêm run như cầy sấy, xoay người muốn chạy, lại bị kim tổ vương vượt qua, nhất móng vuốt đánh tan nát thân thể, hắn sẽ không địa ngục bức vương nhỏ như vậy tâm, ngay cả nguyên anh đều bóp nát. Mấy danh trưởng lão thân chết, xuyên tiêu điện các đệ tử càng thêm không địch lại, vô luận là nguyên anh tu sĩ vẫn là kim đan thậm chí hóa long tu sĩ. Chết chết xuống hàng, chết để sụp đổ. Lôi Mạc Vũ xuất động 5 chiếc to lớn chiến hạm tới đánh nanh sói thành, cái này 5 chiến thuyền chiến hạm đều là cực phẩm linh khí cấp bậc, toàn bộ bị nanh sói thành tước được đi, lần này nanh sói thành đại hoạch toàn thắng, thu hoạch phong phú. Nam Ca Hạt Tử, Hắc Hùng, Đông Tử, Phong Nói đều vây quanh, thần nam cùng các huynh đệ từng cái ôm, lại cho bọn hắn giới thiệu địa ngục bức vương cùng Kim Tổ Vương, sau đó nói, Phong Nói, ngươi cùng làm tử. Kim Tổ Vương, dẫn dắt 5.000 yêu binh, cùng nhau chạy tới xuyên tiêu điện, đem xuyên tiêu điện triệt để tiêu diệt cho ta. Bây giờ xuyên tiêu điện tổn thương nguyên khí nặng nề, đỉnh thiên có thể có một gã nguyên anh trưởng lao tọa chấn, hơn nữa phong nói làm người lãnh tĩnh, phái bọn họ đi cũng là đủ rồi, nghe nói ỷ vào đánh, kim tổ vương cao hứng cười toe toé. Phải phong nói lập tức bằng lòng, cho kim tổ vương cùng địa ngục bức vương dẫn đường, ngồi ba chiến thuyền chiến hạm chạy tới xuyên tiêu điện, còn dư lại yêu binh lại lưu lại ở làng chi thành bên ngoài đóng quân. Lao công băng mai, Âu Dương Phỉ Phỉ không để ý mọi người đang chàng, phi thân mà đến nhào tới thần nam trên người, Dương Lị, Tử Lăng cũng phi thân mà đến, một bên một cái lôi ra thần nam cánh tay, hận không thể bắt hắn cho hủy đi. Được rồi tiểu băng băng, Phỉ Phỉ, tất cả xuống, nhiều người nhìn như vậy đây. Thần nam vô vô hai người eo nhỏ nhắn, hai người cái này vừa mực có không tình nguyện xuống tới. Chương 1578, bò cạp đạo lữ. Tướng công, nàng chính là Thi Thi chứ? Tử Lăng nhìn từ đám mây đi tới, tay thác lôi thần xạ ngày tháp thiếu nữ nói. Ừ, thần nam gật đầu, mấy người đã đem tiểu Thi Thi vây vào giữa, liễu diễu hỏi han, khi biết được nàng rơi vào không gian liệt phùng, cựu tử nhất sinh còn sống, không không thổn thức may mắn. Mấy người ngoại trừ Dương Lị cùng Thi Thi gặp qua một lần, kỳ tha mấy người cũng chưa từng thấy, nhìn chằm chằm tiểu Thi Thi không rời mắt, giống chăm chú nhìn mới vừa vào cửa tiểu tức phụ một dạng trên dưới quan sát, đem tiểu Thi Thi làm đều có chút ngượng ngùng đứng lên. Thi Thi, ta xin lỗi ngươi, lúc đầu ta chớ nên đợi mấy người an tĩnh lại, Tuệ Tuyệt rốt cục quấn bách tiến tới góp mặt, liền bởi vì Thi Thi chuyện, mấy người nữ nhân bình thường cũng không quá quan tâm để ý đến nàng. Hơn nữa nàng tuổi tác lại là lớn nhất, cũng không tiện thái thượng vội vàng, làm Tuệ Tuyệt tốt không đẹp buồn bực, bởi vì làm tâm công xiềng, sửa làm một mạch vẫn là hóa long kỳ. Ngắm lên trước mắt phong vận dư âm, châu tròn ngọc sáng trung niên phụ nhân, Tuệ Tuyệt sư thái đi qua hình tượng lập tức ở trước mắt nổi lên, lúc đầu chính là bởi vì nàng cố ý giữ lại thực lực, vừa mới có làm hại mình bị điểm thương phái mang đi, cuối cùng nhảy phi cơ rất nhập hư không khe hở, cùng cha mẹ phân biệt, cựu tử nhất sinh. Nếu nói là không hận đó là giả. Sư Thái, chuyện quá khứ coi như xong đi, ngươi lúc đó chẳng phải bởi vì quá mức thích thần đại ca mới làm như vậy sao? Kỳ thực ta hiểu tâm tình của ngươi, chuyện quá khứ liền không nên nhắc lại. Tiểu Thi Thi thản nhiên nói, làm Tuệ Tuyệt mặt mo đỏ bừng, bởi vì Thi Thi rộng lượng, càng có vẻ của nàng hẹp, càng thêm quân bách. Thi Thi nói xong, không có lại để ý đến nàng, tiếp tục cùng người khác hàn huyên, Tuệ Tuyệt cũng không tiện lại tiến tới. Tốt không dung dịch hàn huyên được rồi, mọi người vừa mới có phản hồi nhanh sói thành, cho đến lúc này ông Thái Bình, Lâm Hưng Thịnh, Bạch Thủ Nghĩa, đan sư sầm bày ra đám người mới có cơ hội đụng lên tới tham kiến thành chủ. Ở trên đường thần nam đem chuyện đã xảy ra theo chân bọn họ đơn giản nói một lần, sau đó nhìn phía mấy người phụ nhân nói, Tử Lăng, Lị Lị, Tình Nhi cùng nếu phi tin tức sao? Mấy người phụ nhân sắc mặt lập tức cảm đạm xuống, đồng thời lắc đầu. Còn không, có thần nam, có chút thất vọng, tính toán thời gian nếu phi cùng mộ dung tình nhi tới Tây Nguyên kỳ thời gian cũng không ngắn, cũng ra cái gì sự tình mới tốt, lập tức dừng bước trước mặt mọi người tuyên bố, phát động toàn bộ nhanh sói thành hết thảy. Thế lực toàn lực tìm kiếm nếu phi cùng mộ dung tình nhi hạ lạc, nhưng cung cấp hạ lạc giả, thưởng cho thiên phẩm đan dược trăm viên, bảo khí nhất kiện. Thiên phẩm đan dược trăm viên, bảo khí nhất kiện ngay cả ông Thái Bình, Bạch Thủ Nghĩa đám người sắc mặt cũng thay đổi. Bảo khí ngay cả bọn họ cũng không có, huống chi còn có thiên cấp đan dược trăm viên, lập tức ý thức được thành chủ dưới huyết buồn, lập tức bắt đầu truyền lệnh toàn lực tìm kiếm Nạp Lan Nhược Phi, mộ dung tình nhi hạ lạc. Đợi trở lại thành chủ phủ, những hộ vệ khác nhóm đều biết điều thối lui, Hạt Tử bỗng nhiên lôi kéo một cô gái đi lên, cười nói, Nam ca, cái này là ta đạo lữ Kim Lan Nguyệt, Kim Long Sơn chàng Kim gia nữ nhi. Dứt lời, Hạt Tử đẩy thiếu nữ bên cạnh. Gọi nam ca cô gái kia cung kính thi lễ. Thần nam nhìn một cái thiếu nữ này xanh hạnh mắt đào thai, vóc người thon thả, sóng mắt gian mị ý lưu chuyển, nhưng thật ra rất có vài phần liêu nhân phong tình, kim đan ba tầng sửa. Hạt Tử hiện nay đã là kim đan trung kỳ, hai người nhưng thật ra rất sướng, chỉ là hắn luôn cảm thấy cô gái này mị ý quá đủ điểm, manh mối lúc khép mở dường như cuối cùng phóng điện một dạng, thế nhưng Hạt Tử thích, hắn không tốt nói cái gì nữa. Làm mặc dù gật đầu, các ngươi đã hai bên đều tình nguyện, ta không có gì nói, Hạt Tử là ta huynh đệ tốt nhất, ngươi phải thật tốt đợi hắn, ban đầu lần gặp gỡ, không có thứ tốt gì, này cái thần tình quả liền tặng cho ngươi cho rằng lễ gặp mặt đi. Thần nam vung tay lên, một viên màu đỏ nhạt trái cây hiện lên Kim Lam Nguyệt trước mặt, mùi thơm ngắt dày, thấm vào ruột gan, nhìn một cái chính là bảo vật. Thần tinh quả Kim Lam Nguyệt mừng rỡ tiếp ở trong tay, nàng đồng dạng cắm ở kim đan 3 tầng nhiều năm, chậm chạp không thể vào kim đan trung kỳ, tuy là nhìn như thiếu nữ, trên thực tế tuổi tác đã chừng hơn 10 tuổi, dĩ nhiên đối với tu sĩ mà nói, cái tuổi này đã rất trẻ, cũng tỉ như Tử Lăng, tuổi tác so với nàng còn muốn lớn hơn, cũng là miệng so với thiên nhân. Này cái thần tinh quả, nàng đủ để thăng chức kim đan trung kỳ, tâm lý hoan hỉ không gì sánh được, nàng không nghĩ tới thần nam tiễn nàng nặng như thế lễ vật. Tinh thần quả là thần nam ở Bồng Lai đảo linh dược vườn lấy được, là khó được vượt qua ải bảo vật, thế nhưng bỏ cạp đạo lữ, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Còn không cần cảm ơn tạ ơn nam ca. Hạt tử nói, cảm tạ nam ca Kim Lam Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ, nhưng thật ra phá lệ hiểu chuyện. Hạt tử nhức đầu nói, nam ca, lúc đầu ngươi vừa trở về ta hẳn là cùng ngươi vài ngày, thế nhưng ngày mai ta muốn bồi Lam Nguyệt đi xem cha mẹ của nàng, ta sẽ mau sớm gấp trở về. Đi thôi, chúng ta nhanh sói thành lại thêm giúp đỡ, không có việc gì. Thần Nam nói, hắn tạm thời không muốn đối với thần ma đảo cùng tiên tháng cốc động thủ, chủ yếu là muốn các loại nếu phi cùng mộ dung tình nhi tin tức, một ngày có tin tức cũng tốt đúng lúc đi qua. Vung tay lên, một bả huyết sắc quái nhận xuất hiện ở hạt tử trước mặt, đây là thí huyết nhận, là một kiện bảo khí, ngươi luyện hóa giữ ở bên người. Huyết nhận tản ra huyết quang, sắc ý kinh người, nhìn một cái liền là một kiện tốt binh khí. Ngay cả Kim Lam Nguyệt nhìn thí huyết nhận nhãn thần đều là nhất bày ra, bọn họ toàn bộ kim gia cũng không có nhất món bảo khí, tự nhiên khiếp sợ thần nam thuận tay sẽ đưa nhất món bảo khí. Tạ ơn nam ca đều là mình huynh đệ, hạt tử cũng sẽ không khách khí, đem thí huyết nhận thu vào. Thần nam ánh mắt quét về phía Hắc Hùng cùng đông tử, hạt tử đều đã hưu đạo lữ, các ngươi nên nắm chặt, nếu như sinh loa, ta cho hải tử làm cha đỡ đầu. Ha ha, tìm đạo lữ rất không tinh thần. Ta còn không có chơi chán đây, đối với ta mà nói, thiên hạ đều là đạo lữ, mỗi ngày tân nương, ngày một ngày làm tân lang. Hắc Hùng cười ha ha, một bộ kiêu căng khó thuần dáng dấp. Ẩm thần nam đạp hắn một cái, ngươi đặc biệt sao cho ta hảo hảo tu luyện, đến bây giờ còn không có thăng chức kim đan trung kỳ, nhìn ngươi này ít điểm tiền đồ. Hắc Hùng ngượng ngùng vào đầu, từ hôm nay trở đi ta đóng cửa không ra, không đến kim đan trung kỳ thể không bỏ qua. Ngươi quản tốt ngươi dây lưng quần là được, khoác lác có ích lợi gì đồng tử rêu cực nói. Thần nam đem được từ năm thần điện bảo khí lấy ra hai kiện lại cho Hắc Hùng cùng đồng tử, chính là cực phẩm linh khí cũng có thể cho bọn hộ vệ thăng cấp binh khí, còn có công pháp thần thông đô dùng để phong phú điển tăng các, còn như mấy hạng đại thần thông, tỉ như thiên địa pháp tướng, thất kiếp kim cương thân, tự nhiên là không phải tự mình biết gần huynh đệ cùng chúng nữ nhân của mình không thể tu luyện. Còn như còn dư lại binh khí cùng tài liệu, chưa dùng tới, thần nam đều dùng tu luyện đại ngũ hành thuật, nhất là bạch kim thần vương chém nếu muốn luyện thành phải hao phí đại lượng chân tài, từ Bồng Lai đảo lấy được những tài liệu kia hắn cũng chỉ có thể dùng một bộ phận, nhiều nhất có thể tiểu thành. Lăng Nhi đợi trong phòng chỉ còn lại có chính mình mấy người phụ nhân, thần nam ánh mắt nhìn phía Tử Lăng cười nói, ngươi lôi đỉnh tử điện dư cờ. Chương 1579, không nói cho ngươi. Một đôi lóe ngân sắc điện quang phiêu bảy ra lông cánh hiện lên thần nam trên tay, còn như người khác tự nhiên đều mới có lợi, linh quả pháp bảo đều là không thiếu được. So với như lôi thần xạ nhật tháp, thần nam trực tiếp đưa cho Dương Lị, bách sát thất tu mang thần thông thì chỉ có Âu Dương Phỉ Phỉ có thể tu luyện. Tử Lăng mừng rỡ muốn đem tiếp lôi đỉnh tử điện dư cờ tiếp ở trong tay, thần nam giơ tay lên một cái, trước hôn ta một cái. Bại hoại đoạn thời gian không gặp, hơn nữa tất cả mọi người nhìn đây. Tử Lăng cũng có chút ngượng ngùng, mặt đỏ dần, bất quá nghĩ đến đều là nữ nhân của hắn, cũng không gì ngượng ngùng, huống đã sớm muốn nam nhân của chính mình, lập tức đỏ mặt tiến lên ở thần nam khuôn mặt trên hôn một cái. Thật là thơm, thần nam liếm khuôn mặt nói, đem lôi đỉnh tử điện dư cờ đưa cho Tử Lăng, sau đó lại lấy ra không ít pháp bảo, linh quả các loại cười nói, bảo bối nhóm đều có phần, người nào muốn cứ tới đây hôn ta một cái. Bại hoại bên cạnh Kiều Thi Thi mặt đỏ dần. Thằng ngãi này cũng quá vô sỉ, nào có như thế chiếm tiện nghi, nhưng là các nữ nhân liền nguyện ý làm cho hắn chiếm tiện nghi, tranh tiên khủng hậu vọt tới, nhất thời trong phòng bẹp bẹp vang lên không ngừng, đem thần nam khuôn mặt đều hôn sưng lên, ngay cả Tuệ Tuyệt tất cả lên hôn một cái. Ha ha, thần nam cười ha ha, nhiều ngày tìm không thấy cho chúng nữ nhân của mình tìm cái lạc thú mà thôi, mà người nào đó tên vô lại này dạng cũng là các nữ nhân thích nhất, bằng không mấy cái này tự phụ rất cao nữ nhân bằng gì đi theo hắn nha. Sau đó, thần nam đem mấy nhóm thần thông đều chuyển cho Dương Lỵ, Băng Mai, Tử Lăng, Phỉ Phỉ mấy người. Tiểu Thi Thi thì nói Lý Gia đem ngự nữ tâm kinh tu luyện pháp môn chuyển cho mấy người phụ nhân, sau đó Thi Thi cùng mọi người cáo tử, phải về trái đất một chuyến, đan chân cùng băng đồng muốn đi theo. Thế nhưng các nàng lại chưa có hoàn toàn hóa hình, đi trái đất cần phải bị người bắt lại nghiên cứu không thể, đương nhiên các nàng là không sợ, thế nhưng làm cho trái đất đại loạn sẽ không hay. Thần Nam đơn giản trợ các nàng rút một tay, chuyển vận chút pháp lực cho các nàng, làm cho các nàng hoàn toàn hóa hình, kiên trì mấy tháng vẫn là không có vấn đề, sau đó làm cho các nàng ra vẻ Thi Thi sư tỷ, sư muội cũng tốt đối với kiểu thế đạt phu phụ có một bàn giao. Dù sao trước đây chính mình nhưng là nói Thi Thi theo tiên nhân học nghệ tới. Sau đó thần nam lại chuẩn bị chút linh quả, đan dược và tài nguyên tu luyện cho Thi Thi, để cho nàng mang cho Huyền Nhu, Tạp La Lâm cùng Liễu Mị Yên, Trì Huyền Đỉnh, cùng với gia bên trong lão nhân, dùng để chú nhan, kéo dài tuổi thọ. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, thần nam mang theo Thi Thi ra khỏi thành, kỳ tha mấy người lại lưu lại nắm chặt nghiên tập thần thông, luyện hóa pháp bảo, thăng chức gì gì đó. Thần Nam tự mình đem Thi Thi ba người đưa đến kết giới tháp, bày trận pháp, xé mở kết giới, đem Thi Thi ba người đưa vào kết giới tháp, về phần hắn tạm thời còn bất tiện trở về, cùng lúc nanh sói thành nằm ở thời kỳ phi thường, hơn nữa hắn còn phải chờ Mộ Dung Tình Nhi cùng Nếu Phi tin tức. Đưa xong tiểu Thi Thi, Tây Nguyên cảnh đại nhật đã rơi xuống, thần Nam chạy trở về đồng thời, thần thức thấm vào thanh liên thế giới. Thấy tiểu thụ miêu lên trái cây mỗi người cùng kim con nít tựa như trong suốt chợt hiện bày ra, liền cùng nhân sâm quả giống nhau, khiến người ta khán liễu liền thèm nhỏ dãi, muốn cắn một cái. Những thứ này kim đan, Nguyên Anh trải qua tiểu thụ miêu rửa đã loại trừ tạp chất, chỉ chứa nhất tinh thuần pháp lực cùng cảm nộ, là thích hợp nhất tu sĩ lên cấp đồ đạc. Là thời điểm dùng để mọi người lên cấp. Thần Nam cười tự nói, Nhược Phi hắn vừa mới thăng chức, hắn đều muốn bằng vào những trái này tiến hơn một bước. Ừ, thần Nam chợt phát hiện phía trước một đạo xinh đẹp điện quang xẹt qua trời cao hướng bên này bay tới, thần Nam thần thức dọc theo đi, nhất thời thấy rõ, dĩ nhiên là Tử Lăng đang ở bằng vào lôi đỉnh Tử Điện Dư Cờ nên qua đây. Tử Điện Dư Cờ hai cánh là ngân hình cung điện quang, mà xung quanh cũng là màu tím nhàn nhạt, thoạt nhìn mỹ lệ không gì sánh được, rất hiển nhiên Tử Lăng đã đem lôi đỉnh Tử Điện Dư Cờ luyện hóa. Sự thực đúng là như vậy, Tử Lăng luyện hóa lôi đỉnh Tử Điện Dư Cờ. Cao hứng trong lòng xuất hiện phi hành thí nghiệm, nàng suy đoán thần Nam không sai biệt lắm cũng nên trở lại rồi, trong lòng tưởng niệm cố ý đón. Một đạo hồ quang điện xẹt qua phía chân trời, Tử Lăng cánh chim vừa thu lại ở thần Nam trước mặt rớt xuống, lôi đỉnh tử dực ở sau lưng nàng nhẹ nhàng chớp động, hợp với nàng một thân tử y đi trói buộc thức tha vóc người, tinh xảo khuôn mặt, đỉnh tiểu mũi ngọc, quả thực thanh lệ xuất trần đến mức tận cùng, xinh đẹp dường như không ăn lửa khói tinh linh. Tướng công Tử Lăng thu hai cánh, mừng rỡ tiến lên nhào tới thần Nam trong lòng, trước mặt không có người khác, Tử Lăng cũng không cố kỵ nữa, nàng thực sự muốn nam nhân của chính mình. Đều đã nguyên anh lục tầng, không sai á Lăng Nhi. Thần Nam cười vớt xuôi Tử Lăng tinh xảo mũi ngọc. Ngươi để lại nhiều như vậy đan dược linh vật, nếu là người ra còn không thăng chức chẳng phải là quá ngu ngốc? Tử Lăng khẽ cười, sóng mắt nhộn nhạo, ẩn tình lộ vẻ cười giận hắn nhất mắt, cái kia ngây thơ thanh thuần dáng dấp nhìn thần Nam tâm thần rung động. Lăng Nhi, muốn lao công sao? Thần Nam cười hát hát nói. Vừa mới có không muốn ngươi. Tử Lăng khẽ cáo, cũng là manh mối ẩn tình hướng trong ngực nam nhân ôm chặt hơn, lâu bất hòa nam nhân tại cùng nhau, thân thể cũng đang run rẩy, tế nị khuôn mặt đỏ ửng nóng hổi. Thần Nam cười đều xề gần Tử Lăng phấn nộn tinh xảo lỗ thai, nói cho lão tử muốn không nói cho ngươi. Tử Lăng càng xấu hổ, vuốt tay không ngừng hướng trong ngực hắn chen. Ha ha, thần Nam cười to. Một bà kéo chặt Tử Lăng, ôm lấy nàng xuống phía dưới sơn cốc trên cỏ rơi. Thời gian không lâu, trên cỏ liền vang lên nữ nhân thư sướng thỏa mãn vang dội thân tiếng rên. Một lúc lâu sau, Tử Lăng khuôn mặt đỏ ửng đứng dậy sửa sang xong quần áo, lại đem hơi lộ ra xốc xếp sợi tóc một lần nữa mâm tốt, vươn đôi bàn tay trắng như phấn đập thần Nam một bà, dường như điểm nước sơn vậy tiểu diễm ướt át môi đỏ khẽ mở e thẹn nói, bại hoại ha ha, Lăng Nhi, người đánh ta làm gì? Thần Nam cười to. Nhìn thỏa mãn vô cùng nữ nhân, trong lòng tự nhiên thích gì đánh liền ngươi. Tử Lăng xấu hổ cười, tay nhỏ bé cậy mạnh nhét vào nam nhân bàn tay to tròng, làm cho hắn nắm lấy. Thần Nam cười ha ha một tiếng, Nam Tử Lăng hai người một lần nữa bay về phía trên cao. Vừa mới có một phen song tu, hai người pháp lực giao dung, thần thức liên hệ, đi qua hấp thụ Tử Lăng Thủy Nguyên Tinh Hoa, Thần Nam Thủy Cương Bích Ngọc Trưởng rốt cục nội tình, Nguyên Anh tầng 2 sửa triệt để vững chắc xuống. Mà Tử Lăng cũng chiếm được Thần Nam Đại Ngũ Hành Thuật công pháp và không ít kinh nghiệm tu luyện, ở Nam Nhân Khí Dương Cương quán tâu dưới, âm dương góp bù, sửa tiến thêm một bước, trực tiếp đột phá đến rồi Nguyên Anh thất tầng. Phải biết rằng Thần Nam ở Bồng Lai đảo đắc đáo không ít chỗ tốt, đi qua song tu, Tử Lăng cũng tự nhiên được lợi. Trở lại thành chủ phủ, Tử Lăng trở về vững chắc sửa, trải vớt sợi vừa mới lấy được chỗ tốt, Thần Nam thì trực tiếp đi về phía một tòa khác đại điện. Chủ nhân Kim Tổ Vương cùng Địa Ngục Bức Vương tiến lên đón, bọn họ và Phong nói cùng nhau, thành công tiêu diệt Xuyên Tiêu Điện. Xuyên Tiêu Điện từ nay về sau ở Tây Nguyên kỳ xóa tên, mà yêu binh thì ở ngoài thành đóng quân, phụ trách nanh sói thành phòng hộ. Chuyện này tất nhiên ở Tây Nguyên kỳ gây nên sóng to gió lớn, thế nhưng Thần Nam không để bụng, người không phạm ta, ta không phạm người. Xuyên Tiêu Điện nhiều lần đối với hắn dồn ép không tha, còn vây công nanh sói thành, đáng đời kiếp nạn này. Chương 1580, Kim Đan Quả. Am hiểu quản lý băng mai sớm đã cho Địa Ngục Bức Vương cùng Kim Tổ Vương sắp xếp xong xuôi nơi ở, Thần Nam để cho bọn họ đi về nghỉ, mang theo Phong Nói đi thẳng tới mấy người phòng luyện công. Bình thường Hạt Tử cùng Phong Nói các loại chờ mấy người ở một tòa trong đại điện, lúc này Hắc Hùng cùng Đông Tử cũng đang tu luyện, chỉ có Hạt Tử không có ở Nam Ca, Hạt Tử đang bồi hắn đạo lữ. Hắc Hùng nói, Thần Nam gật đầu, đem Hạt Tử gọi tới, ta có cái gì tặng cho các ngươi. Thời gian không lâu, Hạt Tử tiến đến, Thần Nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy viên lượn lờ nhàn nhạt quang vượng kim đan quả liền tự thanh liên thế giới nổi lên, phân biệt phiêu phù ở bốn người trước mặt, mỗi người hai quả. Đề giai tu sĩ kim đan vô dụng, cái này mấy viên kim đan đều là Thần Nam căn cứ bốn người sửa phân phối. Nam ca, cái này có gì dùng? Hạt Tử hiếu kỳ hỏi. Đây là so với các ngươi sửa cao tu sĩ kim đan. Thần Nam nói. Hiện tại kim đan đã loại trừ tạp chất, chỉ còn lại có nhất tinh thuần pháp lực cùng càng ngộ, có thể du tờ đơ bo nở ngươi thăng trước. Hiện tại các ngươi lập tức hấp thu trong đó pháp lực, càng ngộ bên ngoài ẩn chứa đạo vận tới thăng trước đi. À, mấy người đều trợn lớn con mắt, chẳng ai nghĩ tới còn có chỗ tốt này. Muốn biết rõ một vậy tu sĩ kim đan là không thể đem ra trực tiếp dùng, bởi vì bên trong đựng tu sĩ tinh thần mảnh nhỏ cùng lệ khí, thường thường dùng sẽ khiến tâm ma. Nhất là đối với đạo tu sĩ mà nói, không chỉ có vô lợi còn ảnh hưởng tu hành, mà bây giờ cái này mấy viên kim đan đã bị tiểu thụ miêu rửa tịnh hóa sạch sẽ, còn tổng hợp thông thiên thánh thụ khí tức, đương nhiên sẽ không tồn ở loại vấn đề này. Mấy người các ngươi tên còn lo lắng làm gì, nắm chặt bắt đầu. Thần Nam cười nói. Bốn người vội vàng ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp, pháp lực ý niệm phương nhất câu thông kim đan quả lập tức nở rộ ánh sáng nhu hòa. Từng đạo ánh sáng màu vàng nhạt rơi vào mấy thân thể người, theo mấy người cảm ngộ làm sâu sắc, tia sáng càng ngày nồng nặc, dường như thanh tuyền vậy chảy xuôi, cùng mấy người pháp lực cảm ngộ dung hợp ở bắt đầu. Theo tiêu hao, kim đan quả càng ngày càng nhỏ, mà mấy người đã hoàn toàn nhập định, đắm chìm trong đạo thuật trong cảm ngộ, nhưng ngược lại ứng với, khí thế của bọn họ liên tục tăng lên, ngoài điện linh khí chen chúc mà đến rót vào mấy thân thể người. Ở trên người bọn họ không ngừng tạp chất tràn ra tới. Mỗi lần thăng trước, nhất là đại cảnh giới vượt qua, đều sẽ có tạp chất bị rửa xuất hiện, cái này là hiện tượng bình thường, mà kim đan quả chính là mượn người khác cảm ngộ cùng pháp lực thăng trước, đánh vỡ cảnh giới trở ngại. Thần Nam lo lắng bọn họ linh khí không đủ, lại ném ra mấy triệu trung phẩm linh thạch ở mấy người chu vi bố trí tụ linh trận, đầy đủ linh khí cùng cảm ngộ làm bảo đảm. Hai quả kim đan quả đầy đủ bọn họ hoàn thành một cái lớn vượt qua, từ kim đan trung kỳ đến kim đan hậu kỳ không có vấn đề. Bên này linh khí bạo động, kinh động không ít người, Thần Nam đơn giản làm cho Kim Tổ Vương vì bọn họ hộ pháp, chính mình quay trở về nơi ở thành chủ phủ vốn là Nguyên Xanh Khuê thành thành chủ xây, trong viện cửu khúc hành lang gấp khúc, thanh tuyền chảy xuôi, giả sơn suối nước, trung ương chính điện càng là hùng vị khí phái. Rộng thùng thình sang trọng trong tầm điện. Phía trên kim thạch cầu thang thất tầng, kim trên bậc là màn gấm móc nghiêng rộng thùng thình chứng ngủ, nơi này là Thần Nam nơi ở Dương Lị, Băng Mai, Âu Dương Phỉ Phỉ mấy người đã sớm biết hắn trở về, tuy là mỗi người đều có chính mình phòng gian, tuy nhiên cũng không có đi nghỉ ngơi, ngầm hiểu lẫn nhau mà ngồi ở chứng ngủ phía dưới nói tu luyện cảm ngộ cùng với nữ nhân nhân gian lặng lẽ nói, ngay cả Tử Lăng đã ở mấy vị bà bối, các ngươi cũng tới thăng trước đi. Thần Nam cười đi tới, vung tay lên, mấy viên kim đan quả cùng hai quả nguyên anh quả phân biệt hiện lên mấy người trước mặt. Tử Lăng đã là nguyên anh hậu kỳ, kim đan quả đối với nàng không có tác dụng gì, phải là nguyên anh hậu kỳ sau này nguyên anh quả. Một ngày Thần Nam sửa vững chắc xuống, chính hắn cũng có thể bằng nguyên anh quả thăng trước, đây chính là thông thiên thánh thụ nghịch thiên chỗ. Thần Nam đem kim đan quả cùng nguyên anh quả tác dụng cùng mọi người nói một bên, sau đó lại đem động thiên pháp bảo lấy ra, làm cho các nàng tùy thời có thể tiến nhập động thiên thế giới lợi dụng linh dược tuyển hoặc là tắm linh chân dịch rèn luyện rửa thân thể. Mấy người nghe nói trái cây diệu dụng, mỗi người vui vẻ nhảy nhót, ở nam nhân mình trước mặt cũng không có gì tị hiểm. Các nàng lập tức vận chuyển pháp lực, câu thông trái cây lên pháp lực nguồn suối bắt đầu tu luyện. Nhìn mấy người, Thần Nam nhíu nhíu mày, Tuệ Tuyệt dĩ nhiên không có tới, hắn vốn còn muốn để cho nàng lên cấp, suy nghĩ đến nàng khả năng đã nghỉ ngơi, liền không có đi qua, chính mình phủi đem từ năm thần điện lấy được các loại tài liệu đem ra. Đại ngũ hành thuật, hiện nay Thanh Mục Đế Hoàng Công, Thủy Cương Bích Ngọc Trưởng đều đã tiểu thành, còn như Hỏa Thần Bạo Long Quyền, bằng vào dị hỏa, chỉ cần mình có đầy đủ pháp lực, tùy thời có thể thi triển. Thổ Hoàng Huyền Minh Khiên tất nhiên hệ công pháp, bằng vào âm sát châu, cũng đã ở trái đất lấy được mẫu thổ linh châu hấp thu thổ nguyên khí, đạt được tiểu thành đồng dạng không là vấn đề. Thủy Cương Bích Ngọc Trưởng, ngoại trừ có thể hấp thu quỷ thủy tinh hoa tu luyện, cùng các nữ nhân song tu có thể bằng nhanh nhất đem đẳng cấp tăng lên. Chỉ có Bạch Kim Thần Vương Chém, đây là một môn công kích tính đại thần thông, lợi dụng ngũ hành kim khí, công kích sắc bén nhất, một ngày tiểu thành, thực lực của hắn liền có thể lần nữa đại trướng, nhưng đây cũng là đại ngũ hành thuật chung khó tu luyện nhất nhất môn thần thông, cần đại lượng ngũ hành tinh túy. Pháp bảo, tài liệu đều ẩn chứa nồng nặc ngũ hành tinh khí, trong đó kim thuộc tính tài liệu là hắn tu luyện Bạch Kim Thần Vương Chém lựa chọn hàng đầu. Thần Nam lấy xuất thần nông đỉnh, đem trong tài liệu kim thuộc tính tài liệu lấy ra, đại thể hơn 10 khối, mấy trăm cân tả hữu, đều gia nhập vào thần nông đỉnh, sau đó tế luyện ra Tịnh Liên Thần Hỏa ngọn đèn bắt đầu nói luyện kim thuộc tính tinh túy. Không tinh luyện cũng có thể tu luyện, thế nhưng tốc độ muốn chậm rất nhiều, tự có thần nông đỉnh cùng dị hỏa, là hắn ưu thế lớn nhất, hoàn toàn có thể mang tài liệu chiết xuất tăng thêm tốc độ tu luyện. Nếu như là người khác, mặc dù khiến cho tài liệu muốn tu thành Bạch Kim Thần Vương Chém cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Thần Nam pháp lực khống chế thần nông đỉnh trong pháp trận, đối với tài liệu tiến hành rèn luyện phân cách, sau nửa canh giờ, tạp chất bị loại bỏ, một tảng lớn kim thuộc tính tinh túy bị chiết xuất xuất hiện, hình thành một cái đại kim đỉnh, khoảng chừng 50 cân tả hữu. Không biết 50 cân có thể để cho ta tu luyện tới trình độ nào. Thần Nam ngẩng đầu nhìn một chút, mấy người phụ nhân còn chìm đắm trong tu luyện. Mỗi cái người khí thế trên người đều đang tăng lên, trên người có tạp chất tràn ra tới, hiển nhiên đều ở đây thăng trước. Thần Nam không có quấy rối các nàng, đưa tay đặt ở kim khối trên, bắt đầu vận chuyển pháp lực hấp thu trong đó ngũ hành tinh túy tu luyện Bạch Kim Thần Vương Chém. Đợi hấp thu xong, Thần Nam khán liêu sửa, chân nguyên thanh hoàng trung ẩn chứa đạm kim sắc, Bạch Kim Thần Vương Chém coi là tiểu thành. Thần Nam lắc đầu, hấp thu nhiều như vậy ngũ hành tinh túy. Chỉ là tiểu thành, cái này còn với hắn trước đây tích lũy canh kim chi khí có quan hệ, bằng không tiểu thành cũng không thể, điều này cần ngũ kim tinh túy thực sự khủng bố, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nếu quá dễ dàng tu thành, thì không phải là ngũ hành đại thần thông, đây cũng chính là chính mình chiếm được năm thần điện bên trong tài liệu, biến thành người khác mặc dù khiến cho tiểu thành đều không gánh nổi nhiều như. Vậy tài liệu tiêu hao. Chương 1581, nếu phi, tình nhi tình cảnh. Bất kể nói thế nào, Bạch Kim Thần Vương Chém tiểu thành là món đáng giá ăn mừng sự tình. Thần Nam từ trạng thái tu luyện ngẩng đầu lên, nhất thời sững sờ, thấy mấy người nữ nhân sớm đã tu luyện xong, mỗi người kinh ngạc nhìn trên mặt hắn tiếu dung. Bằng vào nguyên anh quả, Tử Lăng lần nữa thăng trước, đã là nguyên anh 9 tầng sơ kỳ, mà Dương Lệ, Băng Mai bằng vào kim đan quả đều tiến bộ không nhỏ, đã là kim đan hậu kỳ, Phỉ Phỉ tu luyện chậm chút hiện tại cũng là kim đan trung kỳ. Dựa vào kim đan quả lực lượng cùng Thần Nam mang về công pháp tài nguyên, tiến bộ đều rất thần tốc. Mấy người phụ nhân hiển nhiên đều đã dùng linh dịch ngâm rèn luyện quá thân thể, hơn nữa bởi vì vừa mới lên cấp duyên cớ, đều là kiểu diễm muôn vương, trong veo như nước dáng vẻ động lòng người. Thần Nam đưa mắt rời về phía Dương Lệ, nàng đã thành thói quen tây nguyên cảnh phong tục, tan mất cảnh phục hóa trang, ở một thân trắng nhạt sắc quần áo ràng buộc dưới, dáng người thướt tha, núi non cao ngất, quả thực kinh tâm động phách, hiên ngang chung có một phen đặc biệt tiểu mị phong tình. Lao công, chuyện gì vui vẻ như vậy à? Băng Mai xông tới, trực tiếp ôm cánh tay của hắn, Âu Dương Phỉ Phỉ càng không tỏ ra yếu kém, trực tiếp khóa ở hắn một khắc cái cánh tay, các loại chờ Dương Lệ phản ứng kịp đã sớm không có nàng vị trí, nhưng thật ra Tử Lăng, từ trước đến nay lãnh nạo, không giống trên địa cầu tới mấy nữ nhân tử, có người ở vẫn là rất căng thẳng, chỉ là vui vẻ yêu kiểu ngắm của Bon Hàn ở ta vừa mới hấp thu luyện hóa ngũ hành tinh túy, đại ngũ hành thuật đã tiểu thành. Thần Nam cười nói, ta bích sát thất tu mang cũng chút thành tựu. Âu Dương Phỉ Phỉ cười nói, đôi mắt đẹp lại tựa như có thâm ý mà nhìn Thần Nam, lão công, ngươi nói chúng ta là không phải nên chúc mừng một cái à? Mấy người phụ nhân đều khuôn mặt đỏ ửng, trong con ngươi xinh đẹp nước gợn nhộn nhạo nhìn Thần Nam, vẻ rất là háo hức. Thần Nam nhất thời một phát miệng, biết lại nên tận trách nhiệm, cười ha ha một tiếng, đống nhiên tự tay đem Dương Lệ cùng Âu Dương Phỉ Phỉ kẹp ở dưới nách. Đi thôi mấy vị ái phi, sắc trời không còn sớm, chớ mang bọn ngươi an giấc đi. Bại hoại Băng Mai ở trên người hắn một trận đấm, làm nũng ỏ nẹn sân, cũng là hỉ tư tư ôm Thần Nam cánh tay đi tới rộng lớn màn trước. Thần Nam nhìn vài cái kiểu diễm như hoa nữ tử, cười hắc hắc, lấy tay đem Dương Lệ cùng Âu Dương Phỉ Phỉ hướng rộng lớn màn bên trong ném vào. Bên ngoài đại điện, Tuệ Tuyệt liền đứng ở trước cửa, nàng đã đứng ở chỗ này nhất biết thời gian. Nghe được phòng gian bên trong chơi đùa tiếng từng bước biến thành phập phồng liên miên thỏa mãn kiểu đề thân tiếng rên, không khỏi một tiếng u thán, xoay người hướng chính mình phòng gian đi tới. Tuệ Tuyệt sửa làm một mạch cắm ở Hóa Long Kỳ, bởi vì Thi Thi trở về, nàng tâm lý gông xiềng rốt cuộc lấy bông, sửa cuối cùng đã tới biến Hóa Long cửu tầng viên mãn, ít ngày nữa liền có thể suy nghĩ độ kim đan lôi kiếp, vừa mới có nàng lúc đầu muốn đi vào, nhưng là nàng không có cùng kỳ tha mấy người cùng đi quá. Trung quy không có không biết xấu hổ đi vào. Song tu là pháp lực dung hợp cũng là thần thức đổ vào. Đi qua song tu Thần Nam sắp xỉ mấy ngày nay tới nay lấy được công pháp truyền thừa, kinh nghiệm các loại chờ cùng các nữ nhân chia sẻ, khiến cho các nàng sửa lại có tăng, mà hắn đại ngũ hành thuật các loại chờ thần thông cũng biến thành càng thêm êm dịu đứng lên. Nhất là Thủy Cương Bích Ngọc Trưởng đi qua song tu thay đổi càng cường đại hơn, so với Thanh Mục Đế Hoàng Công cũng không kém chút nào. Hồn sưng khu vực. Truyền thuyết nơi đây mấy ngàn năm trước từng phát sinh qua một hồi tu sĩ đại chiến, đánh không gian rung động, vô số cường giả ở chỗ này vẫn lạc, đưa tới nơi đây lệ khí rất nặng, càng thỉnh thoảng không gian loạn lưu cuốn qua, là một chỗ vô cùng đất nguy hiểm, nhưng là nguyên nhân chính là nguy hiểm, không ít đắc tội đại tông môn hoặc là cao giai tu sĩ đệ tử đều sẽ đến nơi đây tị nạn. Bởi vì nơi này vẫn lạc tu sĩ pháp bảo, thậm chí có chút khu vực sẽ có cao cấp linh thảo xuất hiện. Một chút thích mạo hiểm tu sĩ cũng thường thường đến nơi đây tìm kiếm thượng cổ pháp bảo mà nhỏ, thu thập linh thảo đến thương hội đổi lấy tài nguyên tu luyện, đây là một châu nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại nơi. Theo lý thuyết cái này, chủng địa phương bình thường tu sĩ tới cũng là rất ít, thế nhưng gần 2 ngày khức có vô số tu sĩ trào đến nơi này, nghe nói là tới bắt 2 nữ tử để đắc đáo Phượng Lân Thành thành chủ trọng thưởng. Các tu sĩ rầm rạp tràn vào hồn sừng khu vực. Hơn nữa những người này phần nhiều là hàng năm ở bên ngoài lịch lãm mạo hiểm hung ác hạng người, vì trọng thường, hồn sương vực nguy hiểm căn bản ngăn không được bọn họ, nhiều như vậy tu sĩ tràn vào, không cần phải nói là nhân, chỉ sợ sẽ là một con mèo trốn ở chỗ này cũng khó mà giấu kín. Lúc này ở hồn sương khu vực ở chỗ sâu trong một vùng phế tích trên đứng 2 nữ tử, 2 người sợi tóc hơi lộ ra mất trật tự, quần áo tràn đầy phong trần. Thế nhưng phong trần vẫn khó có thể che lấp 2 người thon thả thích thu dáng người cùng giữa 2 lông mày xinh đẹp thái độ. Nếu phi, nghe nói cái kia Phượng Lân thành công bá dê treo dưới trọng thưởng, tới bắt chúng ta làm sao bây giờ cũng đã gần 1 năm, cũng không có người anh dễ tin tức, tình cảnh của chúng ta nhưng là càng ngày càng nguy hiểm. Một gã mặc lam sắc quần áo, khuôn mặt đẹp lạnh lùng nữ tử nói. 2 người kia là thông qua kết giới tháp đi tới Tây Nguyên cảnh Mộ Dung Tình Nhi cùng Nạp Lan Nhược Phi, nói chuyện chính là Mộ Dung Tình Nhi. Ngày đó các nàng bị kết giới tháp truyền đến Phượng Lân Thành phụ cận, cũng vì vậy cùng Dương Lệ, Băng Mai 3 người xa nhau, 2 người bọn họ bên tu luyện vừa đánh nghe Thần Nam tin tức, kết quả ở một lần tìm kiếm tài nguyên lúc cùng Phượng Lân Thành thành chủ nữ nhi Công Bá Yên xảy ra xung đột. Cái kia Công Bá Yên nuông chiều từ bé, bạo ngược. Lăng nói 2 người phát hiện một khối 5 cấp tài liệu là nàng phát hiện, mạnh mẽ đòi, liền nhìn các nàng là tán tu, hơn nữa không giống là có chỗ dựa người, lấy thế đè người, kết quả song phương xảy ra xung đột đánh đấu. Nạp Lan Nhược Phi khi nào ăn xong loại này thua thiệt, quả ngươi có đúng hay không đại tiểu thư, dưới cơn nóng giận thất thủ đem Công Bá Yên giết đi. Cái này có thể chọc đại phiền toái, bị Phượng Lân Thành thành chủ hạ phát lệnh truy nã, khắp nơi truy sát, hai người một đường chạy trốn, vạn bất đắc dĩ trốn vào hồn sừng khu vực ở chỗ sâu trong, dựa vào nhặt chút pháp bảo tàn thiến, vận khí tốt cũng có thể tìm tới nhất hai cây cao đẳng linh thảo để duy trì tu luyện, quanh năm tại loại này chỗ hung hiểm. Hai người Cao Y Na Ho có cơ hội đi tìm Thần Nam. Thần Nam mặc dù nhiều lần phái người tìm các nàng, có thể cũng không có tìm được nơi đây, cái này chủng địa phương không phải gây đại họa người không muốn tới. Hai người lúc tới liền đã tiến nhập Hóa Long Kỳ, dựa vào đổi lấy tài nguyên, hơn nữa Thần Nam cho các nàng đang ăn dược, hai người sửa nhưng thật ra không rơi xuống, muốn tu luyện đến Hóa Long Kỳ hậu kỳ. Nhưng là về sau cái kia Công Bá Dê cũng không biết làm sao biết các nàng trốn hồn sừng khu vực, ở nghiệp đoàn treo dưới trọng thưởng chóc bắt các nàng, đưa tới đại lượng tu sĩ tràn vào hồn sừng khu vực, càng là có người phát hiện hành tung của các nàng báo cáo cho Công Bá Dê. Cái kia Công Bá Dê nhưng là nguyên anh đại năng, một ngày hắn tự mình đến đây, hai người sợ rằng khó hơn nữa tránh né, tất phải bị người chóc nã nhận hết khuất nhục. Nghe được Mộ Dung Tình Nhi lời nói, Nạp Lan Nhược Phi hú hít một tiếng. Thực sự không chỗ có thể, chúng ta không bằng liền trốn vào ẩn nấp trong pháp trận, nếu bọn họ ép quá, chúng ta liền truy hệ nờ tống trận trước rời khỏi. Cái kia tọa truy hệ nờ tống trận cũng không biết thông tới chỗ nào, nếu như quá xa, ngươi tỷ phu chính là đã biết tin tức của chúng ta, cũng rất khó tìm chúng ta. Mộ Dung Tình Nhi nói, nhìn viễn phương nơi phế tích mờ ảo vũ khí, mị trong mắt lóe lên một tia phiền muộn. Chương 1582, trong lòng đất truy hệ nờ tống trận. Nạp Lan Nhược Phi thở dài nói, vậy cũng hết cách rồi, chúng ta trước tránh một chút, ta tin tưởng tỷ phu nhưng biết tin tức của chúng ta, nhất định sẽ đến tìm kiếm, nói không chừng liền có thể tìm tới chúng ta, núi xanh còn đó, chúng ta trốn đi dù sao cũng hơn bị bắt mạnh, nếu là bị bắt khả năng liền một cơ hội nhỏ nhoi đã không có, chúng ta giết chết nữ nhi của hắn, Công Bá Dê làm sao có thể bỏ qua chúng ta. Mộ Dung Tình Nhi vẫn còn có chút không nỡ, nhưng là ngẩng đầu khi thấy xa xa trong. Sương mù dường như có không ít tu sĩ hướng bên này nhảy lên đến, lập tức nói, nếu phi, người đến, chúng ta trốn trước. Hai người mượn chứ địa hình cùng nơi phế tích không ngừng phiêu khởi vũ khí yểm hộ, nhanh chóng trốn chui xa, thời gian không lâu đi tới một mảnh lồi lõm sơn khâu sát biên giới. Nơi đây Nạp Lan Nhược Phi hướng về phía một chỗ hư vô giải đất chỉ một cái, hai người đồng thời đi tới, thân ảnh hư không tiêu thất, xuất hiện ở một chỗ kéo dài xuống dưới trong sơn động. Nguyên lai nơi này là một chỗ vốn có phòng ngự tác dụng ẩn nấp trận pháp, nơi đây khắp nơi đều là mông lung thanh yên, mặc dù khiến cho dùng thần thức không chú ý cũng rất khó phát hiện chỗ này ẩn nấp trận pháp, hai người bọn họ cũng là ngẫu nhiên tới chỗ này, bởi vì trận pháp tổn hại, Mộ Dung Tình Nhi nhất không cẩn thận hãm vào, mới phát hiện phía dưới lại có thông đạo cùng phòng tối. Về sau, hai người dùng từ thần nam cái kia học được trận pháp tri thức đem ẩn nấp trận pháp củng cố. Cũng miễn cưỡng tương đương với tứ cấp pháp trận tiêu chuẩn, hai người không dám đi ra ngoài, bình thường tiểu tại này địa tạng thân. Một lần nữa đem trận pháp phong ấn tốt, hai người một đường dọc theo sơn động một đường về phía trước, đi một khắc đồng hồ thời gian, phía trước xuất hiện một tòa cửa đá. Mộ Dung Tình Nhi đẩy cửa đá ra, hai người lắc mình mà đi va ho đến một tòa bên trong phòng đá, bên trong phòng đá không có vật gì khác, chỉ có nhất tòa trùy hệ nở tống trận. Ban đầu các nàng cũng không biết đây là truy hệ nờ tống trận, về sau hai người mua về chút tư liệu tuần tra, mới biết được đây là truy hệ nờ tống trận, vì vậy hai người ở mặt khác một bên lại mở ra một tòa thạch thất dùng tu luyện ở lại. Nhìn truy hệ nờ tống trận, hai người nhìn nhau không nói gì, không phải vạn bất đắc dĩ các nàng cũng không nguyện ý rời khỏi, ai biết truy hệ nờ tống trận thông suốt tới chỗ nào đâu. Sau một lúc lâu Nạp Lan Nhược Phi nói, chúng ta liền chờ ở chỗ này. Nếu là bọn họ không phát hiện được nơi đây, chúng ta vẫn ở lại chỗ này, nếu là bị phát hiện. Nạp Lan Nhược Phi một trận trầm mặc, cuối cùng Mộ Dung Tình Nhi ánh mắt dứt khoát nói, chúng ta đây liền rời khỏi, liền như ngươi nói, dù sao cũng hơn bị bọn họ bắt lại mạnh, các loại chờ danh tiếng qua, có thể còn có cơ hội trở về, truyền tống địa điểm cách đây không xa cũng khó nói, bên này truy hệ nở tống trận, bên kia nói không chừng cũng có. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi ánh mắt kiên định gật đầu. Hai người lấy được nhất trí ý kiến. Rất hiển nhiên đã có người chú ý tới các nàng xuất hiện chỗ này, thời gian không lâu bên ngoài nhân sinh ở Mỹ, không ít người đã vây quanh, chỉ bất quá cách các nàng ẩn thân sơn động còn có chút khoảng cách, dù sao ẩn nấp trận pháp không phải dễ phát hiện như vậy. Thành chủ, nếu như ta không có đoán sai, nơi đây chắc là một chỗ ẩn nấp trận pháp, hai nữ nhân kia liền trốn ở chỗ này. Một gã thông phong báo tin tán tu đối với Phượng Lân Thành thành chủ Công Tôn Dê nói. Công Tôn Dê vung tay lên, lục soát, cho ta trải thảm tìm kiếm, chính là đào sâu ba thước cũng phải đem các nàng cho ta đào, dám đả thương ta Công Tôn Dê nữ nhi, ta làm cho các nàng sống không bằng chết. Nghe phía bên ngoài thanh âm, Mộ Dung Tình Nhi cùng Nạp Lan Nhược Phi nhìn nhau nhất mắt, sắc mặt đều có chút tái nhợt, nhiều người như vậy tìm kiếm, sợ rằng không lâu sau nơi đây sẽ bị phát hiện. Mộ Dung Tình Nhi đem bôn ở viên trung phẩm linh thạch cầm ở trên tay, đây là các nàng thật vất vả tiết để giành được linh thạch, bình thường đều luyến tiếc dùng tu luyện, chính là chuẩn bị thời khắc mấu chốt từ nơi này rời khỏi. Ở trên truyền tống trận bốn cái vũng, căn cứ các nàng nắm giữ tư liệu, đem linh thạch lẹn vào vũng, truy hệ nở tống trận sẽ phát động, đến cùng có thể hay không phát động, các nàng trong lòng cũng không có yên lòng, dù sao các nàng căn bản không ngồi qua loại này truy hệ nở tống trận. Phía ngoài tu sĩ đã triển khai thảm trải nền thư cờ thăm dò, từng bước hướng bên này áp sát tới, sợ rằng không bao lâu nơi đây cũng sẽ bị phát hiện. Ở lục soát làm trong đám người một gã kim đan tu sĩ, đây là người tán tu, hắn là ngẫu nhiên nghe được tin tức chạy tới, hơn nữa hắn gặp được Công Tôn Dê dùng để treo giải thưởng bức họa, luôn cảm thấy hai cô gái này cùng nanh sói thành treo giải thưởng tìm kiếm nữ tử có chút tương tự. Thần nam bức họa là hai người trước kia, trải qua gần một năm, Mộ Dung Tình Nhi cùng Nạp Lan Nhược Phi phong trần phó phó, sinh tồn gian nan, dung mạo ít nhiều có chút biến hóa, cho nên cái kia tu sĩ cũng không có thể xác nhận rốt cuộc là có phải hay không các nàng. Thế nhưng hắn để lại cái tâm nhãn, theo mọi người một đường đến nơi này, nếu thật là cái kia hai nữ tử, đây chính là trăm viên thiên cấp đan dược, nhất món bảo khí a, cái kia đã có thể phát tài rồi. Thấy những người đó triển khai thảm trải nền thư cờ thăm dò. Cái kia kim đan tu sĩ ý thức được hai người thật sự có khả năng trốn ở chỗ này, bởi vì có người từng thấy các nàng thường thường xuất hiện ở đây, nếu thật bị tìm được, hắn ngay cả đưa tin cơ hội cũng không có. Bất kể có phải hay không là cái kia hai nữ tử, hắn không muốn bỏ qua một bước lên trời cơ hội, tuyệt không thể chờ các nàng bị tìm được cho nữa thư, như vậy gì đã trễ rồi. Cái này kim đan tu sĩ lặng lẽ từ trong đám người lui ra, lặng lẽ cách xa đoàn người. Đợi rời khỏi tầm mắt mọi người lập tức sử dụng một con thuyền trung phẩm linh khí phi thuyền. Ông Thải Bình tìm kiếm hai người hạ lạc thời điểm, hướng ra phía ngoài công bố truyền tin của Minh Châu. Cái này tu sĩ muốn dùng thông tin Châu hướng ông Thải Bình truyền lại tin tức, thế nhưng nơi đây cách nanh sói thành quá mức xa xôi. Truyền tin của hắn Châu đẳng cấp lại thấp, pháp lực không đủ, khó có thể đem tin tức trực tiếp truyền tống đến nanh sói thành, chỉ có thể đuổi một đoạn đường, đợi khoảng cách gần một chút đích truyền thư. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, cái này tu sĩ đem chính mình huy nhất một viên cực phẩm linh thạch khảm nạm ở trên phi thuyền, sau đó toàn lực thúc di chuyển phi thuyền nhanh chóng trốn chui xa. Nhiều như vậy tu sĩ, thỉnh thoảng đi một cái cũng không người chú ý, huống hắn là cái nam tu, cũng không phải bị truy nã người, cái kia Công Tôn Dê biết hắn rời khỏi, cũng chỉ liếc hắn nhất mắt không để ý hắn. Lấy cực phẩm linh thạch thúc giục phi thuyền, không bao lâu chiếc này phi thuyền thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Bởi vì tài liệu của nó cường độ cùng pháp trận khó có thể lâu dài chống đỡ mạnh mẽ như vậy động lực và tốc độ. Nhưng là vì có thể đắc đáo đan dược và bảo khí, cái này kim đan tu sĩ nào còn có dư nhiều như vậy trăm viên thiên cấp đan dược, nhất món bảo khí, có thể mua bao nhiêu chiến thuyền trung phẩm linh khí phi thuyền chỉ sợ sẽ là chống đỡ hắn tu luyện tới nguyên anh cũng đủ, cùng này so sánh với một con thuyền phi thuyền một viên cực phẩm linh thạch lại tính là cái gì trọng yếu nhất, nanh sói thành tiếng tăm tương đối tốt. Hắn không cần lo lắng quyền nợ, nếu như một dạng tông môn, hắn thật đúng là được cân nhắc một chút có đáng giá hay không, thế nhưng nanh sói thành không tồn tại loại vấn đề này, nói không chừng bằng cơ hội lần này rắn chắc nanh sói thành thành chủ, mình còn có cơ hội định cư ở nanh sói thành đây, phải biết rằng bây giờ nanh sói thành nhưng là tấc đất tấc vàng a, vô số tu sĩ vùng đất mộng tưởng. Răng rắc không có bay ra rất xa, trung phẩm linh khí chạy như bay liền phát sinh tiếng vang. Băng giải dấu hiệu, cái này tu sĩ cũng không để ý, liều mạng thúc giục chạy như bay bay về phía trước, trong lúc không ngừng nếm thử cùng ông Thải Bình bắt được liên lạc. Chương 1583, rời khỏi. Âm ầm phi thuyền hoàn toàn tan vỡ, cái này tu sĩ vứt sạch phi thuyền, lại liều mạng bay về phía trước một đoạn, cũng không tệ lắm, rốt cục cùng ông Thải Bình thông tin châu lấy được liên hệ. Mấy ngày đến, Thần Nam cùng lúc cảm ngộ tổng kết ngày gần đây đoạt được, củng cố sửa, trợ giúp các nữ nhân thăng trước, sửa luyện thần thông, chính là phái người tìm kiếm khắp nơi mộ dung tình nhi cùng Nạp Lan Nhược Phi tin tức. Thành chủ ông Thải Bình vội vội vàng vàng từ bên ngoài xông vào, thủ ở cửa địa ngục bức Vương Lan chưa từng ngăn lại. Ông tỷ, chuyện gì? Thần Nam khoát khoát tay ngăn trở làm từ. Thành chủ, hữu Nhược Phi cùng tình nhi tin tức, nhưng là không chắc chắn lắm, là một người tên là Trương Thiên Kim Đan tu sĩ tin tức truyền đến. Ông Thải Bình vội vội vàng vàng nói, dù sao cái kia tu sĩ không xác định, nàng tự nhiên cũng không có thể xác định. Thần Nam lập tức đứng lên, ở nơi nào, bất kể có phải hay không là ta lập tức chạy tới. Ở hồn sừng khu vực ở chỗ sâu trong, ông Thải Bình đem Trương Thiên chuyển tới đại thể vị trí nói một lần, lại nói cho Thần Nam hai người khả năng đang ở bị người đuổi giết. Trách không được vẫn không có tin tức của các nàng, thì ra hai người giấu ở hồn sừng khu vực. Thần Nam đương nhiên nghe nói qua hồn sừng khu vực, chỉ là không có đi qua mà thôi. Sốt ruột phía dưới lập tức hướng ngoài cửa liền xông ra ngoài. Soát làm từ sớm đã nghe hiểu ông Thải Bình lời nói, cánh chim mở ra bay đến giữa không trung, chủ nhân, mời lên. Thần Nam cũng không khách khí, địa ngục bức vương cũng có thể giúp đỡ tìm kiếm, ứng đối một chút nguy hiểm không biết, lập tức phi thân thời đến con rơi trên lưng. Địa ngục bức vương cánh chim chấn động, giống như một nói hắc vân xẹt qua trời cao, nhanh như điện chớp hướng hồn sừng khu vực phương hướng chạy tới. Thành chủ, ở chỗ này. Rốt cục một gã trận pháp cao thủ phát hiện sơn khâu phía dưới ẩn nấp pháp trận. Nhất định là tại nơi này, hai người khẳng định giấu ở phía dưới. Nhất ba người nghị luận ầm ĩ, Công Tôn Dê thân ảnh lóe lên đi tới trước mặt, quét mắt ẩn nấp trận pháp, cười lạnh nói, bán phá pháp trận, lấy trốn ở chỗ này sẽ không tìm được các ngươi, lão phu phải bắt được các ngươi, cho các ngươi nhận hết vạn trùng khuất nhục giàn vạn, ngàn người kỵ, vạn người áp, dám giết nữ nhi của ta, ta cho các ngươi sống không bằng chết. Ẩm nhất ba người thi triển pháp thuật, lập tức bắt đầu đánh trận pháp, nhất thời pháp thuật công kích tiếng vang lên không ngừng. Cái tòa này ẩn nấp trận pháp vốn có chức năng phòng vệ, đẳng cấp không tính là thấp, có thể là nơi nào có thể chịu được nhiều người như vậy cùng nhau đánh. Huống còn có Công Tôn Dê vị này nguyên anh trung kỳ đại cao thủ, trận pháp lay động kịch liệt đứng lên. Bên trong phòng đá, Nạp Lan Nhược Phi cùng Mộ Dung Tình Nhi nghe phía ngoài tiếng oanh minh, hai người nhìn nhau, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Các nàng rất tinh tường trước mắt hình thức, cửa động pháp trận căn bản đỡ không được Công Tôn Dê, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ xông vào, một ngày xông vào, bằng Công Tôn Dê sửa, các nàng có thể ngay cả chạy cơ hội cũng không có. Đi thôi, Nạp Lan Nhược Phi yên lặng nói, tuy là lòng tràn đầy không cam lòng nhưng cũng không có biện pháp. Chờ một chút, Mộ Dung Tình Nhi đi tới sảnh vách tường trước mặt, lấy ra phi kiếm ở phía trên khắc một cái chữ. Nạp Lan Nhược Phi ngưng mắt nhìn lên. Dĩ nhiên là một cái tình chữ. Tình nhi, cũng là ngươi tâm tư cẩn thận, như vậy tỷ phu liền có thể biết chúng ta rời khỏi nơi này. Nạp Lan Nhược Phi suy nghĩ một chút, cũng lên trước khắc một cái phi chữ. Phía ngoài đánh tiếng càng ngày càng nhanh, pháp trận đã mơ hồ phát sinh răng rắc tiếng vang, hai người biết không có thể đợi thêm nữa. Tình nhi, đi thôi. Nạp Lan Nhược Phi đối với vẻ mặt không thôi Mộ Dung Tình Nhi nói. Mộ Dung Tình Nhi gật đầu. Đem bô nở viên linh thạch đặt ở truy hệ nở tống trận trên cái lõm, hai người dứt khoát quyết nhiên đứng ở trên truyền tống trận, hai người tay nhỏ bé gắt gao trừ cùng một chỗ, sau đó lại cảm thấy không thích hợp, lẫn nhau lâu cùng một chỗ. Lần trước ở kết giới tháp, chính là bởi vì các nàng không hiểu vừa mới có cùng Dương Lị, Băng Mai mấy người xa nhau, kinh nghiệm lần trước, các nàng đương nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, để ngừa không phải định hướng truyền tống, bị không gian xé rách lực phân mở. Truy hệ nở tống trận phát sinh bạch quang chói mắt, quang vượng dần dần đem thân ảnh của hai người bao phủ, trong vầng sáng hai nữ nhân gắt gao ôm nhau, một hồi kịch liệt không gian rung động, thân ảnh của hai người biến mất. Giang giác phía ngoài trận pháp tiếng vang càng lúc càng lớn, sẽ bị công phá. Nắm chặt đánh, đừng làm cho hai nữ nhân chạy mất. Công Tôn Dê trên mặt lộ ra nhe răng cười, đã đang suy nghĩ trả thù hai nữ nhân phương pháp. Giống một hồi chói hai cầm minh đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, một đạo vô hình âm ba xuống phía dưới cuốn tới, nhất thời làm cho trước truyền tống trận đánh các tu sĩ hoa mắt váng đầu, kinh ngạc dừng lại hướng thiên không nhìn lại. Trên bầu trời nhất con rơi xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt đi tới ẩn nấp pháp trận phía trước, một gã khuôn mặt lạnh lùng chàng thanh niên phi thân xuống chắn ẩn nấp trận pháp trước, cái kia con rơi thu cánh chim vọt một cái xuống ở trước mặt mọi người hóa thành một gã mi tâm một đóa hoa mai giấu nữ tử thân ảnh. Hai người chính là vội vã chạy tới thần nam cùng làm tử. Con rơi yêu mọi người nhất tề lui lại, bọn họ đối với thần nam không sợ, thế nhưng đối với làm tử khước sợ chặt, bởi vì yêu quái có thể đều là ăn thịt người, người huyết nhục đối với bọn nó mà nói nhưng là đại bổ. Ngươi là ai tránh ra cho ta? Công tôn dê không nhìn ra hai người có gì đặc biệt hơn người, lánh mắt căm tức nhìn hai người. Thần nam ẩn nấp công pháp mạnh mẽ, hắn tự nhiên khó có thể nhìn ra sửa sâu cạn, còn như làm từ nguyên anh viên mãn, đồng dạng nếu so với công tôn dê cường đại nhiều lắm, hắn đồng dạng khó có thể nhìn ra sửa. Nanh sói thành thành chủ thần nam thản nhiên nói. Hắn là thần nam nghe nói xuyên tiêu điện không phải đang tấn công nanh sói thành sao, hắn làm sao tới nơi này, chẳng lẽ là trốn ra được nghe nói xuyên tiêu điện xuất động hai gã đại trưởng lão, bằng không hắn làm sao có thể không có việc gì mọi người khe khẽ bàn luận lấy, ngoại trừ Phượng Lân thành người, đều lặng lẽ lui về phía sau lái đi, công tôn dê bọn họ đắc tội không nổi, thần nam bọn họ đồng dạng đắc tội không nổi. Nanh sói thành thành chủ công tôn dê nhíu nhíu mày, sắc mặt không thiện đạo, ta nghe nói qua ngươi. Ngươi bây giờ ngăn lại muốn ta làm cái gì? Các nàng là người của ta, thức thời nhanh lên lan. Thần Nam nói, người của ngươi? Công tôn dê cười lạnh, bất kể là của ai người, ngày hôm nay ai cũng không bảo vệ được các nàng. Đừng nghĩ đến ngươi ở Bắc Hải đột phá vòng vây thì ngon, ra tay với ngươi bất quá đều là kìm đàn tu sĩ mà thôi. Ngươi ở đây xuyên tiêu điện có thể trốn tới bất quá là đánh lén mà thôi. Người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi. Với ngươi động thủ đều là những người nào ngươi rất tin tưởng. Nanh sói thành tiêu diệt xuyên tiêu điện chuyện chưa truyền ra, hắn cũng không biết, lấy thần nam vẫn là kim đan sửa, căn bản không để hắn vào trong mắt. Vừa nói chuyện, công tôn dê trực tiếp lấy ra phi kiếm, hung ác nói, ngày hôm nay không ai ngăn cản được ta, hai nữ nhân này giết nữ nhi của ta, ta muốn làm cho các nàng ngàn người kỵ, vạn người nhảy qua, sống không bằng chết. Lớn mật bên cạnh làm từ đã sớm nghe không nổi nữa. Không đợi thần nam động thủ, cánh chim nhẹ nhàng chấn động đã vọt tới, một cái tát chạy công tôn dê phiến xuống dưới. Chương 1584, lại không cho ngươi giết. Thương cảm công tôn dê vừa mịch có thổi đinh đương vang, phi kiếm cũng không kịp tế xuất đã bị làm từ một cái tát tát bay ra ngoài, gương mặt nghiêm trọng biến hình, hàm răng văng tung tóe, máu me đầm địa. Công tôn dê bụ mặt, ngón tay vá nhắm dưới dỉ máu, khuôn mặt khó có thể tin. Làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại bị một cái tọa kỵ đánh bay, thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Giết đi. Thần nam thản nhiên nói, đại thù đã kết làm, người như thế không cần thiết lại giữ lại, hơn nữa hắn căn bản không tin tưởng nếu phi cùng tình nhi hai người vô duyên vô cớ giết nữ nhi của hắn, hai nữ nhân bản tính hắn vẫn là biết, cho dù là nạp lan nhược phi, cũng bất quá giảo hoạt một chút, nhưng là từ không khi dễ nhỏ yếu. Không có khả năng vô duyên vô cớ sát nhân, xem cái này công tôn dê bản tính, nữ nhi của hắn cũng mạnh mẽ không đến nơi đâu, hướng hắn truy sát, vũ nhục nữ nhân của mình, đã xúc phạm thần nam nghịch lân. Ngươi không thể giết ta. Công tôn dê rốt cục sợ, ý thức được cái này con rơi hóa thành nữ tử thâm bất khả chắc, căn bản không phải chính mình có thể đối phó, lạc giọng hô, ta Phượng Lân thành một phần của tiên thắng quốc. Cách kính tùng trưởng lao chính là Tây Nguyên kỳ cao thủ, ngươi dám động ta chính là cùng hắn đối nghịch, trừ phi ngươi chán sống rồi dám đụng đến ta, nếu để cho cách trưởng lao biết, tất nhiên tàn sát sạch ngươi nanh sói thành, thức thời nhanh lên tránh ra cho ta, ta có thể coi làm chưa từng xảy ra. Chuyện gì? Là sao? Thần nam cười lạnh, ngươi không đề cập tới cách kính tùng ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, nói hắn càng là muốn chết, giết chết. Chết làm từ thân ảnh lóe lên lại chạy công tôn dê vọt tới. Công tôn dê vẻ mặt hoảng sợ, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nói cách kính tùng, thần nam đều không nể mặt mũi, nhưng hắn nơi nào lại biết thần nam địch nhân lớn nhất chính là cách kính tùng đây. Công tôn dê muốn chạy, nhưng hắn một cái nguyên anh trung kỳ như thế nào chạy quá làm từ. Ngươi muốn giết hắn, ta mạn phép không cho ngươi giết. Đang ở công tôn dê đang lúc tuyệt vọng, đồng nhiên tự trong đám người đi ra một cái tiểu cô nương. Không có người biết nàng đến đây lúc nào, thật giống như nàng một mực nơi đó, lại cứ lệch không ai phát hiện. Cái này tiểu cô nương lăng không dựng lên, cùng làm từ chạm nhau một trường. Làm từ không ngại có người lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa người đến công lực thâm hậu, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, bị ép lăng không đến bay ra mấy trượng xa, cái kia công tôn dê nhân cơ hội hướng xa xa bay trốn đi, dưới tay hắn người lập tức tan tác như chim ông, tứ tán chạy trối chết. Thiên Phượng bà ngoại thần nam nhận ra cái này tiểu cô nương, dĩ nhiên là lần trước từ nanh sói thành rời đi Thiên Phượng bà ngoại, lúc đó thần nam mượn lợi thế sân nhà bức lui Thiên Phượng bà ngoại, lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Không sai, chính là ta tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ gương mặt của trên lộ ra âm lãnh tiêu dung, thần nam, ngươi muốn giết công tôn dê, ta mạn phép không cho ngươi giết, lần trước ngươi mượn lợi thế sân nhà đem ta vội và đi. Lần này ta xem người nào tới cứu ngươi. Thật sao chỉ ngươi muốn ngăn trở ta, ta xem ngươi làm sao lan làm từ đi giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, thần nam lóe lên tới, một quyền đánh về phía Thiên Phượng bà ngoại. Bên kia làm từ cánh chim chấn động tiếp tục hướng công tôn dê đuổi theo, Thiên Phượng bà ngoại muốn ngăn, nhưng là thần nam một quyền này cho hắn áp tở lư cờ lớn lao, đưa nàng toàn bộ bao phủ ở quyền phong bên trong, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người, trừ phi nàng không muốn sống đi lan làm từ. Hết cách rồi, Thiên Phượng không thể làm gì khác hơn là đón đỡ một trường. Ầm ầm hai người quyền trưởng chạm nhau, quyền phong cương khí chấn không gian ông hưởng rung động, Thiên Phượng bà ngoại lại bị lăng không đẩy lui, làm từ cánh chim xẹt qua trời cao, trong chớp mắt đã đuổi kịp công tôn dê. Công tôn dê dưới tình thế cấp bách xoay tay lại chính là một kiếm, làm từ đối với hắn phi kiếm làm như không thấy, bàn tay bỗng nhiên biến hóa lợi trảo, cả người mang kiếm vô vào công tôn đầu dê đỉnh. Nhất thời bóp nát đầu của hắn đầu lâu, công tôn dê tử thi trực tiếp từ không trung rơi. Trong nháy mắt công tôn dê liền bị giết chết, Thiên Phượng bà ngoại che chở công tôn dê nói xong toàn bộ thành trò cười. Thiên Phượng bà ngoại nhìn như non nớt khuôn mặt thay đổi cực vi khó coi, ngay cả nàng không nghĩ tới mấy ngày tìm không thấy thần nam dĩ nhiên thành tăng đến một quyền có thể đẩy lui chính mình tình trạng. Công tôn dê chết, ngươi cũng phải chết, bản bà ngoại ngày hôm nay không giết ngươi thể không bỏ qua. Thiên Phượng bà ngoại thẹn quá thành giận, cũng không còn bé gái thanh thuần răng dấp, cái kia non nớt thân thể mềm mại trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt tăng đến cao trăm trượng, trong tay giơ cao tam tiêm lưỡng nhận đao xuống phía dưới quan sát thần nam, họ thần, ngày hôm nay ta xem ai có thể cứu ngươi. Hừ, lao tử không cần muốn người cứu, ngươi lấy chỉ ngươi thi triển pháp tướng sao lão tử cũng sẽ. Thần nam thân thể nhoáng lên, đồng thời tăng vọt, đồng dạng tăng đến cao hàng trăm trượng. Cầm trong tay lục trần thương ở đám mây cùng Thiên Phượng bà ngoại giằng co. Thiên Phượng bà ngoại hơi kinh ngạc liền cười lạnh, quái không thể không đem bản bà ngoại để vào mắt, nguyên lai thị học xong pháp tướng thần thông, nhưng là ngươi cảnh giới kém quá xa, không phải thần thông có thể để bù đắp, ngày hôm nay ở bản bà ngoại trước mặt ngươi chính là muốn chết. Là sao chúng ta đây thử nhìn một chút? Thần nam cười nhạt, thấy làm từ muốn đi qua, bị hắn xua tay ngăn lại, tổng không tốt hai người đánh một cái. Hơn nữa hắn ngày hôm nay muốn triệt để đánh bại Thiên Phượng, chấm dứt hai người ân oán giữa. Phá thiên sát Thiên Phượng bà ngoại quát nhẹ, đối với làm từ có mắt không trọng, tam tiêm lưỡng nhận đao dường như nhất nói thiểm điện xẹt qua thương khung chạy thần nam một mạch bổ xuống. Mơ thần nam tê xuất lục trần thương cứng rắn tam tiêm lưỡng nhận đao. Âm âm nổ, hư không đều bị sóng pháp lực cắt kéo ra thật nhỏ văn lộ rung động, vốn là cái hô bất bình mặt đất trong nháy mắt thay đổi càng thêm ngàn khoang trăm lỗ. Lấy hai người trung tâm pháp lực báo táp tịch quyển tứ phương, không ít tu sĩ né tránh không kịp bị bắn ra ngoài, dồn dập xa cách, bực này cấp bậc đại chiến cho bọn hắn mà nói tới gần chính là chết. Hai người đồng thời bay ngược, cái này một cái đụng nhau cân sức ngang tài, thẳng đến lúc này thần nam vừa mới có biết Thiên Phượng bà ngoại thực lực chân chính, so với cái kia Lôi Mạc Vũ mạnh hơn nhiều lắm, nếu như mình sửa không có vững chắc xuống, sợ rằng đều không chiếm được tốt gì đi. Nguyên Anh viên mãn tu sĩ đối với pháp tướng thần thông vận dụng so với hắn muốn càng thêm thành thạo, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Vừa mới có thần nam có thể đánh lui Thiên Phượng bà ngoại, nhưng bây giờ không thể. Kinh hãi nhất vẫn là Thiên Phượng bà ngoại, lúc đầu chính mình thi triển pháp tướng nhưng là đánh thần nam không còn sức đánh trả chút nào, mượn lợi thế sân nhà cùng kiếm trận vừa mới có bức lui chính mình, cái này vừa mới có qua bao lâu dĩ nhiên có thể cùng mình cân sức ngang tài rồi hả. Thần nam càng mạnh đối với nàng thái bổ mà nói càng mới có lợi. Thiên Phượng bà ngoại nhìn thần nam cường kiện thân thể nhãn thần không khỏi một hồi mê cách, lại có chút ý nghĩ kỳ quái cảm giác, thậm chí không tự chủ liếm liếm kiểu tiểu môi. Nếu là có thể cùng hắn song tu, cướp đoạt hắn tinh nguyên, mình chính là thằng chức linh đài cũng khó nói. A đại ca ca, Thiên Phượng bà ngoại bỗng nhiên giống biến thành một người khác giống nhau. Sóng mắt trung mị ý lưu chuyển nói, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta song tu, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa ta pháp lực thâm hậu, cùng ta song tu ngươi cũng biết vô cùng vô tận chỗ tốt, lẽ nào dung mạo của ta cùng ôn nhu không thể để cho ngươi động tâm sao? Vì ngươi ta ngay cả thanh dương thủ đều có thể buông tha, ngươi còn có cái gì không biết đủ? Chương 1585, Nhất Nghiệm Hoa Khai. Đại ca ca thần nam một hồi ác hàn, cái này thiên phượng bà ngoại rốt cuộc lại đem trước đây một bộ kia lý do thoái thác lấy ra, nếu là đúng nàng người không biết, thật đúng là phải đem nàng trở thành tiểu cô nương. Cái kia non nớt thanh thuần bộ dạng hoàn toàn chính xác chọc người chăm sóc, định lực yếu người đều sẽ bị của nàng mị ý hấp dẫn. Đáng tiếc thần nam đối với nàng quá hiểu, không khỏi nộ rên một tiếng, thiên phượng bà ngoại, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, ngươi bây giờ nhanh lên biến, nể tình ngươi từng trợ giúp mức của ta, ta có thể không tính toán với ngươi, bằng không đừng trách ta thương hạ vô tình. Tốt ngươi một cái họ thần, chào ngươi không biết điều, nhiều thiếu nam tử đối với cơ thể của ta thèm nhỏ dãi nếu khác. Ngươi khước nhiều lần cự tuyệt, bản bà ngoại trong mắt ngươi cứ như vậy bất kham sao? Ngày hôm nay ta làm cho ngươi biết đắc tội bản bà ngoại hạ chẳng, ngươi chết đi cho ta. Thiên phượng bà ngoại biến sắc mặt so với lật sách nhanh, trong nháy mắt liền từ mới vừa quyến rũ đa tình thay đổi sát khí nghiêm nghị, tam tiêm lưỡng nhận đao trước ngón tay, pháp lực bắt đầu khởi động, đao khí như biển, đào hoa phiêu linh, mịt mờ biển hoa hướng thần nam bay là tả mà xuống. Cái kia cờ bay phất phới khí tức khiến người ta nhịn không được sẽ trong huyết dịch tuôn, tim đập nhanh hơn, đối với trước mặt tiểu cô nương ý nghĩ kỳ quái. Nhưng là thần nam cùng nàng nhiều lần đã từng quen biết, nơi nào sẽ chịu ảnh hưởng, thương mang đan vào hình thành cuồng bạo vòng xoáy bao táp đánh phía biển hoa. Âm ầm khắp bầu trời đào hoa điêu linh, trong nháy mắt băng giải, thần nam nhân thương hợp nhất hướng về thiên phượng bà ngoại vọt một cái tới. Mùi hoa khiến tiểu cô nương quắc nhẹ. Khắp bầu trời phiêu tán cánh hoa chợt hợp khép tờ, ở trước người của nàng ngưng tụ thành một mảnh đào hoa cái khiên, đem thần nam thế tiến công cản trở về. Hoa vũ tinh hà mùi hoa khiên đột nhiên băng giải ra, ở của nàng pháp lực ra chỉ dưới hóa thành một đạo hoa sông, dường như đổi chiều thiên hà hướng thần nam chiếu nghiêng xuống, khí thế ngập trời, tựa hồ muốn cái này đại địa đều yên diệt ở trong biển hoa, thế nhưng cái kia cuốn lên khí thế. Bất luận cái gì rơi vào này đạo huyễn lệ trong tinh hà sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị biến hóa nước mủ. Hỏa thần bạo long quyền thần nam lo lắng nếu phi cùng tình nhi an toàn, không muốn lại theo nàng vương hữu, quyền biến hóa hỏa long, hoành quán thiên tế, sinh sôi tướng tinh sông đánh tan vỡ. Thiên phượng bà ngoại thi triển pháp tướng, thần thông đồng dạng gia tăng rồi không biết gấp bao nhiêu lần, không đợi thần nam tiến công, nhỏ và dài ngọc trưởng nhẹ nhàng nắm chặt, không gian chợt sụp đổ. Băng tán hoa vũ trong nháy mắt ngưng tụ thành một đóa to lớn hoa sen. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Tiểu cô nương một tiếng tiểu trá, ngọc trường đỗng nhiên về phía trước đánh ra, cái kia hoa mị hoa sen lại tựa như đá lớn nghiền qua thương khung, dĩ nhiên phát sinh ù ù nổ, hướng về thần nam pháp thân chấn áp mà xuống, cùng lúc đó tam tiêm lưỡng nhận đao hóa thành kình thiên phích lịch, ẩn ở đào hoa phía sau chạy thần nam chém bổ xuống. Hai người thần thông đồng thời thi triển. Nếu như người bình thường sợ rằng lập tức cũng sẽ bị nàng một chiêu này đánh thành bột mịn. Cái kia sợ rằng uy áp cùng sát ý làm cho thần nam cảm thấy nguy hiểm, phất tay chính là nhất nói kim sắc kiếm khí chém về phía đào hoa, chính là đại ngũ hành thuật chi bạch kim thần vương chém. Phốc, cái kia uy áp ngập trời đào hoa lại bị kim sắc kiếm khí sinh sôi chém vỡ, dư thế không suy cùng thiên phượng bà ngoại tam giác lưỡng nhận đao cùng một chỗ, chấn động thiên phượng bà ngoại cổ tay tê dại. Tam tiêm lưỡng nhận đao suýt nữa tuột tay, nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn chòng chọc cùng với chính mình tay, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông lại bị thần nam thuận tay đánh bể. Thuấn di thần nam thân ảnh lóe lên chính là thất trọng quyền ảnh bao phủ hướng thiên phượng bà ngoại, trong vội vàng thiên phượng bà ngoại giơ tay lên cản một trường, bị một quyền oanh lăng không bay ngược, khỏe miệng vết máu tràn ra. Người thiên phượng bà ngoại non nớt khỏe môi treo vết máu, khuôn mặt khó có thể tin. Cái này đã từng thuận tay có thể cầm bóp tiểu gia hỏa dĩ nhiên đánh chính mình luân phiên lui lại, đây hoàn toàn vượt ra khỏi của nàng nhận thức. Xa xa xem cuộc chiến đệ tử, nhìn không trung lăn lộn hai cái bóng người to lớn, từng cái sợ nơm nớp lo sợ, cái kia kinh khủng uy áp để cho bọn họ nhất khắc không dám dừng lại, dồn dập xa cách. Thủy cương bích ngọc trưởng thần nam lần nữa biến hóa chiêu thức, quy thủy tinh hoa ở trên bàn tay lượn lờ, lấy bàn tay làm trung tâm hình thành lăn lộn sóng lớn. Một cái vĩ đại như gợn nước Mỹ ngọc vậy trong suốt bàn tay lăng không truy kích, hướng về thiên phong bà ngoại đánh ra xuống. Phốc, áp lực cường đại vỗ vào thiên phượng bà ngoại trên người, khổng lồ pháp tướng như đoạn tuyến phong tranh từ không trung rơi, đem một khối gò đất đập đùi bẩm vang tung tóe, trong nháy mắt cho đập thành hư vô, Thiên Phượng bà ngoại thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, lại biến thành tiểu cô nương răng rớp, tiểu tiểu thân thể đều lõm vào bên trong lòng đất, khỏe miệng không ngừng phun ra tiên huyết, bị đánh thành trọng thương. Một trường này thần nam vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu như dùng lực công kích càng thêm cuồng bạo hỏa thần bạo long quyền, lần này Thiên Phượng bà ngoại liền phế đi, phỏng chừng bị đốt xem cũng không cách nào kháng liêu. Thần nam lăng không mà hàng, thân hình thu nhỏ lại đứng ở Thiên Phượng bà ngoại trước mặt. Thiên Phượng, niệm tình ngươi giúp qua ta, ta tha cho ngươi một lần, nếu như lại dám dây dưa, tất nhiên muốn mạng của ngươi. Tiểu cô nương nhất đôi mắt đẹp tử tử mà nhìn chằm chằm thần nam, khuôn mặt không cam lòng, có thể là bị người quang minh chánh đại đánh bại, tuy là không cam lòng khước cũng không thể tránh được, nếu như miễn cưỡng nữa tiếp tục tranh đấu, nếu bất định thật bị đánh chết, nàng có thể cảm giác được thần nam trên tay là để lại tình. Thần nam không có lại để ý đến nàng, xoay người hướng về ẩn nấp trận pháp đi tới. Làm từ liếc tiểu cô nương nhất mắt, cũng không lại để ý đến nàng, hướng thần nam đi theo. Nhìn thần nam bối ảnh, bé gái con mắt hiện lên một mê cách màu sắc, nàng biết cái này đã từng bị chính mình trêu đùa mao đầu tiểu tử, hiện tại đã từ con mồi biến thành thợ săn, hắn đã thành tăng đến để cho mình kính ý tình trạng, miễn cưỡng nữa vương víu không thể nghi ngờ là muốn chết. Sau một lúc lâu tiểu cô nương thở dài bất đắc dĩ một cái tiếng, xoay người có chút tịch mịch đi về phía xa xa, tiểu tiểu thanh âm dần dần biến mất ở trong sương mù. Bởi vì ẩn nấp trận pháp đã bại lộ, thần nam đơn giản liền tìm đến rồi vị trí, tứ cấp pháp trận đối với hắn mà nói không có độ khó gì, tung mấy viên trận kỳ, vốn là kế cận hỏng mất pháp trận trong nháy mắt bị phá giải, phía dưới lộ ra một con đường tới. Nghĩ đến nếu phi cùng tình nhi có thể ở bên trong, thần nam có chút kích động, lập tức cất bước mà vào, đợi làm từ cũng tiến vào, vì phòng ngừa bị người theo dõi, thần nam lại cải biến trận kỳ ngăn lại cái động cầu. Ở trước mặt bọn họ là một loạt xuống dưới thềm đá, dọc theo thềm đá đi tới đầu, hai bên đều là thạch bích, bên trong hoang vắng không một vật. Chủ nhân, nếu phi cùng tình nhi làm sao sẽ ở chỗ này làm từ hỏi. Ta đoán các nàng là vì tị nạn, bất đắc dĩ vừa mới có tránh đến nơi này, hơn nữa vẫn không có rời khỏi quá xa, bằng không các nàng nên biết nhanh sói thành. Nhưng là thần nam rất nhanh lại lắc đầu, mặc dù khiến cho biết thì thế nào lấy các nàng sửa nếu muốn thoát ly công tôn dê truy sát, hầu như là không thể sự tình, cũng chỉ có trốn cái này đất hoang không có người ở mới có thể có máy móc sẽ tiếp tục sống. Mặc kệ tên kia kim đàn tu sĩ cung cấp tin tức có phải hay không chuẩn xác, thần nam đã vững tin, hai cái này bị đuổi giết nữ hải khẳng định chính là nếu phi cùng mộ dung tình nhi không thể nghi ngờ. Nghĩ đến hai người một năm qua này không biết bị bao nhiêu khổ, thần nam không khỏi bước nhanh hơn. Sơn động cũng không quá sâu, hai người rất nhanh đi tới đáy động, đối diện thoáng hiện một tòa cửa đá, ở cửa đá mặt bên còn có một tòa không có cửa đá thạch thất. Chương 1586, Long Cung phong ấn. Nếu phi, tình nhi nghĩ đến liền muốn gặp được hai người, thần nam tâm tình có chút kích động, lắc mình vào thạch thất, không khỏi có chút thất vọng, bên trong đặt mua giường gỗ. Cuộc sống đơn giản đồ dùng, còn di lưu nữ tử dùng để trang điểm các loại đồ đạc, cũng là không có ai. Nhìn phòng gian bên trong trang sức bài biện, thần nam càng thêm vững tin hai cái bị đuổi giết nữ hải là nếu phi cùng tình nhi không thể nghi ngờ. Cái này bên trong hết thảy đều thói quen của các nàng, hắn quá quen thuộc, nhưng là hai người vì sao không có ở trong phòng lẽ nào ở một cái khác phòng gian. Thần nam xoay người đi ra thạch thất, đi tới một tòa khác trước cửa đá, ôm tâm tình kích động đẩy ra cửa đá. Tình nhi nhưng là đẩy cửa đá ra, tim của hắn lại là mát lạnh, bên trong vẫn là không. Có một bóng người, trong phòng chỉ có một tòa hai thước vuông truy hệ nở tống trận. Nơi đây tại sao có thể có truy hệ nở tống trận, vì sao tình nhi cùng nếu phi không ở thần nam đi tới trước truyền tống trận, bằng vào đối với trận pháp lý giải, hắn rất nhanh nhìn ra, cái tòa này truy hệ nở tống trận hẳn là truyền tống sẽ không quá xa, thế nhưng cái tòa này truy hệ nở tống trận bố trí vô cùng nguyên bác. Lấy hắn thủ đoạn căn bản bố trí không được, Nạp Lan Nhược Phi cùng mộ dung tình nhi rất có bằng lòng có thể là lo lắng bị bắt đến, đi qua trùy hệ nở tống trận rời đi. Chủ nhân mau đến xem. Làm từ bỗng nhiên hô, thần nam theo tiếng kêu nhìn lại, thấy làm từ cũng tiến vào, trắng nón hành chỉ ra chỗ sai chỉ vào một chỗ tường. Thần nam đi lên trước, lập tức chứng kiến phía trên có khắc chữ viết, là hai chữ, tình, phi. Chữ viết xinh đẹp, nhưng là bất đồng đầu bút lông. Thần nam lập tức thì nhìn ra là nếu phi cùng tình nhi tay bút, đây là hai người phân biệt khắc xuống tên. Rất hiển nhiên, Hai người một mực chờ đợi mình có thể tìm được các nàng, vừa mới có cố ý khắc xuống tên, chính là vì một ngày nào đó làm cho thần nam biết, các nàng từng tới nơi đây. Các nàng trước mắt chữ viết, có phải hay không tận lực nhắc nhở chính mình, các nàng đã rời đi thần nam chung quanh quét nhìn khoảng khắc, không có bất kỳ người nào hình bóng, mà vừa mới có người bên ngoài một mực đánh trận pháp, đã nói lên các nàng hẳn là liền tránh ở bên trong, nhưng bây giờ không ở, kết hợp với trên tường chữ viết. Thần Nam lập tức xác định các nàng vô cùng có khả năng truy hệ nở tống trận rời đi, vì nhắc nhở chính mình, cố ý để lại chữ viết. Nghĩ đến hai người trước khi đi vẫn còn ở nhớ mình có thể tìm được các nàng, có thể thấy trong lòng các nàng ôm bao nhiêu hy vọng. Thần Nam không có bất kỳ do dự nào liền bước lên truy hệ nở tống trận, mặc kệ một chỗ khác là cái gì địa phương, có nguy hiểm gì, hắn đều muốn chạy tới. Làm từ thấy hắn đi tới, lập tức cũng leo lên truy hệ nở tống trận. Thần Nam không có ngăn cản nàng, phất tay đánh ra bô nở viên trung phẩm linh thạch khảm nạm ở trong rãnh, rất nhanh truy hệ nở tống trận chán thả quang hoa, đem hai người bao vây trong đó. Vì không ngoại ý xa nhau, thần Nam ôm đồm chặt làm từ tế nhị tay nhỏ bé. Chủ nhân làm từ nhất thời mặt đỏ lên, không biết thần Nam vì sao bắt tay của mình, nhưng là nàng đã nhận chủ, chính là chủ nhân có cái gì không an phận yêu cầu nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là dù sao cũng là lần bị loài người nam tử bắt tay, tâm lý hốt hoảng lợi hại, trong lòng giống nhét cái mai con bang bang nhảy loạn. Rong rổi thương khung, khí phách vô biên địa ngục bức vương, ở phương diện này đồng dạng thuộc về thái điểu, liền như mới biết yêu tiểu cô nương một dạng, khẩn trương, ngượng ngùng lại ngọt ngào. Đang ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, lại nghe thần nam hô, nắm chặt ta. Ai trong vội vàng làm từ không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy thần nam. Ầm sau một khắc, lưu chuyển quang vượng liền đưa bọn họ cuốn lấy, một hồi cảm giác hôn mê chuyển đến, hai người từ trên truyền tống trận biến mất. Thần Nam ngược lại vẫn tốt, sớm đã thích ứng, mà làm từ thì là lần truy hệ nở tống trận, khá không thích ứng, không gian thật lớn sẽ rách lực, làm cho làm từ cũng ý thức được mình cả nghĩ quá rồi, thần Nam để cho mình bắt hắn lại là sợ xa nhau. Âm lúc thì trắng quang hiện lên, hai người ở một tòa khác trên truyền tống trận lóe ra, làm từ vội vàng bung ra thần Nam. Sờ một cái ngực vẫn còn ở bang bang nhảy loạn, lần cùng nam tử tiếp xúc gần gũi, cái loại cảm giác này tuy là ngượng ngùng, nhưng cũng đủ rất tươi đẹp. Đi qua mới vừa cảm ứng, thần nam cảm thấy truyền tống thời gian cũng không lâu, nơi đây cách mới vừa thạch thất hẳn không phải là quá xa, hướng bốn phía nhìn lại, chu vi quang quái lục cách, mình và làm từ bây giờ lại nằm ở một cái to lớn thủy tinh quang cháo bên trong, cái này quang cháo tự hồ thị thủy tinh chế thành, ngọc lưu ly trong suốt. Ở thủy tinh quang cháo một góc một chỗ đường kính chừng 10 thước vĩ đại ngôi cao, phía trên có khắc phức tạp trận pháp đồ văn. Hướng bốn phía nhìn lại, dĩ nhiên có thể thấy cuốn dòng sông cùng ngũ quang thập sắc sáng gồ, thỉnh thoảng đủ các loại con cá từ quang cháo bên ngoài lội qua, xa xa dĩ nhiên có thể thấy cá mập hung mãnh ở chóc nã loại cá, cái kia cá mập mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem một cái dài hơn một thước ngũ hoa ngư cắn thành hai đoạn, máu tanh nuốt xuống. Đây là nơi nào làm sao cảm giác giống ở hải lý thần nam hơi kinh ngạc, cái này tự hồ thị một tòa ở vào trong đại dương truy hệ nở tống trận đây. Tốt phiêu bày ra hết làm từ đều bị chu vì xinh đẹp sản gỗ tùng, du động con cá, màu sắc sặc sỡ mỹ cảnh cho mê hoặc. Rất nhanh thần nam liền đã xác định phán đoán của mình, bọn họ đích xác là dưới đáy biển, bởi vì ở quang cháo ngoại vi có thể thấy xa lịch hình thành long cung, ngay cả xa địa trên hấp hợp vỏ sò đều là như vậy rõ ràng. Dường như đang ở trước mắt một dạng, chung quanh quang cháo phải là tương tự với phong ấn thứ đồ thông thường. Rất hiển nhiên, nơi đây có thể là đại năng dưới đáy biển chuyên môn mở ra một khu vực thành lập truy hệ nở tống trận, nơi đây phải là lớn hải lý một mảnh không gian song song, thậm chí những con cá kia cũng có thể chứng kiến bọn họ, nhưng là giữa bọn họ lại không thể lẫn nhau đụng chạm, bởi vì đây hoàn toàn là hai cái không gian. Dưới chân truy hệ nở tống trận rất xưa cũ, đã mơ hồ có thể thấy được lục đài, nói rõ cái tòa này truy hệ nở tống trận tồn tại thời gian có ít nhất mấy nghìn năm. Rất nhanh thần nam liền phát hiện, ở cái tòa này trong suốt quang cháo chu vi lại có một cái to lớn pháp trận, từ trong nước biển hấp thụ năng lượng duy trì phong ấn. Thần nam học tập đại phong ấn thuật, loại này thủ đoạn hắn miễn cưỡng có thể làm được, nhưng là lại không thể duy trì lâu dài, đủ thấy bày phong cấm người thủ đoạn đã đến không thể tưởng tượng nổi cảnh mà. Nếu phi cùng tình nhi ở nơi nào thần nam tìm kiếm khắp nơi, quang cháo tuy là vĩ đại, cũng rất không khoát, tình cảnh bên trong vừa xem hiểu ngay, nơi nào hữu nhược phi cùng tình nhi hình bóng. Phá hủy thần nam đột nhiên tâm mắt lạnh, hắn dường như biết Mộ Dung Tình Nhi cùng Nếu Phi đi nơi nào, bởi vì hắn phát hiện quang cháo bên trong duy nhất bãi đá dĩ nhiên là một tòa đại hình truy hệ nở tống trận. Thần nam nhanh chóng đi tới trước mặt, nhìn trên bệ đá phức tạp văn lộ, càng thêm xác định phán đoán của mình, đây chính là nhất tòa truy hệ nở tống trận. Hơn nữa cái tòa này truy hệ nở tống trận thậm chí ngay cả lấy cả quang cháo cấm chế, là thông qua pháp trận hấp thụ toàn bộ đại dương có thể đo song thành truyền tống. Ở trên bãi đá đứng ở chuyên môn khu vực, là được gây ra cấm chế hoàn thành truyền tống. Nói cách khác cái tòa này truy hệ nở tống trận không cần linh thạch khởi động, mà là dựa vào toàn bộ đại trận năng lượng để hoàn thành truyền tống. Phức tạp như vậy truy hệ nở tống trận, năng lượng khổng lồ, truyền tống khoảng cách khẳng định vượt quá tưởng tượng. Chương 1587, ta sợ. Thần nam nhất thời tâm lý mát lạnh, không thể nghi ngờ, nơi đây không ai. Nếu Phi cùng Mộ Dung Tình Nhi hai người nhất định là lên truy hệ nở tống trận, đi qua truy hệ nở tống trận rời khỏi nơi này. Các nàng khẳng định không biết truy hệ nở tống trận có thể truyền tống vô cùng xa xôi khoảng cách, chắc là trong lúc vô ý đi tới bị truyền tống đi nha. Không được, ta muốn đi tìm các nàng. Nghĩ đến các nàng hai cô bé đi như vậy xa xa địa phương, thần nam tâm lý liền phá lệ bất an, một con chân đạp lên truy hệ nở tống trận. Chủ nhân Làm Từ kéo lại hắn, chủ nhân, ngươi không có thể lên. Làm Từ cũng hiểu được trụ cột cấm chế trận pháp. Nàng cũng nhìn thấu cái tòa này đại hình truy hệ nở tống trận truyền tống khoảng cách tuyệt đối không gần. Làm Từ, ngươi vì sao làn ta ngươi không muốn đi theo ta đi, ngươi trở về cho mọi người đưa một thư, ta muốn đi tìm Nếu Phi cùng Tình Nhi, ta thực sự không yên lòng các nàng. Chủ nhân, không thể Làm Từ tiếp tục ngăn lại nói, hiện tại Tây Nguyên Kỳ chính trực thời buổi rối loạn, mấy đại tông môn đối với nanh sói thành nhìn chằm chằm, cái tòa này truy hệ nở tống trận còn không biết chuyện tới chỗ nào. Nếu như ngươi sau khi rời đi, trong chốc lát không thể trở về đến, một ngày nanh sói thành lọt vào công kích làm sao bây giờ chủ nhân hẳn là thay huynh đệ của ngươi, nữ nhân của ngươi suy nghĩ một chút. Thần nam một trận trầm mặc, Làm Từ nói không phải không có lý, một ngày chính mình rời khỏi, nếu là không thể đúng lúc phản hồi, hậu quả khó mà lường được, nếu muốn đi, cũng muốn trước tiên đem Tây Nguyên cảnh chuyện kết một cái, tối thiểu trước tiêu diệt những địch nhân kia. Đợi nanh sói thành an toàn lại đi tìm Nếu Phi các nàng không muộn. Nghĩ thông suốt điểm này, thần nam từ trên truyền tống trận đi xuống, trên mặt đất hắn lại phát hiện hai người lưu trữ, vẫn là Phi, Tình hai chữ. Hiển nhiên Nạp Lan Nhược Phi cùng Mộ Dung Tình Nhí hai người cũng ý thức được cái tòa này bãi đá không bình thường, trước giờ để lại chữ nhắc nhở chính mình. Rất hiển nhiên hai người đã nghĩ tới, những người đó một ngày đánh phá trận pháp, nhất định sẽ bằng truy hệ nở tống trận đến nơi đây. Cho nên mặc dù khiến cho ý thức được cái tòa này truy hệ nở tống trận không bình thường, các nàng vẫn là nhảy lên. Nhìn quang cháo bên ngoài di động con cá, hải tinh các loại trở long cung sinh vật, thần nam có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng là suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không thông cái tòa này truy hệ nở tống trận rốt cuộc là ở vào cái gì địa phương. Đi thôi Làm Từ, chúng ta về trước đi. Thần nam nói, chủ nhân, ngươi nghĩ thông là tốt rồi. Làm Từ nói rất đúng, các loại chờ bên này chuyện ta lại đi tìm các nàng, bây giờ biết các nàng rời khỏi, không có việc gì là tốt rồi. Thần Nam nói, ánh mắt không khỏi nhìn phía Làm Từ, không khỏi hơi xúc động, ngày hôm nay ít nhiều nàng nhắc nhở, nữ tử này mặc dù là con rơi, tâm tư khắc đầy đủ kín đáo. Thấy thần Nam ngắm cùng với chính mình sững sờ, Làm Từ không khỏi mặt đỏ lên, ngượng ngùng đem túi đầu xuống. Ha ha, thần Nam nở nụ cười, đi thôi Làm Từ. Hai người một lần nữa leo lên ra lúc tới truy hệ nở tống trận, ở vũng trung đưa nhập linh thạch, truy hệ nở tống trận lập tức nổi lên bạch quang. Địa ngục bức vương lập tức duỗi tay nắm lấy thần nam cười khổ, Làm Từ, hiện tại đã rõ ràng, đây là định hướng truyền tống, sẽ không tách ra, ngươi không cần nắm lấy ta, không có chuyện gì. Không không, ta sợ. Làm Từ nói, tay tuy là buông lỏng một chút, khước vẫn nắm lấy cánh tay của hắn. Ửng đỏ gương mặt của chiếu mi tâm của nàng hoa mai dấu, đã yêu dã lại gợi cảm. Ha ha, cái này bạt gờ tử thật có ý tứ. Làm Từ không thả, thần nam chỉ cần để tùy, một đạo bạch quang đem hai người quân lấy, Từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Sau một khắc, hai người xuất hiện lần nữa ở trong thạch thất trên truyền tống trận, lần này thần nam tỉ mỉ cảm thụ dưới, truyền tống khoảng cách xác thực không tính là quá lâu. Tòa kia Long Cung truy hệ nở tống trận cách nơi này hẳn không phải là quá xa, chẳng lẽ là ở vào cao y na ho tọa lòng cung hoặc là đáy hồ cụ thể ở vào nơi nào, bọn họ trong chốc lát rất khó làm tin tưởng. Thần Nam không có lại ngưng lại, đem Nếu Phi cùng Tình Nhi hai người vật lưu lại chỉnh sửa một chút, một lần nữa dọc theo thông đạo hướng về phía trước ra cái động khẩu, vì phòng ngừa nơi đây bị người phát hiện. Thần Nam ở cái động khẩu một lần nữa bố trí có chứa phòng ngự chức năng 5 cấp ẩn nấp trận pháp, trừ phi đối phương trận đạo trình độ cao hơn hắn, bằng không đừng nghĩ cởi ra. Làm từ lần nữa hóa thành con rơi bay lên trên cao, Thần Nam ngồi ở con rơi trên vừa định rời khỏi, lại nghe xa xa có người hô, phía trên nhưng là thần thành chủ sao? Thần Nam sớm đã phát hiện hắn, xuống phía dưới hỏi ngươi là ai? Quả nhiên là thần thành chủ. Người nọ lập tức cung kính nói, tiểu nhân tán tu Trương Thiên. Hai vị cô nương chuyện chính là ta thông báo cho ông hội trưởng đích. Nói đến cùng này, Trương Thiên không có tiếp tục nói nữa, hắn tin tưởng Thần Nam minh bạch. Dĩ nhiên là ngươi. Thần Nam từ con rơi trên nhảy xuống tới, cảm tạ ngươi đem tin tức thông báo cho ông hội trưởng. Vừa nói chuyện, Thần Nam vung tay lên, chừng 10 cái bình thuốc, cộng thêm nhất món bảo khí phi kiếm huyền phù ở Trương Thiên trước mặt, đây là thù lao, là ngươi nên được, thu cất đi. Đa tạ thành chủ. Trương Thiên cao hứng đem bảo vật đều thu vào nhẫn, mấy thứ này đầy đủ hắn mua 10000 chiến thuyền trung phẩm linh khí phi thuyền, lần này tuyệt đối là kiếm nhiều. Thần Nam xoay người đang muốn rời khỏi, cái kia Trương Thiên nói, thành chủ đi thong thả, tiểu nhân có một yêu cầu quá đáng. Nói đi Thần Nam ngừng lại, tuy là người này có chút tham lam, thế nhưng một cái tán tu cả ngày tài nguyên buôn ba, hắn thấy ngược lại cũng bình thường, bất kể nói thế nào. Là hắn tự nói với mình Tình Nhi cùng Nếu Phi hạ lạc, hắn từ tâm lý còn muốn cảm kích người này. Trương Thiên nói, tiểu nhân đương thời còn là một tán tu, sớm ngưỡng mộ thành chủ đại danh, đối với nanh sói thành càng là hướng tới đã lâu, chỉ tiếc tiểu nhân trước đây thực sự xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không có tư cách ở nanh sói thành định cư, thành chủ có thể hay không cho phép tiểu nhân ở tại nanh sói thành. Ha hạ Thần Nam phi thân lên con rơi. Địa ngục bức vương cánh chim mở ra giống như một nói hắc sắc thiểm điện nhanh chóng đi xa. Trương Thiên nhìn không chung như hắc vân quá khe một dạng con rơi bối ảnh không khỏi có chút thất vọng. Cái này thần thành chủ, có điểm quá keo kiệt đi, định cư chút chuyện này đối với ngươi mà nói không phải là động động miệng lưỡi sự tình lại có thể không có bằng lòng. Nếu như ngươi nghĩ ở nanh sói thành định cư, phải đi tìm ông hội trưởng, nàng giải quyết cho ngươi. Đang ở hắn thất vọng thời điểm. Thần Nam thanh âm đột nhiên từ không trung truyền đến. Đa tạ thành chủ. Trương Thiên vái chào tới đất, tuy là cúi đầu, trên mặt tiếu dung cũng là không che giấu được, ngày hôm nay rốt cục một bước lên trời, không cần làm tiếp khổ bức tán tu. Hồn sừng khu vực thỉnh thoảng có thể thấy được hư không loạn lưu cuốn qua, thế nhưng với làm từ mà nói khức không coi vào đâu, của nàng tiêu thanh âm thứ nguyên sóng thả ra ngoài, có thể trước giờ cảm giác được hư không loạn lưu, tiến tới trước giờ tách ra, cũng chính vì vậy. Bọn họ mới tới nhanh như vậy. Chủ nhân, ta tin tưởng hai vị phu nhân sẽ không có nguy hiểm, các nàng có thể chính là đi một cái mới địa phương, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Lam Tư nói, nàng cảm giác Thần Nam dường như không mấy vui vẻ, lên tiếng khuyên giải an ủi. Thần Nam nhẹ khẽ vướt phủ con rơi đỉnh đầu bộ lông, hy vọng như vậy, lấy Nếu Phi giật mình, Tình Nhi thông tuệ, làm không đến mức có nguy hiểm gì. Tuy là nói như thế, Thần Nam tâm lý khước vẫn có chút bận tâm, dù sao hai người sửa ở tu chân giới vẫn là quá thấp, vỗ nhẹ nhẹ một cái con rơi đầu, đi thôi, nắm chặt trở về, đem Tây Nguyên cảnh chuyện kết một cái, ta phải nhanh một chút đi tìm các nàng. Chương 1588, tao ngộ mai phục. Làm từ triển động cánh chim, giống như một mảnh nhỏ hắc vân cuốn qua trời cao, rất mau ra hồn sừng khu vực, hướng nanh sói thành chạy trở về. Lao công phản hồi thành chủ phủ. Băng Mai liền tiến lên đón, mịn màng làm ngón tay băng Thần Nam sửa sang lại quần áo, cười dịu dàng nói, hạt tử muốn cùng Kim gia tiểu thư đính hôn, Kim gia gia chủ muốn mời ngươi qua dự tiệc, thuận tiện đem cửa hôn sự này quyết định. Vừa nói chuyện, Băng Mai đem thiệp mời đưa lên. Thần Nam quét mắt thiệp mời, viên vàng chữ đỏ, đích thật là Kim gia gia chủ mời. Tử Lăng đi tới nói, tướng công, Kim gia gia chủ Kim Lửa đã là nguyên anh hậu kỳ sửa. Kim gia ở Tây Nguyên kỳ cũng là thế gia, gia đình cũng không tệ lắm, ta xem ngươi liền đi qua đi, này đạo thiệp mời đã đến 3 ngày, không tốt chỉ hoãn nữa. Là nha, hạt tử là hảo huynh đệ của ngươi, hắn ở Tây Nguyên kỳ vừa không có những thân nhân khác, lý nên ngươi qua. Dương Lị cùng Âu Dương Phỉ Phỉ cũng qua đây phụ hòa nói. Thần Nam lúc đầu muốn chỉnh bỗng nhiên nhân thủ đối với tiên thắng cốc, thần ma đảo, Hương Dục Sơn ba đại tông môn từng cái đánh bại, cũng tốt sớm một chút đi tìm Nếu Phi cùng Tình Nhi, bất quá bỏ cạp hôn sự đương nhiên trọng yếu giống vậy, hắn nhất định phải tham gia, làm mặc dù gật đầu, đã như vậy, ta lập tức đi tới. Thầy y phục đổi một lần, cho hạt tử dài một chút mặt. Âu Dương Phỉ Phỉ vui vẻ doanh doanh, đã đem y phục cho hắn cầm tới. Thần Nam thay quần áo xong, xoay người xuất môn, địa ngục bức vương theo sau, thần Nam khoát khoát tay, làm tử, ngươi thì không nên đi, chính là đi cho hạt tử đính hôn sự tình, đi hồn sừng khu vực chuyến này ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chủ nhân cẩn thận làm từ nhẹ giọng nói, đi hồn sừng khu vực chuyến này, chạy đi quá gấp, nàng tiêu hao rất lớn, quả thực cần khôi phục một chút. Chính là uống cái rượu mừng gì có thể cẩn thận thần Nam cười lớn đi ra ngoài cửa. Nam ca, sớm một chút đem hôn sự quyết định, chúng ta có thể chờ đấy uống rượu mừng đây. Hắc Hùng, Đông Tử hai cái hô, Phong nói nên lời tình mặc dù lạnh tuấn, lúc này lại khó được lộ ra một tia tiểu dung. Huynh đệ của mình muốn cùng Kim gia đại tiểu thư đính hôn, bọn họ đương nhiên mư nở dê thay cho hắn. Không thể thiếu các ngươi. Thần Nam cười vỗ vỗ Hắc Hùng bả vai, phi thân lên giữa không trung, thuận tay đưa tới một khối vân thải, hướng hướng đông bắc bay đi. Dù sao cũng là cho hạt tử đính hôn, hắn không muốn quá rêu rao, miễn cho bị Cửu gia phát hiện cho Kim gia mang đến phiền phức, cho nên vẫn chưa dùng hỏa vân song xí phi hành. Kim gia ở vào Tây Nguyên kỳ đông bắc bộ phận, khoảng cách Nanh Sói Thành mấy vạn dặm, thần Nam thật đúng là không tin tưởng hạt tử là thế nào câu đáp thượng Kim gia đại tiểu thư, nhưng là lại cũng không ngạc nhiên, vô luận là Hắc Hùng vẫn là hạt tử, tán gái thủ đoạn đều là xuất thần nhập hóa. Chính là lấy ngưng khí sửa ngâm nước cái kim đan tu sĩ đô bình thường, càng chưa nói bò cạp sửa cao hơn với Kim gia đại tiểu thư. Mấy canh giờ sau, thần Nam bay đến một khối trên bình nguyên không, qua bình nguyên, lại vượt qua trước mặt dãy núi liền có thể đến Kim gia. Đang ở hắn đi tới bên trong vùng bình nguyên gian thời điểm, nhiều năm qua xuất sinh nhập tử, đống nhiên làm cho hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Thần Nam quét mắt bốn phía, không có phát hiện gì, dưới chân bình nguyên cũng rất bình tĩnh. Thế nhưng hắn chính là cảm giác được nguy hiểm, giống như bị nguy hiểm gì đồ đạc theo dõi, loại cảm giác này làm cho hắn vô cùng không được tự nhiên. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Thần Nam lẫn nhau thư trực giác của mình, vô luận là ở sái bờ gì ạ, hay là đang dong binh đoàn, chính là dựa vào loại này đặc hữu trực giác bén nhạy hắn vừa mới có sống đến nay, hắn không tin loại cảm giác này là không có lửa thì sao có khói, chợt tế xuất hỏa vân song xí đã nghĩ nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng là không còn kịp rồi, một cái màu xám cho vĩ đại quang cháo đống nhiên mọc lên, từ ranh giới dãy núi, đủ bao phủ toàn bộ bình nguyên khu vực, liền như một cái to lớn vỏ trứng gà ngược lại trừ đi, đem thần Nam ngăn trở ở tại trên bình nguyên. Phong cấm đại trận lấy thần Nam nhãn quang lập tức xem ra bản thân bị đại trận phong ấn ở trong đó, hắn nguy hiểm cảm giác rốt cục ứng nghiệm, chỉ là hắn còn chưa kịp chạy đi. Ha ha, thần Nam ngươi nhãn quang ngược lại không tệ, biết lâm vào trong đại trận. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội chạy đi. Theo thanh âm, chừng 20 danh nguyên anh cường giả từ bốn phía xuất hiện, lấy một loại kỳ quái lộ tuyến hướng thần Nam bao vây. Phá hủy. Thần Nam lập tức liền ý thức được không ổn, nếu như chỉ là vòng ngoài phong cấm đại trận, hắn có thể còn có cơ hội xung ra, thế nhưng cái này 20 người đạp rõ ràng là một loại lợi hại trận đồ. Hơn nữa cái này 20 người sửa thấp nhất đều là nguyên anh hậu kỳ, ở trận pháp gia chỉ dưới. Chính mình nếu muốn phá tan phong ấn khó như lên trời còn khó hơn. Vì sao những người này sẽ ở này bày mai phục? Bọn họ làm sao biết ta xuất hành lộ tuyến? Thần Nam tâm niệm chuyển động, chính mình đi Kim gia nhưng là lâm thời quyết định. Bọn họ làm sao biết chẳng lẽ là hạt tử? Nhưng là thần Nam rất nhanh lắc đầu. Hạt tử cùng mình xuất sinh nhập tử một đường đi đến bây giờ. Làm sao có thể phản bội ta? Chẳng lẽ là Kim gia sao? Nhưng là hạt tử đang ở Kim gia, hai nhà muốn đính hôn. Bọn họ tại sao muốn hại chính mình? Các ngươi là ai? Thần Nam lánh mắt quét mắt vây lại. Mấy người? Chúng ta là người nào? Chúng ta là mấy đại tông môn liên hợp phái ra cao thủ chuyên môn tới bao vây tiêu trừ ngươi. Một gã vóc người thon dài, diện mạo anh Tuấn Nam tú nói. Tên còn lại phụ hòa nói, ngươi diệt xuyên tiêu điện, chém giết công tôn dê, giết chết Hưng Dục Sơn trưởng lão, ở Tây Nguyên kỳ khuấy lên tinh phong huyết vũ, cùng mỗi bên đại tông môn là địch. Đã gây nên công phẫn biết không? Hưng Dục Sơn tể tông chủ dâng ra 20 chư thiên chu ma đại trận, tập hợp mỗi bên tông môn cường giả hơn thế bày mai phục, chính là vì giết chết ngươi. 20 chư thiên chu ma đại trận, thần Nam tâm lý trầm xuống, Bực này đại trận hắn cũng đã nghe nói qua, nếu phát động 20 nhân khí hơi thở tương liền, mỗi lần công kích tương đương 20 người hợp lực một kích, khá lợi hại. Hơn nữa những người này làm trung nguyên anh viên mãn cũng có 6-7 vi, hợp 20 người lực, chính mình thật vẫn nguy hiểm. Hắn không có nghĩ tới cái này, nhìn như trung hậu nhất hương dục sơn tông chủ đủ khen thật không ngờ âm hiểm, lúc đầu hắn không đem đủ khen trở thành đối thủ, hiện tại xem ra, cái này đủ khen chi âm hiểm không thua kém một chút nào cách kính tùng, những thứ này hay là danh môn chính phái quả nhiên các âm hiểm độc ác, còn như hay là gây nên công phẫn, hắn lười phản bác, bất quá là bọn họ mượn cớ mà thôi. Ban đầu cái kia anh Tuấn Nam tu tự hồ thị những người này thủ lĩnh, ngạo nghệ cười nói, thần Nam, vì phục kích người, chúng ta y bở ơ cờ na y ngươi 3 ngày lâu, ngươi một cái nguyên anh sơ kỳ, làm cho 20 danh cao thủ chờ ngươi 3 ngày, mặc dù khiến cho chết cũng đủ để kiêu ngạo. Là sao bỉ nhân thực sự là vô cùng vinh hạnh. Thần Nam vận chuyển pháp lực, quan sát đến 20 người, tìm kiếm nhược điểm của bọn họ. Hiện tại hắn đại thể minh bạch, là Hưng Dục Sơn đủ khen quấn quýt các tông các phái cao thủ bao vây tiêu trừ chính mình. Hắn còn cố ý dâng ra Trấn Sơn chi bảo 20 chư thiên chu ma trận đồ. Rất hiển nhiên, cái này 20 người là trước giờ nắm giữ trận đồ vận chuyển phương pháp. Mỗi bên theo phương hướng mai phục tại nơi đây, lại bày ra phong ấn đại trận phòng ngừa chính mình rời khỏi, quyết tâm muốn ở chỗ này giết chết chính mình. Mình bây giờ tình cảnh xác thực nguy hiểm đến mức tận cùng. Chương 1589, huynh đệ phản bội. Ngươi còn có cái gì di ngôn phải đóng thay mặt, xem ở ngươi phải chết phân thượng, chúng ta chuyển cho ngươi người nhà, bất quá ta nghĩ ngươi chết, ngươi lưu không lưu đều giống nhau, kết quả của bọn hắn không thể so với chào ngươi. Cái kia anh Tuấn Nam tu ngạo nghệ nói, nghiễm nhiên ăn chắc thần Nam dáng dấp. Thần Nam lạnh lùng cười, ngươi sai rồi, di ngôn chính là bọn ngươi, các ngươi lấy bằng vào như chó dám 20 chư thiên trận đồ, bày đại trận là có thể thế nhưng ta đơn giản là nằm mơ, bất quá lao tử nhưng thật ra rất buồn bực, các ngươi làm sao biết ta sẽ đi qua nơi này. Thần Nam quan tâm nhất không là bọn hắn bày đại trận mai phục, mà là huynh đệ của mình phản bội chính mình, hắn không tin hạt tử sẽ phản bội chính mình. Cũng không có thể chấp nhận sự phản bội của hắn, hạt tử có thể là mình huynh. Đệ tốt nhất. Ha ha, nói cho ngươi biết thì như thế nào để ngươi chết được rõ ràng, ngươi có một huynh đệ tốt nhất gọi hạt tử đi. Cái kia anh Tuấn Nam tu ánh mắt nhìn chằm chằm thần Nam, khuôn mặt nghiền ngẫm. Là thì như thế nào chính là hắn, sẽ là của ngươi huynh đệ phản bội ngươi, ngươi còn không biết sao Kim Long Sơn Trang sớm đã đầu phục Hương Dục Sơn, hạt tử vì cùng Kim gia đại tiểu thư cùng một chỗ. Đầu phục Kim Long Sơn Trang, vì vậy vừa mịch có phát thư mời ngươi đến đây, để cho chúng ta có thể mai phục ngươi. Ha ha, bị nhiều năm huynh đệ phản bội thực sự là thật đáng buồn á. Anh Tuấn Nam tu cười to, ánh mắt khước nhìn chằm chằm thần Nam, hắn cũng định tốt, chỉ cần thần Nam lọt vào đả kích, có một tia chăn trường, hắn lập tức sẽ hạ lệnh vây công. Đáng tiếc là thần Nam chỉ là nhíu nhíu mày liền khôi phục như lúc ban đầu, vô luận tới khi nào. Hắn cũng không tin hạt tử sẽ phản bội chính mình, trừ phi hắn chính mồm tự nói với mình, cái này hoặc giả căn bản là kế sách của bọn hắn, nhờ vào đó đả kích chính mình, một ngày chính mình không chịu nổi huynh đệ phản bội, rất nhiều cao thủ dưới sự vây công, tất nhiên hải cốt không còn. Thấy thần Nam thờ ơ, nhất ba người hai mặt nhìn nhau, dù sao thần Nam danh tiếng quá vang dội, đơn giản liền đánh bại Lôi Mạc Vũ, bọn họ người nào cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Một gã cả người tản ra khí tức âm lãnh trung niên nam tu bỗng nhiên nói, thần Nam, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi. Thần Nam quét mắt tên này trung niên tu sĩ, tuy là hắn tận lực che giấu, thế nhưng vẫn có thể thấy được trên người tản ra nhàn nhạt ma khí, rõ ràng cho thấy cái ma tu, không khỏi cười lạnh nói, các ngươi những người này tự xưng là chính đạo, khước cùng ma tu làm bạn, cùng nhau mai phục lão tử, thật là có chủng, có dám thì phóng đi, lão tử chăm chú lắng nghe. Giết ngươi ai biết chúng ta cùng ma tu làm bạn. Cái kia tuấn lãng tu sĩ cười lạnh nói. Cái kia trung niên nhân cũng là lơ đệnh, cười u ám nói, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, bản tôn ma sơn tông ma chủ biện đông, ta một cái tin tốt muốn nói cho ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thần Nam, thấy thần Nam không có phản ứng, cười đắc ý nói tiếp, ngươi cái thê tử gọi Nạp Lan Thi Ngữ đi. Ừ, thần Nam ánh mắt nhất thời chính là bị kiềm hãm. Hắn vừa mới có một mực nghị phá cuộc đích phương pháp xử lý, biện ông những lời này khước triệt để làm cho hắn khiếp sợ, người khác hắn có thể không để bụng, thế nhưng thi ngữ hắn không thể không để bụng, bất kể nói thế nào nàng đều là mình trên danh nghĩa thế tử. Nhưng là Thi Ngữ một mực trái đất, cái này Biện Nông làm sao mà biết được, giải thích duy nhất chính là hắn có thể thực sự gặp qua Thi Ngữ. Thần Nam không khỏi đưa mắt rời qua, nhìn chằm chằm Biện Nông. Nhìn thấy Thần Nam biểu tình, Biện Nông càng thêm đắc ý, nói tiếp, nói thật cho ngươi biết, Nạp Lan Thi Ngữ đã chết. Ầm, Thần Nam náo hải một hồi ầm vang, thế nhưng nhiều năm xuất sinh nhập tử làm cho hắn rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, hắn không có khả năng bằng đối phương câu nói đầu tiên tin tưởng hắn. Biện Nông ung dung cười cười, Thần Nam, ta biết ngươi không tin, thế nhưng ta nói ngươi tất nhiên sẽ thư, bởi vì ngươi thê tử Nạp Lan Thi Ngữ là bị ta Nghiệt Tử Biện Tỳ Thành giết chết. Theo ta điều tra, Nạp Lan Thi Ngữ mặc chắc là địa cầu phục sức, cho nên ta kết luận nàng chắc là mới từ trái đất đến. Kết quả trùng hợp gặp con ta Biện Tỳ Thành cùng ta thủ hạ đệ tử Khương Toàn Bộ. Hai người bọn họ không chỉ có giết chết Nạp Lan Thi Ngữ, hơn nữa còn là tiền dâm hậu sát. Ngươi chết đi cho ta, Thần Nam giống giận lên tiếng, hắn lại chấn định cũng bị Biện Nông đả kích, nắm tay hóa thành một cái hung bạo hỏa long đánh phía Biện Nông. Biện Nông tuy là nhìn từ bề ngoài rất nhẹ nhàng, khước đối với Thần Nam sợ chặt, nguyên nhân chính là sợ Thần Nam, mới cùng đạo tu sĩ cấu kết cùng một chỗ đối phó Thần Nam. Hơn nữa bọn họ ở chỗ này mai phục thì có hắn thôi ba trợ lan nguyên nhân, hắn hận không thể Thần Nam lập tức chết, cái này vừa mực có tận hết sức lực mà đả kích hắn. Tuy là hắn kịp chuẩn bị, thế nhưng đối mặt Thần Nam cuồng bạo thế tiến công cũng là kinh hồn tăng đảm, trong tay ngư chàng hắc kiếm lăn lộn ma khí hướng hỏa long che đi tới, cùng lúc đó, còn lại 19 người pháp lực đi qua trận đồ ra chỉ đến trên người hắn. Thế nhưng Thần Nam một kích này vừa nhanh vừa mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, ma khí trong nháy mắt liền bị hỏa long nuốt gà mờ, một quyền này đánh thẳng ở ngư trường kiếm trên, kiếm phong cuốn ngược, hỏa long rít gào. Hỏa thế lập tức thổi sang Biện Nông trên người, đưa hắn đánh lăng không bay ngược, cả người nấu cơm, lông mi râu mép đã cháy rủi, da thịt bị đốt một mảnh tiêu đen, hướng ra phía ngoài ồ ồ mạo hiểm máu đen, bị trọng thương. Thần Nam đang muốn lần nữa công kích, những người khác khước không lại cho hắn cơ hội, mỗi bên tế pháp bảo hướng Thần Nam oanh kích qua đây. Thần Nam tuy là cuồng bạo, lại không mất lý trí, hắn rất tin tưởng lời của đối phương tuyệt không thể tin hoàn toàn, khẳng định có thêm dầu thêm mỡ nhân tố. Thời khắc thế này mình nhất định phải tỉnh táo, một ngày mất đi một tấc vuông ai cũng cứu không được chính mình. Lục Trần thương quét ngang mà ra, thương mang báo táp cùng đối phương pháp bảo đụng nhau, cùng lúc đó Thần Nam thuấn di ra, tách ra phần lớn thế tiến công. Cái này chút nhân khí hơi thở tương liên, tuyệt không để cho Thần Nam cơ hội thở dốc, mỗi bên tế pháp bảo lại đánh tới. Ở 20 chư thiên đại trận ra chỉ dưới, chung quanh sóng pháp lực như lửa giận phong ba một dạng, đệ Thần Nam không thở nổi. Nếu như bên ngoài không có đại trận, hắn có lẽ có cơ hội rời khỏi, nhưng là bây giờ hắn căn bản không có xé mở đại trận cơ hội. Biện Nông dùng đan dược khôi phục thương thế, cũng chạy Thần Nam đánh tới, nhất thời pháp lực tiếng nổ mạnh ầm vang không dứt, làm cho Thần Nam đối mặt vô cùng vô tận áp lực. Thần Nam biết tuyệt không thể trì hoãn nữa, đối phương nhưng là 20 người, một ngày tha thời gian lâu lắm, chính mình pháp lực hao hết, chỉ có thể mặc người chém giết. Truy phong truy nhật bảy quyền. Thần Nam đứng vững áp lực, thân hình chấp động, cuồn cuộn kim sắc quyền mang lại chạy Biện Nông đánh tới, hắn hiện tại muốn làm nhất rơi đúng là hắn. Nhưng là những người này rõ ràng ý thức được ý đồ của hắn, pháp lực đều hướng Biện Nông trên người ra chỉ, lúc này đây thần lại bị bức bay ngược trở về. Thần Nam lập tức tỉnh táo lại, ý thức được chính mình vẫn là quá gấp, suýt nữa chúng Biện Nông gian kế, nếu như mình vẫn công kích Biện Nông, mất đi đầu trận tuyến. Không phải là cho những người khác cơ hội sao, chính như Thần Nam sở liệu, còn lại 19 người hiển nhiên ý thức được Thần Nam còn công kích Biện Nông, thân thể hắn lui về, 19 món pháp bảo liền bao hắn vào bên trong, rất rõ ràng chính là muốn một lần hành động tiêu diệt hắn. Chương 1590, 20 trừ thiên chu ma trận. Thuấn di Thần Nam toàn lực rung động hỏa vân song xí, thi triển thuấn di thần thông, hiểm thêm hiểm địa tự công kích khe hở xuyên ra ngoài, tuy là hắn chạy rất nhanh, vẫn bị kiếm khí, thương mang lan đến, đem trên người hắn lôi xé máu me đầm địa, nhược phi thân thể hắn mạnh mẽ, lần này sẽ bị trọng thương, 20 người kết hợp trận đồ, đã vượt qua xa hắn năng lực chịu đựng. Cũng may thân thể hắn cường hãn, thương thế đang nhanh chóng khôi phục chung. Thuấn sát tuy là thụ thương, Thần Nam thân thể cũng không ngừng trệ, thừa dịp đối phương pháp bảo không kịp thu hồi, nhân thương hợp nhất thi triển thuấn sát thần thông, cả người hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện. Trực tiếp hướng đối diện một người vọt tới. 20 chư thiên chu ma trận là mạnh, Khước cũng không có thể thời thời khắc khắc đem pháp lực toàn bộ ra chỉ ở một cái trên người. Hơn nữa thần nam tốc độ đã vượt qua phản ứng của đối phương năng lực, người nọ căn bản là không có nghĩ đến ở cơ quan tính hết dưới tình huống hắn còn có thể đột xuất vòng vây. Người nọ trong vội vàng chỉ tới kịp huy quyền ngăn cản một cái, liền bị thương mang xuyên thấu, ở thần nam pháp lực quán thâu phía dưới ầm ầm nổ tung, một gã nguyên anh 9 tầng chết oan chết. Vùng. Còn dư lại 19 người hiển nhiên cũng không nghĩ tới, tại loại này ác liệt dưới tình huống thần nam dĩ nhiên có thể trong nháy mắt giết chết một người, ở đại trận gia trì dưới, bọn họ phản ứng cũng đầy đủ nhanh, thần nam vừa hoàn thành tuyệt sát, các loại pháp bảo lại chạy hắn oanh kích qua đây. Lục Chân súng ria ra, chỉ có thể nhìn được một đạo hắc tuyến, ở nơi này hắc tuyến trên khước nở rộ vô cùng vô tận thương mang báo táp ngăn trở những thứ này pháp bảo, mỗi một lần công kích thần nam tuy là có thể chống đỡ, khước đều là vô cùng chật vật, phải không ngừng bằng thân pháp mau tránh ra, bằng không đối phương một ngày công kích liên hợp lại, hắn liền vô cùng nguy hiểm. Hỏa thần bạo long quyền tách ra đi đương lúc, thần nam thân ảnh xẹt qua một đạo quỷ dị độ cung lại hướng tên còn lại đánh móc sau gáy, lần này hắn đã có kinh nghiệm, đối phương trọng điểm bảo vệ biện nông, mà hắn khước công kích những người khác. Tốc độ của hắn quá nhanh, những người khác không kịp cứu rút, người này phòng thủ liền bị hỏa long đánh xuyên qua. Tiếng hét thảm trung bị hỏa thiêu thành cho bụi. Toàn lực công kích, bất luận kẻ nào không nên để lại dư lực. Cái kia anh Tuấn Nam tu lớn tiếng hô, hai người tử vong, làm cho những người này tỉnh táo lại, vừa mới có bọn họ đều là để lại dư lực, đều sợ thần Nam sắp chết phản kích, muốn chậm rãi chơi, tiêu hao hắn, hiện tại thần Nam nhưng ở từng cái đánh bại, bọn họ nơi nào còn dám đợi lát nữa, lập tức toàn lực công kích, nhất thời thần Nam áp lực tăng gấp bội. Đối phương bằng vào trận pháp, mỗi lần công kích đều là bài sơn hải đảo, cho hắn áp lực quá lớn, đừng xem thần nam giết hai người, tiêu hao cũng là to lớn, như vậy chỉ hoãn nữa đối với hắn nhất bất lợi. Ầm ầm thần nam bỗng nhiên một thương bổ vào trên đại trận, khước căn bản không hữu hiệu, quang cháo đung đưa kịch liệt lấy, căn bản không có bị phá ra. Nam cấp pháp trận, cho hắn thời gian đủ để phá vỡ, những người khác nơi nào sẽ cho hắn thời gian, nếu muốn bổ ra phía ngoài đại trận, ít nhất cần 3 súng. Hắn chỉ ra rồi một thương, 18 người thế tiến công liền lần nữa vây giết đi lên. Thần Nam, vô dụng, ngươi chạy không thoát, mọi người toàn lực công kích, giết chết hắn. Biện nông gào khóc đều, hắn sợ nhất thần Nam chạy thoát, một ngày hắn rời khỏi, Ma Sơn Tông liền triệt để xong, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới thần Nam thật không ngờ khó chơi, hợp 20 người lực còn bị hắn giết 2 người, còn đả thương hắn, hắn lúc đầu lấy bằng vào đại trận rất dễ dàng liền có thể giết chết thần Nam. Cho nên mới đưa sát hại thi ngự chuyện nói ra, hiện tại thần Nam thực lực so với hắn dự đoán mạnh hơn mấy lần, làm cho hắn trong lòng run sợ. Thần Nam tinh tường trước mắt hình thức, đối phương thế tiến công liên miên bất tuyệt, mỗi giây dưa một phút đồng hồ, hắn liền càng nguy hiểm, giơ tay lên một thương hướng biện nông oanh kích. Đợi những người này pháp lực hướng biện nông dựa vào, thần Nam tay phải bỗng nhiên lại đánh ra nhất nói kim sắc kiếm khí hướng bên cạnh thân một người đánh tới cái này kiếm khí phương vừa xuất hiện khước lại biến mất. Trong chớp mắt xuất hiện ở người nọ trước mặt, chính là đại ngũ hành thuật chi bạch kim thần vương chém, bị hắn lấy thuấn sắt thần thông thi triển ra. Một chiêu này dương đông kích tây quả nhiên có hiệu quả, cái kia tu si né tránh không kịp, trong nháy mắt bị kiếm khí chém vì làm hai nửa, bên thứ ba chết. Lại chết một người, những người này càng thêm cảnh giác, e sợ cho chính mình thành dưới một cái mục tiêu, đều không đang toàn lực hộ vệ biện đông, thần nam nếm thử công kích hắn. Thế nhưng cái này biện nông vô cùng giàu hoạt, mỗi lần công kích đều biện pháp dự phòng, không đem hết toàn lực, đưa tới thần nam không chỉ có nhiều lần vô công nhi phản, ngược lại bởi vì đối phương phản kích tiêu hao rất lớn. Người này thần thông quỷ dị. Cái kia anh Tuấn Tu Sĩ Hô, toàn lực phòng bị thần nam thuấn di cùng thuấn sắt thần thông, nhưng là thần nam lại một lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ, cả người đột nhiên vẽ ra một vệt kim quang, khước lại đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc liền xuất hiện ở một gã khác nguyên anh tu sĩ trước mặt, cái này dĩ nhiên là một gã nguyên anh viên mãn. Đáng tiếc là người này phi kiếm tuy là che xuất hiện, vẫn bị thần nam một quyền đánh thành nát bấy, đây là hắn đem tự thân làm kiếm khí thi triển bạch kim thần vương chém, đồng thời thi triển thuấn sắt thần thông. Lấy tự thân làm kiếm uy lực so với trước kia mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, cái này nguyên anh viên mãn nơi nào ngăn cản ở, người thứ tư tử vong. Đáng tiếc là 20 chư thiên đại trận sát thực lợi hại, mặc dù khiến cho người tử vong, những người này nhanh chóng biến hóa phương vị, vẫn đưa hắn khốn ở trong đó, thần nam căn bản không có cơ hội xung ra. Liên tục thi triển thần thông, hắn tiêu hao là to lớn, nhưng là thần nam vẫn hào khí can vân, cười ha ha, ngày hôm nay lão tử muốn giết sạch các ngươi mọi người, các ngươi những người này một cái cũng đừng nghĩ rời khỏi. Thần nam ngươi đã là nỏ hết đà, còn không thúc thủ chịu trói, nếu như ngươi ngay lập tức sẽ bắt, ta sẽ cân nhắc bỏ qua ngươi nữ nhân, bằng không ngươi chết, các nàng mỗi người đều muốn lọt vào không thuộc về mình khuất nhục, làm nô tỳ. Cái kia anh tuấn tu sĩ hô. Cút mẹ mày đi, thần nam giơ tay lên bắn một phát, một đạo sát ý hắc tuyến trong nháy mắt tới gần người này, cái này anh tuấn tu sĩ sợ vãi cả linh hồn, vội vã né tránh, một cái cánh tay bị thương mang ngưng tụ thành hắc tuyến nổ thành nát bấy. Sát sát, giết hắn đi, những người này cũng điên cuồng, bọn họ rốt cục ý thức được đây không phải là săn bắn, cùng bọn chúng tưởng tượng hình thức nghiêng về một phía hoàn toàn khác nhau, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ biến thành người khác con mồi. Đây là một hồi ngươi chết ta sống chiến đấu, người thắng rời khỏi, người thua tử vong. 16 người đồng thời điên cuồng tấn công, làm cho thần nam hình thức tràn ngập nguy cơ, thân trong nháy mắt lại thêm mấy chỗ vết thương, cũng may hắn có thể dùng đan dược bổ sung một chút pháp lực, bằng không ở nhiều người như vậy dưới sự vây công pháp lực đã sớm không đáng kể, mặc dù khiến cho như vậy pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Xoát, thần nam thân ảnh lóe lên bỗng nhiên hư không tiêu thất. Đang ở 16 danh cao thủ sửng sốt một chút võ thuật, thần nam thân ảnh lần nữa thoáng hiện, thương lại tựa như thiểm điện đáp xuống, một thương đem một gã nguyên anh viên mãn ngực xuyên thủng, pháp lực bắt đầu khởi động phía dưới, thử nhân thân thể người này trong nháy mắt băng giải, huyết nhục văng tung tóe. Đợi những người này phản ứng kịp vây công, thân ảnh của hắn lại bắt đầu phiêu hốt bất định, cùng những người này chu toàn. Hắn vừa mới có ẩn nặc thân hình, thế nhưng dù sao cũng là ở trong đại trận. Những người này rất dễ dàng có thể phát hiện hắn, thế nhưng thần nam đánh cái thời gian kém, thừa dịp bọn họ sững sờ võ thuật, lần nữa hoàn thành một lần tuyệt sát, như vậy cũng có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm thể lực. Chương 1591, áp đản thụ thương. 5 người bị giết, trong đó lại có 2 gã nguyên anh viên mãn tu sĩ, còn dư lại 15 người triệt để cuồng bạo, pháp bảo, thủy hệ, băng hệ, hỏa hệ pháp thuật không muốn tiến địa hướng trên người hắn bắt chuyện qua đây. Thần nam tuy là thân ảnh phiêu hốt, nhưng là pháp lực công kích quá dày đặc, làm cho trên người hắn lại thêm không ít vết thương, mấy chỗ tổn thương không coi vào đâu, thế nhưng sinh ra đủ để chí mạng, chủ yếu nhất làm cho hắn pháp lực nhanh chóng tiêu hao. Xoát, thần nam thân ảnh lần nữa biến mất, hắn phải thừa dịp lấy pháp lực coi như sung túc làm hết sức nhiều chém giết địch nhân. Ở nơi nào lần trước giao hấn, những người này men theo hắn thuấn di quy tích, nhanh chóng phát hiện thần nam chỗ ẩn thân. Nhưng là vẫn không hữu hiệu, thần nam thân ảnh lần nữa đáp xuống, lần này so với mới vừa tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi, mới vừa rồi là bình thường đánh chết, hiện tại thì là đem thân thể làm pháp bảo thi triển thuấn di thần thông, bị công kích tu sĩ tuy là làm ra phản ứng, vẫn bị lục trần thương xuyên thấu, thân thể nổ tung, chết oan chết uổng. Còn dư lại 14 người, những người này đều cảm giác được sợ hãi tử vong, không ai dám giữ lại chút nào, phối hợp đại trận toàn lực đánh giết thần nam. Đồng thời thời khắc phòng bị hắn ẩn thân. Thần nam nơi nào sẽ liên tục sử dụng ẩn thân, hắn là binh vương chi vương, nghiên cứu chính là thuật chém giết, giết người thủ đoạn đa dạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Hỏa thần bạo long quyền, thần nam lần nữa làm một cái giả hoạt động, làm bộ công kích một người trong đó, hấp dẫn những người khác lực chú ý, sau đó đột nhiên biến hướng thi triển ra thủy cương bích ngọc trưởng, một con trong suốt bàn tay to đột nhiên xuất hiện, một trưởng đem một người đánh thành nụ bính. 7 người tử vong. Toàn lực công kích, dây dưa đến chết hắn, những người này biết nếu muốn nhanh chóng giết chết thần nam hầu như không có khả năng, thân thể hắn cường hãn, sinh mệnh lực chi ngoan cường hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, nhất là sát nhân thủ đoạn càng vẫn là khiến người ta khó mà phòng bị, bọn họ có thể làm chính là bằng vào trận pháp tha chết hắn. Thần nam chĩa vào áp lực, khi thì thi triển hỏa thần bạo long quyền, khi thì thi triển thủy cương bích ngọc trưởng, khi thì lại ẩn thân. Mỗi lần ra tay toàn lực hầu như sẽ có nhất người tử vong, đối phương dù sao bằng vào đại trận, liên thủ lực muốn viễn siêu cho hắn tạo thành thương thế cũng càng ngày càng nhiều, thế nhưng thần nam chính là như vậy, càng áp lực, tiềm lực càng là bị hoàn toàn kích phát, ở khác người xem ra hắn căn bản khó có thể lại chống đỡ tiếp, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác ở tiếp tục chiến đấu, không chỉ có như vậy còn có thể nhiều lần hoàn thành tuyệt sát trận chiến. Đấu này đánh thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang, mặt đất thiên sang bách khổng, nhược phi đại trận chống đỡ, ngay cả những ngọn núi xung quanh đều phải bị đánh thành bột mịn, 21 danh nguyên anh tu sĩ đại chiến sinh ra dư ba, đủ để hủy diệt một cái quốc độ, tạo thành lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Bằng vào kinh người chiến lực, thiết một dạng ý chí, là báo đi săn hung tàn mau lẹ, thần nam lần lượt hoàn thành tuyệt sát, 20 người từng cái ngã xuống, đến về sau chỉ còn lại có 8 người, lại có 12 người bị giết, quả thực làm cho những người này phát điên, lúc đầu lấy sẽ là một hồi mèo đùa bỡn chuột trò chơi, lại không nghĩ rằng thành tử vong du hí. Thần nam thương thế trên người càng ngày càng nặng, cuối cùng hoàn toàn giống một huyết nhân giống nhau, cả người đều là màu đỏ, duy có một đôi con ngươi đen nhánh hung tàn như liệt báo, vẫn lộ ra sắc bén hung mãnh sát ý. Đây là một hồi máu tanh giết chóc, những thứ này sát thủ cũng giết ra tâm huyết, từng cái hai mắt tinh hồng, liều mạng đánh đuổi lấy thần nam, hy vọng mau sớm dây dưa đến chết hắn, bằng không hắn nhóm thời khắc gặp phải sự uy hiếp của cao y chê tờ, có thể nói huyết tính của bọn họ là bị thần nam bước ra, không có tâm huyết chính là chết. Kỳ tích nhất chính là, thần nam vẫn muốn giết biện nồng trên người tuy là vết thương không ít, nhưng vẫn sống, người này có thể sống đến bây giờ, thủ đoạn, sinh mệnh lực tuyệt đối cũng là cao cấp. Phốc, thần nam đem thương đâm ở trên mặt đất, thân thể nhẹ nhàng lay động, thế nhưng tay chống thương vẫn ngật đứng không ngã. Còn dư lại 8 người nhìn nhau nhất mắt, đều là thở dài một hơi, lòng nói ngươi rốt cục không kiên trì nổi, còn như vậy hao tổn nữa bọn họ đều muốn qua đời. Không biết kế tiếp là ai sẽ bị thần nam đột nhiên phát uy giết chết. Giết hắn đi. Cái kia anh Tuấn Nam tu hồ, trên người hắn cũng có mấy chỗ vết thương, một cái cánh tay tiêu thất, chỉ là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cùng thần nam so sánh với hoàn toàn là tiểu vu thấy đại vu. Mấy người chậm rãi hướng thần nam tiến đến gần, đã thấy thần nam đang nhìn bọn họ cười nhạt, những người này trong lòng dùng mình, cái kia là dạng gì nhãn thần sắc bén như cửu thiên tinh thần, lạnh như cực địa vết nước. Thâm thúy khiến người ta khó có thể phỏng đoán, rồi lại ẩn chứa tàn khốc sát ý không ai có thể hình dung. Cái kia đôi con mắt, sắc bén, đạm nhiên, rồi lại miệt thị tất cả. Nếu như cho hắn thêm nhóm một cơ hội, bọn họ tuyệt đối không muốn lại đối mặt cái này đôi con mắt. Ai trong lúc bất chợt cái kia anh Tuấn Nam tu đầu lĩnh kêu to lên, hắn cảm giác được có cái gì tiến nhập thân thể, giống mã hoàng giống nhau chân mượn, thẳng đến hắn nguyên anh đi. Hắn vội vàng vận chuyển pháp lực muốn vật kia bước ra. Hết lần này tới lần khác vào lúc này hắn thấy được thần nam trên mặt tiêu dung, là tùy ý cười nhạt dùng, khước đạm nhiên đến khiến người ta tuyệt vọng. Anh Tuấn Nam tu dùng pháp lực bọc lại áp đạn, một vệt kim quang đã hướng hắn chém giết mà đến, mới xuất hiện khước lại biến mất, trong nháy mắt đã tới trước mặt, vận thuần sắt thần thông. Nếu ở bình thường, cái này anh Tuấn Nam tu đơn giản là có thể tránh thoát, nhưng là bây giờ hắn căn bản tránh không khỏi, bởi vì hắn pháp lực đều ở đây vây quanh áp đạn. Kim sắc kiếm khi đâm thủng ngực mà ra, trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn, chân nguyên hơi tiết, áp đạn một ngụm nuốt lấy hắn nguyên anh cùng kinh mạch. Cái kia anh Tuấn Nam tu con mắt mở thật to, 20 người ở giữa thực lực của hắn nhất là hùng hồn, dĩ nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết, lúc này trong lòng hắn là vô tận hối hận, hắn thật hối hận đi tới nơi này giết thần nam, nếu như cho hắn thêm một cơ hội, chính là tới 100 người hắn cũng sẽ không đến, nếu như có lựa chọn. Hắn tuyệt sẽ không cùng thần nam là địch, nhưng là bây giờ hắn khước không có cơ hội, thân thể chậm rãi ngã xuống phía sau, từ chậm biến nhanh, đập xuống đất mang theo. Từng mảnh bụi mù, xoát áp đản hóa thành nhất nói thanh quang vọt ra, vài tên tu sĩ rốt cục ý thức được đầu lĩnh là bị đánh lén, mấy đạo pháp thuật đồng thời hướng áp đản oanh kích qua đây, tiểu thanh xà trên người bước lên vài miếng huyết thủy, lập tức bị đánh thành trọng thương, suýt nữa không có ngất đi. Nhưng là tiểu thanh xà thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở thần nam phía trước, không có vào cánh tay hắn, tiểu thanh xà khó khăn nhìn thần nam nhất mắt, lâm vào ngủ say bên trong. Mới gặp phải công kích, nhược phi hắn hư không qua lại bản năng, không làm được thật muốn bị chém thành khối vụn. Con mẹ nó, dám đả thương ta linh sủng, thần nam lửa giận ngập trời, chiến ý lần nữa hừng hực dấy lên, còn dư lại 7 người, nhưng là nếu muốn giết 7 người này khước khó như lên trời. Hắn pháp lực tiêu hao hầu như không còn, đã là nỏ mạnh hết đà, vừa mới có mượn áp đạn đánh lén, hắn một kích kia hầu như hao hết nhất thân pháp lực, mà 7 người này khước bằng vào nhiều người ưu thế, pháp lực tiêu hao nhiều nhất 3 thành. Hắn đã giết lão đại, giết chết hắn. Những người này liều lĩnh vọt tới, chết nhiều người như vậy, nếu như không thể giết chết thần nam, cho dù bọn họ rời khỏi cũng sẽ thành toàn thiên hạ trò cười, sẽ bị người bất dung, chính bọn nó cũng sẽ trồng tâm ma. Cả đời không thể tiến thêm. Chương 1592, Đồng Quy Vu Tận. Giết thần nam cũng xông tới, không trung thân ảnh chớp động, pháp bảo tung bay, lại là một phen ác chiến. Thần nam biết mình rất khó giết chết bọn họ, lại trễ một khắc hắn cũng có triệt để chết ở chỗ này. Mọi người toàn lực công kích, không muốn lại có điều cố kỵ, hắn đèn đã cạn dầu. Những người này hiển nhiên cũng ý thức được thần nam không kiên trì nổi, toàn lực vọt tới, ai có thể giết chết hắn không thể nghi ngờ là đầu công nhất kiện, người nào cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Ta nói rồi, các ngươi đều phải chết, ngày hôm nay ta muốn cho các ngươi hối hận đi tới nơi này, ta muốn cho các ngươi biết ai mới là thợ săn, ai mới là con ngồi. Thần nam ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, sát ý ngập trời, máu tanh khí tức tràn ngập tứ phương. Ba viên hạt châu màu đen bỗng nhiên từ trên người hắn bay ra, đón sông tới bảy người bay đi. Nguyên tử lôi bạo châu những người này sợ đến vãi cả linh hồn, cuốn quýt bay ngược, chạy tứ tán, có thể là nơi nào có cơ hội, bọn họ nhưng là đón hạt châu sông lên, hầu như chính là mình đi lên đụng, hơn nữa chu vi còn có phong cấm đại trận, chính là bọn họ mình cũng rất nam lập tức phá vỡ đại trận đi ra ngoài. Ở ba hạt châu cơ hồ là đồng thời nổ tung. Một đoàn đoàn đám mây hình ấm, địa tâm nguyên tử ánh sáng, lòng lánh lôi hồ, cuồng bạo pháp lực, chung quanh làm nổ tung, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, không ngừng có người thân thể bằng giải, cụt tay cụt chân bay lên, huyết vũ phun, cuồng bạo pháp lực liên miên làm nổ tung, mặt đất trong nháy mắt bị mãnh liệt làm nổ tung lôi xé khe danh tung hành, huyết thủy hợp thành dòng suối nhỏ, mảnh này đã từng an tĩnh bình nguyên địa khu lúc này, hoàn toàn thành nhân gian địa ngục. Ngay cả đại trận đều bị đổ, tiên huyết liên vân tầng đều nhiễm đỏ, toàn bộ sóng xung cùng xung quanh mấy trăm dặm, nhất bộ làm nổ tung trùng kích có thể dùng trên mặt đất thảm thực vật đều biến hóa bột mịn, cả vùng một mảnh vết thương, hoàn toàn là ngày tận thế cảnh tượng. Nguyên tử lôi bạo châu vẫn là trước đây thần nam từ nguyên giới cái kia phải đến, từ đại năng thu thập cửu thiên thần lôi, địa tâm nguyên tử ánh sáng, tu sĩ pháp lực, liên hợp luyện chế mà thành, một viên có thể hủy diệt núi đồi, huống ba viên. Hơn nữa loại này pháp bảo hoàn toàn là có tính chất hủy diệt, giết địch 1.000, tự tổn 800, bình thường không có ai đơn giản sử dụng, ngày hôm nay nhưng là bị thần nam dùng để cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nếu như là chống trải giải đất, có thể có người chạy thoát, đáng tiếc nơi đây bị đại trận phong cấm, người nào cũng không có thời gian lâm thời đánh khai phong cấm, trực tiếp đưa tới từng cái tu sĩ bị tạc băng giải, cụt tay cụt chân chúng quanh văng tung tóe. Tất cả mọi người khó có thể may mắn tránh khỏi. Cũng không biết trải qua bao lâu, dư âm nổ mạnh rốt cục tán đi, đại địa lại khôi phục bình tĩnh, trên mặt đất khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, khe danh tung hoành, máu chảy đầy đất, hiện trường dĩ nhiên không có một người sống. Trận chiến đấu này rốt cục tuyên bố kết thúc, lấy thần nam lấy một địch 20, cuối cùng cùng hết thể địch nhân đồng quy vu tận mà kết thúc. Ai là thợ săn, ai là con mồi, hiện tại còn rất khó định luận. Vài ngày sau, một cái nổ tính tin tức tịch quyển toàn bộ Tây Nguyên Kỳ, truyền thuyết nanh sói thành chủ thần nam cùng mỗi bên đại phái hơn 20 người nguyên anh tu sĩ ở Kim Long Sơn Trang phụ cận dãy núi một hồi đại chiến kinh thiên, thần thành chủ lực chiến 20 với danh cường giả, cuối cùng cùng bọn chúng đồng quy vu tận, hiện trường không ai sống sót. Hương Dục Sơn Tông chủ đủ khen còn có hắn cái kia con trai bà bối, Trang Bức Phạm Trinh Thành, cũng không thiếu từng phái người phục kích tông môn đại phái. Đều phái người đi tới hiện trường, bọn họ hy vọng chứng kiến thần nam thi thể. Đáng tiếc là hiện trường ngoại trừ cụt tay cụt chân cùng đạo tu sĩ pháp bảo nhẫn tàn phiến, bọn họ không chỉ không có phát hiện thần nam thi thể, liền cả cái gì hắn lưu lại pháp bảo cũng không phát hiện. Phụ thân, cái kia thần nam có thể bị tạc thành mảnh nhỏ. Trinh Thành nói, lúc đầu ở Bắc Hải, thần nam tha hắn một mạng, khước thu Hưng Dục Sơn trọng bảo xong giao tiễn, hai cha con đến bây giờ còn ghi hận trong lòng. Đủ khen lắc đầu, nhìn không thấy thi thể của hắn ta sẽ không yên tâm, người này thật là đáng sợ, dĩ nhiên có thể lấy một địch 20, phải biết rằng cái này 20 người cơ hồ là ta toàn bộ Tây Nguyên cảnh tinh anh, đây là 20 người mượn trận đồ dưới tình huống, bằng không chỉ sợ cũng sẽ là một loại khác tình huống, hoàn toàn là bị tàn sát kết quả, ngay cả phụ thân cũng rất khó nói có thể thắng được hắn. Dừng một chút, đủ khen lại nói, thông báo môn hạ đệ tử, mỗi bên đại tông môn. Xung quanh nghìn dặm toàn lực tìm kiếm thần nam thi thể, pháp bảo, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Đủ khen lòng vẫn còn sợ hai nói, nhìn không thấy thần nam thi thể, hắn nhất khắc đều không an lòng, hiện tại liền cường đại như vậy, đợi một thời gian cử toàn bộ Hưng Dục Sơn lực sợ rằng đều không phải của hắn đối thủ, không khỏi hắn không sợ. Đủ khen cái này nhân loại nhìn như tiên phong đạo cốt, tâm cơ khước thâm trầm chặt, thủ đoạn cũng khá quỷ dị, luôn là có thể phòng ngừa chú đáo. Phục kích thần nam chuyện chính là hắn liên hợp mấy đại môn phái phát động, vì tiêu diệt thần nam cái này mối họa, hắn thậm chí không tiếc coi trời bằng vùng cùng ma đạo môn phái Ma Sơn Tông liên hợp. Ta nếu là có đan dệt lang đan, có thể cũng không cần như vậy lo lắng, chung quy là thực lực tạm được. A Đủ khen hận hận nói, lúc đầu ở cạnh tranh bảo biết, hắn từng đắc đáo thần nam đan dệt lang đan, sau bị Cách Kính Tùng truy sát, vì tránh né đuổi giết hắn bỏ đan dệt lang đan, vừa mới có cuối cùng chạy thoát, người này nhìn như ra vẻ đạm bạo, vì mạng sống không tiếc tất cả. Cái này Cách Kính Tùng thực sự ghê tởm. Đủ Trinh Thành cũng hận hận mắng một câu. Bọn họ sợ, những thứ kia đạo môn phái, nhất là phái gia cao thủ tham dự phục kích môn phái, càng là sợ muốn chết, cũng là tận hết sức lực mà tìm kiếm thần nam thi thể, hầu như muốn đem xung quanh nghìn dặm đều lật lại. Đáng tiếc Nư A Than ở dê trôi qua, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, thần nam cái này nhân loại dường như thực sự bị nổ thành hư vô. Bởi vì bận về việc tìm thần nam thi thể, bọn họ tạm thời nhưng thật ra không có tinh lực đi đánh nanh sói thành. Tin tức này tự nhiên cũng truyền đến nanh sói thành, tin dữ truyền đến mấy người phụ nhân toàn bộ choáng váng. Bọn họ không rõ thần nam rõ ràng là cho hạt tử đi đính hôn, làm sao lọt vào phục kích cùng cường địch đồng quy vu tận, hơn nữa dĩ nhiên là hạt tử bán đứng hắn. Cái này quá ngoài ý của mọi người đoán, nhất là Trầm Thu Hà, trời sinh tính ôn nhuận, cảm tình tinh tế, hắn cùng với thần nam gần như huynh muội, lại là người yêu. Đối với thần nam không gì sánh được không muốn xa rời, lập tức sẽ khóc hôn mê bất tỉnh. Mấy cái khác nữ nhân cũng không tiện quá, vô luận là Dương Lệ, Băng Mai, Âu Dương Phỉ Phỉ, bao quát Tử Lăng, người nào không là sinh tử tình nhất thời thành chủ phủ một mảnh cất tiếng đau buồn. Nanh sói thành có thể có cả ngày nay là thần nam một tay chế tạo, hộ tống vệ các thống lĩnh cũng không thiếu được chỗ tốt, tin tức truyền đến toàn bộ nanh sói thành đều lâm vào bi thương bên trong. Cái này ăn cây này rào cây khác xuất sinh, ta đi giết hắn. Hắc Hùng nổi trận lôi đình, có gan đều đi với ta Kim Long Sơn Trang giết tên xuất sinh kia. Phong nói, Đông Tử đồng dạng phẫn nộ, nhất là Phong nói, hắn tuy là không tốt ngôn tử, đối với thần nam cũng là thiết huyết cảm tình, nơi nào có thể chấp nhận hảo huynh đệ chết trận sự thực. Ba người lửa giận một mạch ngút trời, lập tức ra khỏi thành hướng Kim Long Sơn Trang đánh tới. Chính là yêu bình phục sâu, hận bình phục sâu. Vài cái huynh đệ cùng nhau đi tới, trải qua bao nhiêu mưa bom báo đạn, từ tâm lý bọn họ cũng không muốn chấp nhận hạt tử phản bội sự thực, cũng chính vì vậy, bọn họ vừa mực có phải lập tức nhìn thấy hạt tử hỏi cho rõ. Chương 1593, thôn cô Lọ Lì Tạ. Đáng tiếc là, bọn họ sửa cùng Kim Long Sơn Trang trang chủ Kim Lửa muốn so sánh với kém quá xa, Kim Lửa nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại năng, kết quả bị người tận diệt, đều bị nhốt vào hàn lao, càng bi thương là ở hàn trong lao bọn họ rốt cục đụng phải hảo huynh đệ của mình hạt tử. Tin tức truyền tới nanh sói thành, Tử Lăng, Băng Mai đám người lập tức tỉnh táo lại, mấy người phụ nhân đều không phải người bình thường, nhất là Băng Mai nhưng là thiên ngoại thiên đại tỷ đại, đã từng thống lĩnh toàn bộ Thượng Hải địa hạ thế lực, Dương Lệ càng là làm xong rồi cục trưởng vị trí, mà Tử Lăng nguyên anh 9 tầng đại năng, sống mấy trăm năm, không phải dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Khóc hung nhất chính là Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà. Âu Dương Phỉ Phỉ mặt ngoài lãnh diễm, cảm tình khước nhất là hừng hực, hai người khóc cái nước mắt như mưa, chết đi sống lại. Tình hồn lại Băng Mai khuyên nhủ mấy người, bây giờ không phải là khóc thời điểm, hơn nữa không thấy được thần nam thi thể, các nàng đồng dạng không tin thần nam đã chết. Dù sao thần nam không có ở đây thời điểm, nanh sói thành đều là do Tử Lăng trấn giữ, mấy người thương lượng một phen, vẫn là từ Tử Lăng thống lĩnh toàn cục. Cùng lúc phái người thậm chí tự mình đi tìm kiếm thần nam hạ lạc, về phương diện khác giữ nghiêm nanh sói thành, để ngừa đối thủ tới đánh. Thần nam ở Đồng Lai đảo đã từng thu phục vài cái con rối, hơn nữa địa ngục bức vương cùng kim tổ vương, nanh sói thành thực lực không thể khinh thường, hoàn toàn có thể cùng nhất lưu năm tinh tông môn đối kháng. Mấy người phụ nhân cũng định tốt, chính là thần nam thực sự mất, các nàng cũng sẽ khuynh toàn thành lực báo thù cho hắn. Nhận được tin nhất khắc, Làm Từ cũng đã lao ra thành đi, cánh chim xẹt qua trời cao, ở chiến sự địa điểm chu vi xoay quanh, nàng đồng dạng không tin mình chủ nhân đã chết. Giờ khắc này Làm Từ hung tàn toàn bộ buộc phát ra, nhưng chứng kiến đạo môn phái đệ tử ở chung quanh xuất hiện tìm kiếm thần nam thi thể, một cái không sót địa toàn bộ phận đánh chết, thi thể xé nát bấy, trong lúc nhất thời toàn bộ Tây Nguyên Kỳ đều tình phong huyết vũ, lòng người bàng hoàng. Khoảng cách chiến sự địa điểm 3.000 dặm bên ngoài là một mảnh phàm nhân thôn trấn. Mảnh này thôn trấn đông mặt là liên miên dãy núi, phía tây là mênh mông sơn lâm, một con sông lớn xuyên qua thung lũng chảy xuôi ở trên bình nguyên. Cái này bên trong cư dân cung cấp phong phú cá tôm các loại thủy sinh loại cá, các nam nhân phần nhiều là dựa vào đánh cá, săn bắt dã thu duy trì gia dụng, mà các nữ nhân thì hữu nghị dệt len hoa hồng. Sáng sớm mặt trời dần dần lên cao, cánh rừng bên trong đám sương vừa mới thối lui, lão Lạc Hạ cùng nữ nhi Lọ Lì Tạ đã khởi động thuyền nhỏ, ở trong sông bỏ ra nói võng. Lọ Lì Tạ mặc dù là một thôn cô, khước bởi vì linh sơn nước biếc làm dịu, xanh dung mạo xinh đẹp, da thịt trắng đoán, nhất là nhất đôi lớn con mắt như nước trong veo, dường như có thể nói một dạng, đã thuần phát lại động lòng người, đánh cá khoảng cách. Lọ Lì Tạ thích nhất sự tình chính là đứng ở đầu thuyền hát sơn ca, thường thường dẫn tới thôn bên trong tiểu tử đều nhìn sang. Phụ thân, ngươi xem đó là cái gì? Đầu thuyền Lọ Lì Tạ bỗng nhiên đình chỉ tiếng ca, nàng phát hiện bên bờ trong bụi cỏ nằm nhất người cả người là máu, vội vàng bắt chuyện phụ thân. Lão Lạc Hạ cẩn thận từng ly từng tí đi tới, phát hiện cái này cái thanh niên nhân máu me khắp người, vẫn không nhúc ních, lại tựa như tử đã chết, hắn dùng tay thăm dò cái này nhân loại hơi thở, vẫn còn có yếu ớt hô hấp. Lão Lạc Hạ lắc đầu, thương thế nặng như vậy sợ rằng sống không được á, đây là người nào tạo nghiệt, chẳng lẽ có người đánh cướp đem người thanh niên này bị thương thành cái dạng này? Phụ thân, ngươi xem. Lọ Lì Tạ chỉ thanh niên thân thể, vết thương trên người hắn cửa dĩ nhiên đang chậm rãi khép lại. Chuyện này Lão Lạc Hạ kinh ngạc không gì sánh được, hắn sống hơn nửa đời người còn chưa thấy qua bực này chuyện lạ, bị thương nặng như vậy lại còn có thể tự lành. Phụ thân, hắn còn chưa có chết, chúng ta mau cứu hắn đi. Lọ Lì Tạ nói, nàng trời sinh tính thuần phát thiện lương, không muốn thấy chết mà không cứu được. Được rồi, Lão rơi hạ gật đầu, cố gắng còn có thể cứu, chúng ta vội vàng đem hắn mang lên trong khoang thuyền đi. Hai cha con đồng tâm hiệp lực, đem bị thương thanh niên mang buồng nhỏ trên tàu. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là lấy sức một mình đại chiến 20 danh cao thủ thần nam. Trận chiến ấy cuối cùng, hắn thôi phát 3 viên nguyên tử lôi bạo châu, nhìn như muốn cùng 20 người đồng quy vu tận, nhưng hắn cũng không phải là chịu chết. Trên thực tế đây là hắn chuẩn bị ở sau, đối với mình sống sót hắn vẫn tương đối lớn nắm chặt. Nguyên tử lôi bạo châu không chỉ có nổ chết trừ hơn cao thủ, cũng sẽ bỏ chung quanh phong cấm đại trận. Đại trận bị sụp đổ một cái khe hở sắt vậy, thần nam một bước liền hướng bên ngoài thuấn di đi ra ngoài. Lôi bạo châu đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, hắn đương nhiên cũng không có thể may mắn tránh khỏi, thế nhưng thân thể hắn mạnh mẽ, luyện thể ngũ trọng viên mãn, có thể so với cực phẩm linh khí thân thể không phải dễ dàng như vậy bị tạc chết hủy diệt làm nổ tung, chỉ là đưa hắn nổ thành trọng thương, bởi vì hắn đang hướng ra bên ngoài thuấn di, chịu sóng xung cùng. Trực tiếp đưa hắn vén đi ra ngoài mấy ngàn dặm, xa xa rời đi đại chiến nơi, vì vậy những người đó ở nghìn dặm trong phạm vi siêu. Thầm, căn bản tìm không được hắn. Làm nổ tung sau, thần nam bị lớn chấn động lớn chấn hôn mê bất tỉnh, rơi vào bờ sông, lúc này mới bị la cờ ông hạ nữ nhân phát hiện cứu tiến buồng nhỏ trên tàu. Lọ Lì Tạ làng tránh, lão Lạc Hạ bang thần nam rửa sạch vết máu trên người, giúp hắn đổi lại quần áo sạch sẽ, làm cho hắn khiếp sợ là người thanh niên này vết thương trên người hầu như khỏi rồi, hơn nữa xem ra khuôn mặt thẳng tắp như gọn, mặc dù khiến cho hôn mê vẫn lộ ra một loại câu nghị ngạo nghễ mùi vị. Lão Lạc Hạ chưa từng thấy qua như vậy ly kỳ sự tình, nếu như người bình thường chịu thương nặng như vậy, ta mở cái mệnh cũng đã chết, thanh niên này lại có thể như kỳ tích còn sống, ở Lão Lạc Hạ xem ra hoàn toàn là kỳ tích. Trên thực tế thần nam vết thương trên người cũng không phải là chí mạng nhất, diễn thiên thánh quyết tự hành vận chuyển. Thân thể hắn cường đại tự lành năng lực, thương tổn nặng nhất là hắn thức hải cùng thần hồn bị chấn động mãnh liệt, đưa tới hắn hôn mê bất tỉnh. Lão Lạc Hạ đem thần nam mang về nhà, an trí ở tại buồng tây thổ kháng thượng. Thuần phát tỉ mỉ Lọ Lì Tạ mỗi ngày nấu cháo thịt nạc uy thần nam uống, cùng lúc đó, diễn sanh thánh quyết tự hành vận chuyển đã ở từng bước chữa trị thần nam thức hải cùng kinh mạch. Có lẽ là Lọ Lì Tạ tỉ mỉ chiếu cố có tác dụng, 3 ngày sau thần nam lại có thể như kỳ tích tỉnh lại. Chỉ là sau khi tỉnh dậy thần nam khước mất trí nhớ, không biết mình là người nào, không nhớ nổi trước kia bất luận cái gì sự tình, công pháp của hắn vẫn còn ở tự hành vận chuyển, thân thể mạnh mẽ không ai bằng, nhưng hắn vẫn quên mất thần thông cùng chiêu thức, ngoại trừ thân thể mạnh mẽ bên ngoài, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Bết bát hơn chính là, người bình thường này biến thành nói lắp, chỉ số quy dường như còn có chuyện, không tốt ngôn từ, nếu có người no y chỉ hệ nở cu nở dê hắn, hắn sẽ nhìn người khác cười ngây ngô. Nhìn nhất đồng hồ người vừa mới có, chỉ số quy khức là có chút vấn đề. Lão Lạc Hạ lắc đầu tiếc hận, dùng ngón tay chỉ mình xỏ não. Ba ba, hắn cũng không nốc, hắn chỉ là không quen biểu đạt mà thôi. Lọ lì tạ phản bác. Bởi vì thanh niên mất trí nhớ, không biết tới từ nơi nào, Lão Lạc Hạ liền chứa chấp hắn, thế nhưng hắn khờ ngu biểu hiện khức ở trong thôn rơi xuống cái hai ngu danh hảo, thôn dân đều biết Lạc gia chứa chấp kẻ ngu. Chương 1594, cuộc sống điền viên. Trên thực tế thần nam cũng không phải là ngốc, mà là có chuyện biểu đạt không ra, tập quán dùng cười biểu đạt thiện ý của mình. Thần nam mỗi ngày theo thôn bên trong thợ săn lên núi đốn tuổi, săn thú, hắn thiên phú kinh người bắt đầu bày ra, nhất con mánh hổ xuất hiện, đám thợ săn chạy tứ tán, hắn xông lên sạch sẽ gọn gàng mà vặn gãy con cọp cái cổ, hắn một cái tát là có thể phách nghẹn nhất con heo rừng, thậm chí có người thấy hắn một tay giơ lên một đầu tê như ngã chết. Mỗi thiên thần nam lên núi, đều sẽ đem trọn đầu lợn rừng, lão hổ khiêng trở về, có đôi khi hứng thú đi lên, hắn một cái tát đem nhất con voi đẩy ngã, dùng xích sắt khóa lại, trực tiếp khiêng về đến nhà, loại này cử động điên cuồng cả kinh hết thể thợ săn mục trường khẩu nốc, Lão Lạc Hạ mặt mày rặng rỡ, rốt cục ý thức được chính mình nhặt được bảo, hai ngốc ở, ăn uống còn dùng buồn sao. Tự từ người thanh niên này đến, Lão Lạc Hạ trên người lá gan liền nhẹ hơn, đánh cá cũng không cần hắn. Thần nam một người có thể đem mấy trăm cân ngư ngay cả ngư mang võng nói trở về. Lão Lạc Hạ đối với người thanh niên này là càng ngày càng thích, thậm chí hy vọng hắn vĩnh viễn mất trí nhớ, đừng đi nữa. Ẩm thần nam một cước đem một đầu dã ngư đạp gân cốt bẻ gây, trực tiếp đem dã ngư dơ lên, cái khác con mồi thì phân cho còn lại thợ săn. Bình thường thôn bên trong thợ săn chỉ dám ở dãy núi sát biên giới săn thú, từ thần nam đến, dưới sự hướng dẫn của hắn. Bọn họ đã có thể tiến nhập sâu trong núi lớn, không những được đánh tới bình thường khó gặp con mồi, hơn nữa mỗi lần đều là thắng lợi trở về, có thể dùng thần nam ở các thôn dân trong lòng hy vọng càng ngày càng cao. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lọ lì tạ nhìn thần nam, trên mặt tiếu dung càng ngày càng ngọn, nhãn thần càng ngày càng mê cách, có đôi khi vô duyên vô cớ trên mặt bay lên dạng mây đỏ, mỗi thiên thần nam lên núi lớn tuổi, nàng thường thường cùng nhau theo đi. Giống chim nhỏ giống nhau quay trung quanh ở bên cạnh hắn nhìn hắn đốn tuổi, dùng trắng như tuyết khăn tay giúp hắn lao đi mồ hôi trên trán. Thần nam đánh cá thời điểm, nàng thì giúp một tay, thần nam nằm trên bong thuyền nghỉ tạm, nàng liền đứng ở đầu thuyền hát sơn ca, cuộc sống điền viên bình thản mà vui sướng, mỗi ngày càng tiếp xúc xuống tới, lòng của thiếu nữ động dần dần mở rộng. Đây hết thảy, lão rơi hạ nhìn ở trong mắt, vui ở tâm lý, trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cũng đã nhìn ra. Thần nam cũng không phải thật ngốc, mà là không quen biểu đạt, tương đối hàm hậu mà thôi, cũng có ý chiêu hắn là hơn một môn con rể, ngầm cho phép nữ nhi quan hệ với hắn. Lọ lì tạ là phụ cận vài cái trong thôn mỹ nữ nổi danh, trong thôn có một gọi hạ kiên vô lại đã sớm thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, mỗi lần lọ lì tạ đi chấn trên bán ngư hoặc là thú nhục, hắn cũng có cấu kết chấn trên thế lực cho lọ lì tạ thiết trí cản trở, tăng thuế phụ, ở nàng trên đường trở về còn có thể ngăn cản. Đùa giỡn nàng, mục đích đúng là lọ lì tạ khuất phục cùng với chính mình, lọ lì tạ đã sớm đối với hắn không sợ người khác làm phiền. Thấy lọ lì tạ cùng thần nam đi gần, hạ kiên nhất thời ghen tị mọc thành bụi, hắn thấy nhất kẻ ngu như thế nào xứng đôi trong lòng mình nữ thần đâu, vì vậy hắn củ kết vài cái du côn vô lại ngăn ở thần nam trên đường trở về, ý đồ ngay trước lọ lì tạ giáo hơn hắn, làm thấp đi hắn. Thần nam cùng lọ lì tạ đốn tuổi trở về đã bị vài cái vô lại cản lại. Kẻ ngu si hạ kiên trong miệng ngậm thảo côn vẻ mặt khinh miệt hô. Hắn không gọi hai ngốc, hắn gọi thanh tử. Lọ lì tạ đúng lúc ổn nắn, thanh tử là hắn thần nam đặt tên, bởi vì nàng cảm thấy thần nam giống cái kia khắp núi thanh sắc, có thể mang cho mình ấm áp cùng vui sướng. Dám thanh tử hạ kiên hèn mọn, lại thanh tử cũng không sửa đổi được hắn là người ngu chuyện thật, hắn nếu không phải người ngu. Ngươi làm cho hắn chính mồm nói với ta, hắn nếu có thể nói ra tới liền không phải người ngu. Thần nam chừng lấy mắt nhìn bọn họ, cũng là không nói được một lời, nắm tay dần dần rất nhanh. Ha ha, cũng không nói ra được chứ không phải người ngu là cái gì nhất ba người cười ha ha. Hạ kiên nói, ngươi cho ta dập đầu đầu, liếm liếm đáy giày của ta tử, lại từ dưới háng của ta chui qua, ta suy nghĩ bỏ qua ngươi, bằng không ngày hôm nay đánh cha ngươi đều không nhận ra. Nhất ba người rung cổ tay hướng thần nam vây quanh. Các ngươi khinh người quá đáng, Lọ Lì Tạ thân thể đàn bạc ngăn ở thần nam trước mặt, cái này nhược tiểu chính là thôn cô lại muốn bảo vệ hắn. Muốn cho ta buông tha hắn có thể, hôm nay ngươi bồi đại gia ngủ một giấc, đại gia liền buông tha hắn. Vừa nói chuyện, Hạ Kiên tự tay trực tiếp tới đoan Lọ Lì Tạ cằm, Lọ Lì Tạ khuất nhục xoay người, khước vẫn kiên định che ở thần nam phía trước, hai thủy nộn tay trắng đưa ra ngăn trở thần nam. Liền như bảo vệ con gà mà gà mẹ. Giờ khắc này, thần nam thực sự bị chọc giận, hắn mất đi ký ức, không có nghĩa là hắn không có tâm huyết, hắn hàm hậu, không có nghĩa là hắn dễ khi dễ. Xoát thần nam nhẹ nhàng đem Lọ Lì Tạ đẩy ra, bắt lại Hạ Kiên tay, rắc một tiếng trực tiếp đem tay hắn vặn gãy, một cánh tay vung mạnh giống như xách con gà con giống nhau xách lên, sau đó thuận tay vùng, trực tiếp đem Hạ Kiên hất ra xa 7-8 trượng. Hạ Kiên phát sinh hai tiếng tiểu cẩu một dạng kêu rên, cái mông suýt nữa chưa cho ngồi chồm hổm nát, nhất thời thẹn quá thành giận, hô lớn, các ngươi đều lên cho ta, đánh, đánh cho chết, đánh chết người ta bao che. Phần phật nhất ba người cùng thi triển quyền cước vọt tới, nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, hai ngốc đông nhiên bay lên trời, chân cùng mỗi người thế tiến công cậy mạnh đụng nhau, ở trên mặt mỗi người quét một cước, đem tất cả mọi người đá bay ra ngoài. Ở mỗi người bọn họ trên mặt đều có thể rõ ràng mà chứng kiến một đạo dấu dày. Loại này thân thủ hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức, mắt thấy hai ngốc lại đi tới, nhất ba người kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết, Hạ Kiên bưng cái mông, tuy là khập khiễng, chạy so với ai khác đều không chậm, rất sợ lại bị đánh. Hai ngốc chậm rãi xoay người, ánh mắt kiên định nhìn Lọ Lì Tạ, nói, có ta ở đây, về sau không ai dám hắn nói chuyện nói lắp. Nói hồi lâu lại có thể không nói ra một câu đầy đủ, gấp đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi không muốn nói ta biết, Lọ Lì Tạ bỗng nhiên vươn như xuân măng một dạng mảnh nhỏ ngón tay ngăn chặn cái miệng của hắn, mà sau sẽ vướt tay nhẹ khẽ tựa vào trong ngực của hắn, vừa mới có thần nam giận dữ hồng nhan, làm cho Lọ Lì Tạ trong lòng là tràn đầy ngọt ngào, cô nương phương tâm sao động phía dưới, lộ ra chân tình. Cảm nhận được nghi ngờ bên trong mềm mại hương thơm, thần nam không khỏi sững sờ. Hắn lúc đầu muốn nói giống bảo vệ muội muội giống nhau bảo vệ nàng, không ai lại dám khi dễ nàng, lại không nghĩ rằng sẽ là cái dạng này. Bất kể nói thế nào, Lọ Lì Tạ là một thanh thuần làm người run sợ nữ tử, làm là một cái nói lắp, nhất kẻ ngu, hắn không có lý do cự tuyệt. Thế nhưng hạnh phúc tới quá đột ngột, làm cho thật thà hai ngốc trong chốc lát không biết làm sao, thiếu nữ cái kia thấm người mùi thơm của cơ thể, kinh người xúc cảm, làm cho hắn tim đập rộn lên. Đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức cương ở địa phương bản xứ. Thiếu nữ lại gần nửa ngày, thấy thần nam không có phản ứng, nhất thời mặt cười đỏ bừng, hốt hoảng rời đi hắn, ngượng ngùng liêu lại bên thai sợi tóc, trố mắt nhìn đi gặp thần nam quấn tay cũng không biết hướng cao y na ho thả, chê miệng một cái, muốn nói cái gì khước nói không nên lời. Chương 1595, non xanh nước biết trôn cất báo xương. Phốc phốc Lọ Lì Tạ nở nụ cười, biết hắn không quen biểu đạt. Trong lòng đột nhiên xuất hiện cái đại mỹ nữ nhất định là lập tức không thích ứng, thế nhưng hắn tâm lý khẳng định vẫn là chính mình. Thanh tử ca, chúng ta về nhà đi. Lọ Lì Tạ ngượng ngùng cúi đầu, đỏ mặt tiến lên khoác lên thần nam cánh tay, giống người yêu giống nhau dựa lấy thần nam đi trở về. Trên cánh tay cảm giác khác thường, làm cho hai ngốc dọc theo đường đi thân thể cứng cỏng, tim đập rộn lên, có chút không biết làm sao, ngay cả bước đi thậm chí cũng sẽ không. Lọ Lì Tạ trộm mắt nhìn lấy thần nam thật thà dáng vẻ, cô nương trong lòng càng là vui vẻ, trong mắt tình nhân ra tây thi, mặc dù thần nam tất cả khuyết điểm, cô nương đã nhận định hắn là người có thể phó thác chung thân. Những ngày kế tiếp, quan hệ của hai người tiến hơn một bước, Lọ Lì Tạ thường thường theo thần nam cùng nhau lên núi, đợi hắn đốn tuổi hơn, Lọ Lì Tạ vì hắn tỉ mỉ lau đi mồ hôi chán, sau đó cho hắn đoan qua đây sớm đã ngâm nước tốt sơn trà làm cho hắn giải khát. Thần nam đánh cá thời điểm, Lọ Lì Tạ đứng ở đầu thuyền, trên mặt tràn đầy tiêu dung, vui sướng hát sơn ca, núi xa xanh tươi, giản thủy trường lam, bạch vân lung dung, núi xanh lục thủy ánh lấy cô nương xinh đẹp chất phát dung nhan, làm cho hai ngốc nhìn ngây dại. Ta rốt cuộc là người nào? Thần nam ở tâm lý hỏi mình, ta hẳn là liên tục như vậy sao cưới một cái cô nương xinh đẹp, dựa vào núi non, khe suối chạy quanh, bình thản hạnh phúc quá trọn đời. Đối với bất kỳ người nào mà nói đều là lớn lao hạnh phúc, thế nhưng thần nam luôn cảm thấy cuộc sống của mình không phải như vậy bình thản. Hắn tâm lý dây dùa, rồi lại nhớ không nổi bất luận cái gì sự tình, chỉ có thể lặng lẽ đè xuống bây giờ quỹ tích đi xuống. Nếu như vậy xuống phía dưới, thần nam sợ rằng thực sự phải ở chỗ này bình thản kết thúc trọn đời, bởi vì hắn là một cái phàm nhân quy tích, hắn đánh không phá được loại trói buộc này, nhưng là một kiện đột nhiên sự tình phá vỡ bọn họ bình tĩnh. Một ngày này, thần nam như cũ giống thường ngày lên núi săn thú, đợi hắn khiêng một con gấu xuống núi, Lọ Lì Tạ đã vui sướng tiến lên đón, nàng một mực chân núi chờ đợi hắn. Thần nam đem gấu bông, tuy là trên trán của hắn không có mồ hôi, Lọ Lì Tạ vẫn là xuất da trắng như tuyết khăn tay giúp hắn xoa mồ hôi trên mặt, kỳ thực lau chính là bụi. Tuy là thần nam vào núi một đường dính không ít bùn đất, cô nương khước không để bụng, mặc dù khiến cho tuyết khăn lau lại bẩn, nàng cũng sẽ tỉ mỉ xếp giấu kỹ trong người, ở cô nương trong mắt, người trong lòng vĩnh viễn là sạch sẽ nhất. Có thể nhưng vào lúc này, một gã mặc lụa trắng, phiêu phiêu như tiên nữ tử từ chân núi đi tới, cô gái này khuôn mặt uyển chuyển hàm súc, cẩn thận như tranh vẽ. Một đầu mái tóc đen nhánh như thác nước bay lả tả ở sau người, theo của nàng đi lại, tóc dài lại tựa như hắc bát sái mà thành, trườn quanh co khúc khô hiểu, xinh đẹp thiên nhân, vẻ đẹp của nàng đại khí trung lộ ra tôn quý, xinh đẹp thoáng như từ trong tranh đi ra thần nữ. Cô gái này liếc mắt liền thấy được dưới bóng cây nghỉ tạm hai người. Thần nam lão công nữ tử trông thấy thần nam sát cái kia con mắt liền lại khó mà rời khỏi, đôi mắt đẹp trong suốt, bày ra nếu tinh thần. Hưng phấn vui sướng không lời nào có thể diễn tả được, hầu như theo bản năng liền muốn xông tới, nhưng là nhìn thấy bên cạnh hắn xinh đẹp thôn cô, nhất thời lại khó có thể tin dừng bước. Nữ tử này không là người khác, chính là bị biện tỷ thành đả thương rất xuống hoàng hà, bị nước trôi đi Nạp Lan Thi Ngữ. Ngày đó hoa báo vác nàng nước chảy bèo trôi, mãnh liệt nước sông mang theo các nàng quẹo qua ngoặc sông, xuyên qua thung lũng, đi thẳng tới mảnh này thôn xóm phụ cận. Hoa báo bị trọng thương. Hơi chút thanh tỉnh, dùng hết lực lượng toàn thân đem hôn mê Thi Ngữ đẩy tới bên bờ, chính mình khước bởi vì làm trưởng kỳ bị thủy ngâm, thương thế quá nặng mà chết. Sau khi chết hoa báo hóa thành con mèo nhỏ dáng dấp, liền phụ phục ở tại dưới chân của nàng. Tỉnh lại Thi Ngữ, nhìn con mèo nhỏ thi thể thống khổ, lúc này nàng có chút hối hận chính mình chớ nên không biết nặng nhẹ, tính dai mà một người đi tới Tây Nguyên Kỳ, tao này đại kiếp, đưa tới hoa báo bỏ mình. Kỳ thực nàng vốn là cái lãnh tĩnh không gì sánh được rồi lại dẻo dai nữ nhân, đừng xem ngồi ở vị trí cao, ở sâu trong nội tâm nhưng vẫn là đại tiểu thư kiêu ngạo tính khí, về mặt tình cảm cũng là như vậy, một ngày nhận định sự tình, quăng đi tất cả đuổi theo, đây hoàn toàn cùng nàng đại tiểu thư thân phận có quan hệ. Nếu như là bình thản trung lập nghiệp, cho rằng trên tập đoàn tổng tài, đột nhiên bỏ qua rời khỏi, khó tránh khỏi không nỡ bàng hoàng, thế nhưng Nạp Lan Thi Ngữ cũng không biết. Nàng từ nhỏ cơm no áo ấm, qua là đại tiểu thư đầy đủ sinh hoạt, lấy lãnh ngạo băng khiết bản tâm, đối với tiền không có khái niệm gì, cái này vừa mực có tính dai mà đi tới Tây Sa Kỳ, nếu như lại để cho nàng lựa chọn một lần, nàng sợ rằng còn có thể liều lĩnh mà chạy tới. Nghĩ đến hoa báo là thần nam cố ý tiễn cho mình, bảo vệ sủng vật của mình, còn có hắn tiễn chính mình một châm lại cứu mình một lần, Nạp Lan Thi Ngữ không khỏi chạy xuống lệ thương tâm thủy. Trong lòng đối với mất trí nhớ trong lúc làm sợ càng phát hổ thẹn, đối với thần nam tư niệm càng lắm. Cũng may thần nam cho nàng để lại không ít tài nguyên tu luyện cùng chữa thương đan dược, thương thế của nàng trải qua một châm cùng hạng liên hai đợt ngăn cản, ngược lại không phải là đặc biệt nặng, dùng đan dược, Nạp Lan Thi Ngữ chậm rãi khôi phục lại. Nạp Lan Thi Ngữ ôm chết đi mèo con một đường đi tới trên núi, tìm được một chỗ non xanh nước biết nơi. Mang theo nước mắt dùng trắng nón mịn màng ngón tay tự tay vào cái hố, hậu táng hoa báo. Lần này nguy hiểm cũng để cho Nạp Lan Thi Ngữ ý thức được Tây Nguyên cảnh hiểm ác đáng sợ, huống Tây Nguyên Kỳ quảng đại vô biên, nàng một cái ngưng khí tầng 3 thiếu nữ tử nhược nghĩ tại Tây Nguyên Kỳ tìm người, không phải dễ dàng như vậy nàng cũng không biết thần nam ở Tây Nguyên Kỳ thành lập nanh sói thành. Bởi vì đối với người trong lòng tư niệm, Nạp Lan Thi Ngữ đối với thân thể của chính mình ngày càng coi trọng, nàng không cho phép chính mình ra bất luận cái gì sự tình, nàng phải có năng lực tự vệ lại đi tìm hắn. Ngưng khí 3 tầng đối với kim đan, hóa long các loại chờ tu sĩ mà nói yếu nhỏ đến đáng thương, thế nhưng với bình dân mà nói cũng đã mạnh mẽ khủng khiếp. Nạp Lan Thi Ngữ lấy ra phi kiếm chặt bỏ bó củi, ở cách hoa báo không xa địa phương xây một tòa nhà tranh, tạm thời ở chỗ này định cư lại tu luyện. Lấy thân thủ của nàng đương nhiên sẽ không bị đói, khát uống mát lạnh ngọt ngào nước suối. Đói bụng thải sơn gian linh quả làm thức ăn, ngày một ngày tu luyện không được rớt. Tây Nguyên kỳ linh khí nồng nặc, thiên linh căn tuyệt hảo tư chất, để cho nàng sửa nhanh chóng tăng, một đường tu luyện đến ngưng khí 9 tầng. Thần Nam lúc gần đi cho nàng để lại phong phú tài nguyên tu luyện, những tư nguyên này đầy đủ nàng tu luyện tới Nguyên Anh. Nhìn sung túc vô cùng đan dược linh thạch, Nạp Lan Thi Ngự trong lòng dâng trào hàng vạn hàng nghìn. Nam, ngươi ở nơi nào, ta nhất định phải tìm được ngươi, ta nhất định phải cường đại lên. Nạp Lan Thi Ngự trong lòng thì thảo, bằng vào đan dược, ngắn ngủi mấy tháng nàng liền đột phá hóa long kỳ. Lúc rồi ránh, Nạp Lan Thi Ngự cũng sẽ đến chân núi lịch lãm, nếm thử tìm hiểu thần Nam tin tức, dần dần nàng quen thuộc cái này bên trong thôn dân, quen thuộc Tây Nguyên cảnh phong thổ. Tu sĩ với bình dân mà nói là trời xanh thần y dìa, huống Nạp Lan Thi Ngữ bằng vào thần Nam lưu lại truyền thừa, đối với thảo dược cũng có biết một hai, tu luyện hơn, đụng tới thôn dân có một bệnh nặng tiểu thai liền xuất thủ cứu trợ. Chương 1596, Hồn Khiên Mộng Nhiễu Thi Ngữ. Tu sĩ ở nơi này chút bình dân trong mắt liền là sư tồn tại của tiên nhân, cái này bên trong thôn dân cũng đã nghe nói qua ở Đại Sơn ngoài có tiên gia đạo phái. Bởi vì nàng xuất nhập vô thường, tự linh sơn tú thủy gian đến, ẩn vào mây mù phiêu miểu gian, khức cũng không có ai biết nàng cụ thể đang ở nơi nào, hơn nữa cứu trợ cho tới bây giờ không thu thủ lao, sinh mỹ lệ tuyệt luân, thanh lệ thoát tục thái độ không dính khói bụi trần gian, chính là trong truyền thuyết tiên nhân cũng không kịp bên ngoài một phần vạn, ngữ cùng mưa lại là hài âm, mọi người đều gọi nàng mưa tiên tử. Thế ngoại cao nhân ẩn cư linh sơn diệu thủy gian không phải không có có đạo lý. Bằng vào tiềm tu, vứt bỏ hồng trần tạp nghiệm, Nạp Lan Thi Ngự thời gian nửa năm liền tu luyện đến hóa long viên mãn, hơi sự tình lịch lắm sau, liền bắt đầu độ kim đan lôi kiếp. Kim đan lôi kiếp đối với tán tu mà nói cựu tử nhất sinh, nhất là Nạp Lan Thi Ngự một người, không có ai hộ pháp, không có ai chỉ điểm, hơn nữa nàng vẫn là tiểu sanh quán dưỡng đại tiểu thư, không có sinh hoạt cực khổ ma luyện, độ kiếp càng khó, thế nhưng trong lòng đối với nhìn thấy người trong lòng khát vọng. Nạp Lan Thi Ngữ cắn răng cường độ lôi kiếp. Kỳ tích là, bằng vào thần Nam lưu lại hàng chân đan, Nạp Lan Thi Ngữ bằng vào bền bỉ ý chí, cuối cùng cựu tử nhất sinh mạnh mẽ vượt qua kim đan lôi kiếp, một đường tu luyện đến kim đan ba tầng. Ở non xanh nước biếc nơi tiềm tu, tu thân dưỡng tính, vượt qua lôi kiếp sau Nạp Lan Thi Ngữ thay đổi càng thêm thanh lệ xuất trần, không dính khói bụi trần gian, mỗi lần nàng từ linh sơn diệu thủy gian mà đến, băng khiết không linh. Làm như linh sơn diệu thủy đản sinh ra tinh linh, trong lúc đi chu vi thường hiện tại ngũ sắc hà quang, dưới chân phơi bảy thủy thải màu sắc, mơ hồ có long phượng đi theo. Hà quang thủy thải, long phượng đi theo, đây là thiên linh căn loại này nghịch thiên tư chất thăng chức kim đan sau dị tượng, bởi vì Nạp Lan Thi Ngữ sửa còn thấp, khó có thể áp chế, cái này vừa mực có hiện ra xuất hiện, loại này dị tượng càng làm cho thôn dân kiên định ngọn núi ở tiên tử truyền thuyết. Ngày hôm nay Nạp Lan Thi Ngữ ngẫu nhiên xuống núi bang phụ cận nhất thôn dân chữa bệnh, trên đường trở về trùng hợp đụng phải đốn tuổi thần Nam cùng thôn cô lọ lì tạ, nàng kinh hỉ phi thường, nhưng là rất nhanh nếu như nhất chậu nước lạnh phủ đầu tới xuống, bởi vì nàng chứng kiến lọ lì tạ đang giúp cái kia hàm hậu thanh niên tỉ mỉ lau đi mồ hôi trên trán. Mà cái kia mồ hôi vốn là không tồn tại, loại tình huống này chỉ có một nữ nhân người quá chu tâm thích một người nam nhân đạt đến mức tận cùng mới phải xuất hiện, bởi vì ở trong mắt của nàng chỉ có người trong lòng của mình, đây là ái tự nhiên lưu lộ. Là hắn sao, tại sao có thể như vậy, bên cạnh hắn cô gái kia là ai, nếu không phải hắn sao như thế, giống Nạp Lan Thi Ngữ phảng phất mất hồn, lầm bầm hỏi mình, cũng là không có đáp án. Tỉ mỉ quan sát, nàng cũng phát hiện đối diện cái này đốn tuổi thanh niên mặc dù là thần nam dung mạo, thế nhưng ánh mắt khước vô cùng hàm hậu, ở tên kia xinh đẹp thôn cô trước mặt thậm chí có chút ý thủ ý cước. Đã từng thần nam ở trước mặt nàng nhưng là nói năng ngọt sớt, hắn gái kia linh lang nơi nơi thu lệ phí hạng mục, đến bây giờ nàng còn ký ức vui mới, còn nhớ rõ hai người vì lừa dối phụ mẫu lần làm bộ cùng giường tình cảnh. Hắn nói nữ nhân bảo mẫu thế chén cố sự, áo mưa cố sự, đến bây giờ nhớ lại Nạp Lan Thi Ngữ đều sẽ mặt đỏ. Nhưng là người thanh niên này đâu biểu tình hàm hậu. Nói nói lắp, ở trước mặt người đẹp ý thủ ý cước, làm sao có thể sẽ là thần nam, tuy là bằng vào trực giác nàng cảm giác đốn tuổi thanh niên chính là thần nam, nhưng là biểu hiện của hắn, lại làm cho nàng thay đổi vô cùng không tự tin đứng lên, nàng còn nặng hơn mới quan sát xác nhận một chút. Thanh tử ca, chúng ta về nhà đi, ngày hôm nay ta ngươi thích ăn nhất đốt tê thịt. Tiểu thôn cô kéo lại thần nam tay, tuy là nàng vóc người tinh xảo, so với thần nam ải một nửa, khước giống khiên cùng với chính mình đệ đệ giống nhau, lôi kéo biểu tình đần độn thần nam hướng chân núi đi tới. Thấy như vậy một màn, Nạp Lan Thi Ngữ càng thêm ngạc nhiên, đây là hắn làm sao sẽ biến thành cái dạng này, làm sao sẽ thay đổi như vậy hàm hậu thành thật, hoàn toàn giống đổi một cái người. Quả thật hắn nhìn như vậy đứng lên rất hàm hậu, tuy nhiên lại kém xa thì ra miệng lưỡi chân chu lúc thoạt nhìn khôi hài mị lực, thế nhưng Nạp Lan Thi Ngữ không để bụng, chỉ cần xác định hắn là thần nam, nàng không chút do dự đi cùng với hắn, dù cho hắn biến thành kẻ ngu si, nàng cũng không ở tử. Quá giống Nạp Lan Thi Ngữ nhìn thần nam xuống núi bối ảnh, phảng phất mất hồn giống nhau, cái này bối ảnh không người nào có thể bắt trước, chỉ có hắn, đây là thuộc về hắn đặc biệt bối ảnh, bất luận kẻ nào khó có thể bắt trước được này đạo câu nghị thân ảnh. Nàng không phải xung động người, Nạp Lan Thi Ngữ lặng lẽ đi tới trong thôn, lấy kim đan tiên nhân thủ đoạn, tự nhiên không cần kinh động bất luận kẻ nào, rất dễ dàng sẽ biết thanh tử lai lịch. Thì ra hắn không thuộc về nơi đây, hắn là bị lão lạc ông hạ nữ nhân nhặt về, hắn hoàn toàn mất trí nhớ. Lúc này Nạp Lan Thi Ngữ càng thêm xác định phán đoán của mình, hắn 10 phần 8 nhất 9 chính là thần nam, hắn chắc là đã xảy ra biến cố gì thụ thương ngã vào bờ sông, tiến tới bị lão lạc ông hạ nữ nhân cứu trở về. Tuy là như vậy, Nạp Lan Thi Ngữ cũng không có vội đi nhận thức thần nam, bởi vì này tất cả đều là của nàng suy đoán, nàng là một kiêu ngạo nữ nhân, thôn dân mắt bên trong mưa tiên tử, làm sao có thể tùy tiện đầu nhập nhất người đàn ông xa lạ ôm ấp hoài bao trong. Hơn nữa nhìn tình hình ló lì tạ thích thanh tử, chuyện này càng không thể qua loa. Mỗi thiên thần nam lên núi săn thú, đốn tuổi, Nạp Lan Thi Ngữ liền như làm tạ cờ giống nhau núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát thần nam, chính là hắn đi đánh cá, nàng cũng sẽ cùng theo, thậm chí hắn lúc ngủ, nàng lặng lẽ đứng lại ngoài cửa sổ nhìn hắn, đây cơ hồ thành nàng sinh hoạt toàn bộ. Nàng hai ngốc từng cái hoạt động giống thần nam mà hưng phấn, vì hắn không giống địa phương mà thất lạc. Ban đêm nàng ước mơ hai người tương phùng một màn mà buồn bã rơi lệ, nói chung nàng hồn khiên mộng nhiễu, trước mắt tất cả tâm tư đều ở đây thân thế thành mê nam tử trên người. Nạp Lan Thi Ngữ cho tới bây giờ không có giống như bây giờ đối với một người đàn ông tử như vậy chú ý qua. Trước đây, vô luận là ở trái đất, hay là đang Tây Nguyên Kỳ, đều là nam tử đối với nàng xua như xua vịt, hận không thể đi liếm lòng bàn chân của nàng. Mà bây giờ nàng thật sâu thể nghiệm được đối với một người nam nhân chú ý hạnh phúc cùng thất lạc, cái loại cảm giác này đã khiến người ta nóng ruột nóng gan lại khiến người ta hoài niệm ước mơ, khiến người ta hoặc vui hoặc bi thương, tình cảm của nàng theo người đàn ông kia mỗi một động tác mà phập phồng. Nạp Lan Thi Ngữ biết, đây chính là ái tình, đây chính là thích một người cảm giác, loại cảm giác này nàng đã từng có, chính là cùng thần nam từ trường Bạch Sơn sau khi trở về. Hai người cùng nhau sinh hoạt thời gian, đoạn thời gian đó cũng là Nạp Lan Thi Ngữ vui sướng nhất thời gian, mà bây giờ nàng một lần nữa tìm về loại cảm giác này. Khi thấy thần nam cùng lò lì tạ đi tương đối gần thời điểm, nàng đố kỵ, không rõ xuất ruột, khi thấy thần nam cự tuyệt lò lì tạ, không có đối với nàng có cái gì quá cách cử động thời điểm, Nạp Lan Thi Ngữ sẽ vui vẻ ra mặt, mỗi ngày trốn rừng cây sau, trong bụi hoa quan sát thần nam, thành của nàng môn bắt buộc. Một ngày nhìn không thấy thần nam, nàng sẽ lặng lẽ lẻn vào lặng ra, thẳng đến chứng kiến hắn, nàng mới có thể an tâm, về ngủ trên mặt đều mang tiểu dung, bằng không một đêm chưa chợp mắt. Ngày thứ hai sẽ sớm đến đốn tuổi trên đường chờ đấy người nào đó. Chương 1597, vẫn như cũ dũng mãnh. Ngày này, thần nam lại cùng thường ngày, ngồi ở sườn núi trên một tảng đá xanh, ngồi bên cạnh nhu tình mật ý lọ lì tạ, bùi hoa sau đứng nhìn lén Nạp Lan Thi Ngữ. Mỗi khi lúc này, thần nam đần độn nhìn núi xa nước biết xuất thần, mà lọ lì tạ thì là vui sướng đem cục đá đầu nhập phía dưới trong nước suối, đánh không có khả năng đánh được con cá, nàng làm không biết mệt, khước đắm chìm trong loại này ngọt ngào chung. Hai đạo kiếm quang xẹt qua phía chân trời, hai gã tu sĩ chân đạp phi kiếm bỗng nhiên phi để trên dãy núi không, khi thấy trên tảng đá thần nam lúc, hai người nhìn nhau nhất mắt. Không nói hai lời liền tế xuất phi kiếm hướng thần nam cùng lọ lì tạ phân biệt chém xuống dưới. Kiếm khí như cầu vồng, sát ý nghiêm nghị, không có một chút bảo lưu, rất hiển nhiên là muốn một kiếm chém giết hai người. Hai người kia đều là kim đan tu sĩ, Nạp Lan Thi Ngữ lại cách khá xa, muốn cứu Ca Y Na Ho còn kịp. Hai người kia là sống lưu kiếm phái tu sĩ, sinh lưu kiếm phái thuộc về tứ tinh tông môn. từ trước đến nay lấy Hưng Dục Sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hưng Dục Sơn cùng còn lại mấy đại tông môn ở chiến sự địa điểm phụ cận tìm không được thần nam thân ảnh, liền hạ lệnh mở rộng thăm dò phạm vi, mà vài miếng thôn xóm mặc dù là phạm nhân thôn chấn, cũng là ở sinh lưu kiếm phái trong vòng phạm vi quản hạn, phụ mệnh tìm kiếm thần nam tung tích. Bọn họ suy đoán thần nam mặc dù khiến cho sống, khẳng định cũng bị trọng thương, nhưng thấy đến không cần bẩm báo, giết chết bất luận tội. Cái này hai gã kim đan tu sĩ tự nhiên là gặp qua thần nam hình bóng, tuy là không tin thật cái này khờ ngu thanh niên có phải hay không thần nam, thế nhưng ôm thà giết lầm, không thể bỏ qua tâm thái, trực tiếp động thủ, ngay cả cùng với hắn phàm nhân lọ lì tạ cũng không thả quá. Lọ lì tạ thấy hai người đạp kiếm phi đến, lấy gặp được tiên nhân, đang kinh ngạc, lại không nghĩ rằng đối phương không nói câu nào tiểu phóng ra phi kiếm. Cái kia nghiêm nghị sát khí còn cách mấy trăm mét xa cũng đã nhập vào cơ thể mà vào, lọ lì tạ sợ sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng cái này cô gái yếu đuối lúc này làm sự kiện dĩ nhiên là nghiêng người muốn đi bảo vệ thần nam, nhưng là phát hiện thần nam lại nhưng đã xông tới. Thần nam tuy là mất trí nhớ, cảm quan lại như cũ linh mẫn không gì sánh được, sớm đã phát hiện hai cái tu sĩ, khi nhìn thấy hai cái tu sĩ không nói câu nào liền động thủ, nhất thời giận dữ. Đối đại dã thú hắn cho tới bây giờ sẽ không khoan dung, từ trước đến nay đều là sạch sẽ gọn gàng vặn gãy cổ của bọn họ, một quyền đưa chúng nó đánh gân xương gãy. Hiện tại hai cái này hùng tản tu sĩ trong mắt hắn ngay cả dã thú cũng không bằng, hắn làm sao có thể dung nhẫn lại. Hắn tuy là quên mất thần thông chiêu thức, thế nhưng cường hãn khí lực cùng pháp lực còn đang, dưới sự tức giận, thần nam bay vút dựng lên, dĩ nhiên nhằm phía trên cao, không đợi phi kiếm qua đây. Đồ thế chấp chính là hai quyền, sắc bén phi kiếm ở quả đấm của hắn dưới không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh thành nát bấy. Hai gã tu sĩ vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, miệng tờ lao đại năng nuốt vào trứng gà, cái này phàm nhân cũng quá nghịch thiên đi, dĩ nhiên có thể bằng nắm tay đánh nát phi kiếm rất nhanh bọn họ liền phản ứng kịp, cái này nhân loại không là phàm nhân, vô cùng có khả năng chính là thần nam A, bọn họ vì sao sát nhân? Không phải là vì giết chết thần nam sao lại không nghĩ rằng thật đụng phải. Xem thần nam như vậy dũng mãnh, nơi nào giống trọng thương dáng vẻ, hai cái tu sĩ sợ vãi cả linh hồn, thần nam có thể lấy sức một mình địch 20 danh nguyên anh, bọn họ nơi nào sẽ là đối thủ, xoay người đã nghĩ chạy. Nhưng là bọn họ căn bản không chạy cơ hội. Thần nam xông lên thân thể đánh nát phi kiếm, lại hướng về phía trước vọt tới, cái kia mạnh mẽ phong thái giống như hung mãnh nhất sắc bén lửa báo. Cách không chính là hai quyền. Thời khắc này thần nam uy vũ hùng tráng, khí phách vô biên, quyền phong mênh mông cuồn cuộn, kim mang lóe ra, thân thể hai người nổ lớn nổ tung, lại bị đánh từ xa thành nát bấy. Thần nam phiêu nhiên nhi lạc, có chút khó có thể tin ngắm cùng với chính mình tay, vừa mới có hắn là tình thế cấp bách, chính hắn đều không nghĩ tới trong thân thể dĩ nhiên ẩn chứa hùng hậu như vậy lực lượng, phải biết rằng hắn trước đây dùng đều là thể lực, mà cách không sát nhân. Hoàn toàn là chân khí mới có thể làm được. Nhìn thần nam thon dài thân ảnh to lớn, lõ lì tạ tròn váng, vài ở nàng não hải lý hiện lên, võ lâm cao thủ, giang hồ hiệp khách, hai ngốc tuyệt đối là võ lâm cao thủ, bằng không làm sao có thể nhảy cao như vậy, còn đánh từ xa người chết lúc này lõ lì tạ đã mừng rỡ vừa sợ, vui chính là thần nam so với nàng nghĩ còn cường hãn hơn có thể dựa vào, sợ là người trong lòng của hắn giết tiên nhân. Cái này cuộc sống sau này làm sao sống sửng sốt một lát, thần nam phản ứng kịp, xoay người thấy lọ lì tạ ngắm. Cùng với chính mình sững sờ, nhẹ nhàng đi tới nói, la cờ lọ lì tạ, ngươi không cần phải sợ, ta sẽ đảm bảo hai ngu đần hận không thể tắt mình một cái, nói như thế nào cái nói đều nói không rõ. Bất quá lọ lì tạ cũng là nghe hiểu, một đầu nhào vào trong ngực hắn hoa hoa khóc lớn lên. Nàng dù sao cũng là một đơn thuần thôn cô, vừa mới có hoàn toàn bị giật mình. Lúc này tìm được có thể dựa vào bến cảng, hoàn toàn cánh tay, hoàn toàn phát tiết xuất hiện, ủy khuất khóc không ngừng. Được rồi la cờ hai ngốc muốn khuyên nàng, nhưng là nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là đưa nàng ôm, nhẹ nhẹ vô về lò lì tả nhu thuận mái tóc thoải mái nàng. Thần nam là lần đối với nàng như vậy thân cận, cô nương tâm tình trong nháy mắt thì tốt rồi, ở nam nhân thực tế trong ngực, mới vừa sợ hãi quét một cái sạch. Thanh tử ca lọ lì tạ nhẹ giọng nỉ non, trong lòng là tràn đầy mà ngọt ngào, vuốt tay thân mật vuốt ve hai ngu lồng ngực, hướng trong ngực hắn dựa sát hơn. Giờ khắc này cô nương xuân tâm nộn nhạo, trong lòng là tràn đầy ngọt ngào, nàng cảm giác mình hạnh phúc chết, nàng phảng phất chứng kiến một đoạn hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt đang hướng về mình đi tới. Chuyện xưa nhân vật chính chính là nàng cùng người trong lòng của mình. Còn như thần nam chất phác, nói lắp, người khác nói hắn ốc, nàng căn bản không để bụng. Ở cô nương tâm lý, của nàng thanh tử ca là hoàn mỹ nhất, không ai có thể thay thế. Vừa mới có Nạp Lan Thi Ngữ mắt thấy thần nam xuất thủ, bắt đầu là khiếp sợ, về sau thì là mừng rỡ. Cái kia thân ảnh khỏe mạnh, bệ nghệ ngạo nghệ phong thái, cường hãn thân thủ, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chẳng phải là nàng ngày nhớ đêm mong thần nam sao? Đây chính là nam nhân của chính mình ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy thần nam đem lọ lì tạ ôm vào trong ngực, Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời như bị rót nhất chậu nước lạnh, nàng hận thần nam làm sao nhanh như vậy liền cùng thôn cô tốt hơn, nhưng là ngược lại vừa nghĩ điều này cũng không có thể trách hắn, hắn mất trí nhớ, không nhớ rõ chuyện trước kia, thân phận của hắn bây giờ chính là một phổ thông thợ săn. Không được, ta nhất định phải đem hắn cướp về. Nạp Lan Thi Ngữ âm thầm nói, cảm tình đều là từ tư nhân, Nạp Lan Thi Ngữ tuyệt không thể cho phép nữ nhân khác cướp đi nam nhân của chính mình. Từ trước đến nay băng khiết lãnh ngạo Nạp Lan Thi Ngữ lần cùng người khác đoạt nam nhân tưởng pháp, hơn nữa đối thủ còn là một thôn cô, cái này ở trước đây căn bản là không thể tưởng tượng, trước đây nàng thành cao lãnh ngạo, căn bản khinh thường cùng với nàng nữ nhân đoạt nam nhân. Hắn hiện tại nhưng là thôn dân trong mắt mưa thiên tử, lấy kiêu ngạo của nàng cùng rụt rè, đương nhiên sẽ không hiện tại tiến lên cùng ló lì ta đoạn, một cái thần nam vẫn là mất trí nhớ trạng thái, có thể không nhận biết nàng. Mặt khác cùng người khác nữ nhân xảo xảo nhượng nhờ ứng bạc mồm tám mỏ chó vào đoạt nam nhân, hoàn toàn không phù hợp nàng lãnh ngạo tính cách, ngạo kiều thi ngự sẽ không làm như vậy. Chương 1598, cô đèn bạn cũ chi. Thanh tử ca ca lọ lì tạ ngọt ngào kêu một tiếng, tế nị trên gò má bay lên dáng hồng, thủy hông hông lớn con mắt ngắm mắt thần nam, ngượng ngùng tựa đầu thấp vào trong ngực của hắn, cái kêu kiều diễm ướt át thuần phát thái độ quả thực rung động lòng người. Ngọt nị nị tiếng la, trong lòng sâu kín xử nữ mùi thơm của cơ thể, làm cho hai ngốc tâm thần nhộn nhạo, nhìn kiều mị chất phác lọ lì tạ nhìn sững sờ, thiếu nữ cái kia trắng như tuyết tú gáy lượn lờ sợi tóc, tinh xảo béo mập lỗ thai không một không mê người đáng phách. Thanh tử ca ca. Lọ lì tạ thấy hắn ngắm cùng với chính mình, ngượng ngùng lại kêu một tiếng, sau đó khẽ ngẩng đầu, thủy mâu mê ly nhìn hai ngốc, cuối cùng chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, cái kia thật dài triển động lông mi. Ứng đỏ ngượng ngùng má phấn, tinh xảo mũi ngọc, tươi nhuận ướt át môi đỏ, không một không liêu nhân tâm phách. Hai ngốc tuy là hàm hậu, chung quy là một nam nhân bình thường, theo bản năng túi đầu sẽ hướng thôn cô cái kiệu kiểu diễm ướt át hơi thở mùi đàn hương từ miệng hôn đi lên. Xu lão công Nạp Lan Thi Ngữ tâm lý tiếu mắng một câu, nàng làm sao có thể để cho bọn họ hôn cùng một chỗ, nhẹ nhàng tháo xuống một đóa hoa cánh hoa thuận tay đánh ra ngoài, cánh hoa rơi vào hai người phụ cận. Thanh âm không lớn, khước đủ để đưa bọn họ thanh tỉnh. Đáng tiếc là, đã rơi vào vong tình lò lì tạ nơi nào quản những thứ này, như yên như nước đôi mắt đẹp chỉ liếc hoa mắt cánh hoa, liền lại nhắm lại con mắt đem như bảo thạch môi đỏ đưa lên. Thâm linh nhộn nhạo hai ngốc túi đầu lại muốn hôn đi lên. Tuyệt không thể để cho các ngươi thực hiện được. Nạp Lan Thi Ngữ chu cái miệng nhỏ nhắn, lại là nhất cánh hoa văng ra, ba mà một tiếng trực tiếp đánh vào hai ngốc trên đầu. Hai ngốc cảm giác tuy là linh mẫn, thế nhưng bởi vì khẩn trương, lực chú ý tất cả ló lì tạ trên người, nơi nào sẽ chú ý tới cánh hoa. Người nào ai đánh ta? Hai ngốc sờ đầu quay đầu xem, Nạp Lan Thi Ngữ sớm đã trốn ở bụi hoa dưới, hắn lại không hiểu được di chuyển dùng thần thức, nơi nào có thể phát hiện, chỉ thấy nhất cánh hoa phiêu phiêu rơi xuống. Hai ngốc ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, trời bầu trời hoa mai nha hoa mai cái đầu ngươi, ngươi một cái xu lão công. Trong bụi hoa Nạp Lan Thi Ngữ nhìn thần nam khờ ngốc bộ dạng dở khóc dở cười, biệt khuất nha, nàng Nạp Lan Thi Ngữ đường đường tập đoàn xuyên quốc gia tổng tài, lãnh ngạo như xương, không biết bị bao nhiêu người theo đuổi, nhưng bây giờ muốn trốn trong bụi hoa phá hư nhân ra chuyện tốt, quân A Nạp Lan Thi Ngữ sờ gương mặt một cái, có hơi nóng, ai, vì không cho hai người bọn họ cùng một chỗ, cũng không đoái hoài tới, nhìn nàng một cái nhóm còn thân hơn không muốn hôn còn phải đánh, đánh thôn. Cô không có ý tứ, đánh nam nhân của chính mình còn là ý tốt nghĩ. Cũng may bị Thi Ngữ như thế nhất khoái, hai ngốc ý thức được không thích hợp, lọ lì tạ cũng mất hứng thú, nhìn hai ngốc nói, thanh tử ca, chúng ta về nhà đi. Thần nam nâng lên giã thú, lọ lì tạ hát êm thai sơn ca, nhún nhảy một cái, hoài xuân thiếu nữ vui sướng hướng chân núi đi tới. Nạp Lan Thi Ngữ từ trong bụi hoa chuyển xuất hiện, nhìn hai người thân mật bối ảnh không chỉ có không có tức giận, ngược lại lộ ra vui vẻ tiêu dung, vừa mới có một phen đại chiến, thân ảnh quen thuộc kia, vô biên khí phách, đã để cho nàng vững tin người đàn ông này chính là thần nam, cho nàng mà nói không có so với tìm được nam nhân của chính mình càng hưng phấn. Đây là thiên ý đi, dĩ nhiên để cho ta ở chỗ này đụng phải hắn. Nạp Lan Thi Ngữ cười khẽ, bất kể nói thế nào, Lọ Lì Tạ xem như là thần nam ân nhân, nàng không tốt trực tiếp đem hai người kéo ra, hơn nữa thần nam cũng không biết nàng, tổng yếu nghĩ biện pháp, làm cho hai ngốc chậm rãi chấp nhận chính mình, sau đó chính mình mới có thể lái chậm chậm đạo hắn, làm cho hắn chậm rãi khôi phục ký ức. Buổi chiều, hai ngốc lên giường đi nằm ngủ. Bên ngoài tháng lồng lụa mỏng, tinh quang rũ xuống, gió đêm lạnh, Nạp Lan Thi Ngữ đứng ở ngoài cửa sổ nhìn hắn, nhãn thần mê cách mà nhìn hắn thật thà dáng vẻ. Thấy thế nào làm sao khả ái, ngay cả nói lắp cũng là như vậy mị lực. Từ Nguyệt Hàm thanh ảnh, cô đèn bạn cũ chi. Làm sao biết do thấu cốt, chỉ là một người si. Nàng rất muốn lặng lẽ vào nhà nói cho hắn biết, mình chính là hắn thê tử, nhưng là nàng vẫn là nhịn được, thẳng đến hai ngốc ngủ một hồi lâu, mới có hơi không thôi lăng không dựng lên, dưới chân sinh khởi vân hà, phía sau Long Phượng đi theo, thoáng như thần phi tựa tiên tử chân đạp tường vân đi. Nàng không đè ép được chính mình dị tượng, mỗi khi di chuyển dùng pháp lực, liền bị người phát hiện, nhìn tường vân hà quang đi xa, lập tức có người biết là mưa tiên tử, không ít người đã bắt đầu phục địa quỳ lạy. Ở dân chúng tầm thường trong mắt, Nạp Lan Thi Ngữ hoàn toàn là không thể tiết độc tiên tử. Ngày thứ hai thần nam vẫn như cũ vào núi săn thú, bởi vì hắn thân thể cường hãn, săn thú một dạng đều là tiến nhập sâu trong núi lớn, nơi đây ngăn cách, thanh sơn lục thủy, chim hót hoa nở. Còn có các loại dã thú hung manh thường lui tới. Nạp Lan Thi Ngữ xuất hiện lần nữa, nàng mặc cả người trắng sắc quần áo, băng xương tuyệt lệ, ba búi tóc đen như buộc, hoảng như thần nữ tự trong tranh đi tới, phiêu phiêu mà đi tới đến rồi hai ngốc trước mặt. Nạp Lan Thi Ngữ thủy mâu hàm yên, đưa tình ngắm lấy nam tử trước mắt, trong lòng đầy cõi lòng sao động, nàng tuy là xem qua thần nam không chỉ một lần, thế nhưng mấy năm sau vẫn là lần chính diện đối mặt hắn. Dù sao cũng là lần đối với nam tử như vậy chủ động, Nạp Lan Thi Ngữ phương tâm run rẩy, má phấn đường đỏ, đưa tình xấu hổ thái độ càng là đẹp đến mức tận cùng. Làm cho hai ngốc nhìn sửng sốt một cái, hắn không nghĩ tới thế gian còn xinh đẹp như vậy nữ tử, cái kia băng cơ ngọc cốt, thanh lệ xuất trần thái độ thoáng như không dính khói bụi trần gian một dạng, sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, bất luận cái gì từ ngữ đều khó hình dung nàng mỹ lệ, của nàng băng diễm. Nàng liền như một đóa băng khiết thủy liên hoa, ở trước mặt hắn lặng yên mở ra. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ nhàng dính ngữ, bày ra như ngôi sao thủy mâu phủ lên một tầng sương khói mông lung, đưa tình mà nhìn nam tử trước mắt, mấy năm sau đất khách gặp lại, nàng hy vọng giường nào nhào tới người trong lòng, tận tình hưởng thụ gặp lại mà vui sướng, nói cho hắn biết, nàng không có quyền hắn, khôi phục trí nhớ nhất khắc nàng liền hiểu hết thảy, nàng tâm lý vẫn hắn. Thi Ngữ thần nam bật thốt lên mà ra, ngắm lên trước mắt băng lệ xuất trần nữ tử nhìn ngây dại, chính là cựu thiên tiên tử xuống trần cũng khó mà hình dung nàng mỹ lệ, nàng hoàn toàn là vượt khỏi trần gian, không thể tiết độc thần nữ. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ nước mắt suýt nữa không có ngã xuống, nàng lấy thần nam nhận ra chính mình, lại cũng khó mà khắc chế tình cảm của mình cùng tư niệm, ngọc cốt băng cơ phiêu phiêu dựng lên, trực tiếp nhào tới thần nam trong lòng, vuốt tay tựa ở hắn đầu vai. Tận tình cảm thụ được quen thuộc kia ôm ấp, hai khỏa trong suốt nước mắt tự thủy trong con ngươi vây ra, liền như trong suốt chân châu đọng ở lông mi thật dài trên, chọc người đau, làm người thương yêu. Hai ngốc bối rối, hắn dường như không rõ cái này băng xương tuyệt lệ đích nữ tử làm sao đột nhiên đối với mình yêu thương nhung nhớ rồi hả, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, hạnh phúc tới quá đột ngột, làm cho hắn trong chốc lát không phản ứng kịp. Hắn vừa mới có kêu lên Thi Ngữ tên hoàn toàn là tướng do tâm sinh, Thi Ngữ trung quy là hắn thê tử, trước khi đại chiến, biện nông từng nói Thi Ngữ chết, trong lòng hắn vẫn ràng buộc Thi Ngữ, vì vậy vừa mới có theo bản năng kêu lên, nhưng là bây giờ hắn tuy là cảm thấy cô gái trước mắt quen mặt, khước nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào, hơn nữa hắn không nghĩ ra như vậy nữ thần một dạng nữ tử làm sao sẽ quan tâm chính mình gọi lao công đâu. Chương 1599 Bại hoại ngươi chạy gì nha? Thi Ngữ vẻ đẹp của nàng băng khiết xuất trần khiến người ta không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Hắn khó có thể tin cô gái như vậy đối với mình yêu thương nhung nhớ. Phản ứng kịp, Thần Nam cuống quýt đẩy ra Thi Ngữ, hốt hoảng lui ra phía sau, cái kia quấn bách thái độ còn kém không có đọc lên lối hai chữ đến, bởi vì cô gái trước mắt quá đẹp, quá băng khiết, quá cao cao tại thượng, nàng liền như cái kia cửu thiên nữ thần, ôm cô gái như vậy hoàn toàn là khinh nhẫn. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ có chút kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Thần Nam, ngươi không phải mới vừa gọi Thi Ngữ không phải nhận ra ta sao, ta là người thê tử Nạp Lan Thi Ngữ á? Vừa nói chuyện Nạp Lan Thi Ngữ không kịp chờ đợi lại đi về phía trước một bước. Tội lỗi Thần Nam yên lặng lẩm bẩm, cuống quýt lần nữa lui lại. Ngươi là ta lão công, ngươi chạy cái gì? Nạp Lan Thi Ngữ đôi mắt đẹp hàm yên, có chút tức giận. Nữ nhân nữ thí chủ, ta không biết ngươi. Thần Nam cơ hồ là bật thốt lên mà ra, cũng không biết hắn làm sao chỉnh ra một câu như vậy. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức ngừng lại, nhẹ khẽ cắn cắn môi anh đào, khả ái lông mi dài trên treo nước mắt, ủy khuất nói, vậy ngươi không phải mới vừa gọi Thi Ngữ không biết ta làm sao ngươi biết ta? Go y Thi Ngữ, ngươi có thể kêu lên tên của ta, đã nói lên ngươi biết ta, ngươi đừng có gấp, đợi ta chậm rãi nói ta là nói cản. Thần Nam bị đỏ bừng cả khuôn mặt, rốt cục nói xong, nhanh chân chạy, như vậy băng lệ xuất trần, quả thực tựa tiên tử nữ nhân dĩ nhiên nhào tới trong ngực hắn, làm cho hắn bị giật mình, đừng quên hắn bây giờ là hai ngốc. Ngươi một cái bại hoại, ngươi chạy gì nha? Nạp Lan Thi Ngữ tức giận dậm chân một cái, lăng không dựng lên, rơi xuống trước mặt hắn, làm cho Thần Nam suýt nữa đánh vào trong ngực nàng, ngẩng đầu thấy lại là tiên tử, nhất thời càng quẫn, khẩn trương tay cũng không biết hướng cao y na ho thả. Phốc phốc Nạp Lan Thi Ngữ nhìn Thần Nam quẫn dạng phát phì cười, lòng nói ngươi khi đó nhưng là miệng lưỡi chân tru, chưa từng sợ qua ta, nghị pháp chiếm tiện nghi, đem cùng giường cùng tắm treo bên mép, bây giờ lại biến thành cái dạng này, cho dù nàng bây giờ thấy đều khó có thể tin. Ngươi vừa mới có rõ ràng gọi tên ta, làm sao hiện tại lại không biết ta? Nạp Lan Thi Ngữ ôn hòa nhã nhặn nói, tận lực biểu hiện ôn nhu, cũng lại sợ chạy hắn. Ta cũng không biết, theo thuận miệng liền gọi ra. Thần Nam nói, nhìn đối diện băng khiết như liên hoa, thoáng như cửu thiên tiên tử một dạng nữ nhân đều không dám ngẩng đầu nhìn nhất mắt. Ngươi nói không sai. Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ giọng nói, ta chính là Thi Ngữ, sẽ là của ngươi thê tử, cho nên ngươi đừng chạy. Nạp Lan Thi Ngữ xác thực tưởng nhậm chặt, thật vất vả chứng kiến Thần Nam, trong chốc lát khó có thể khắc chế tâm tình của mình, lại về phía trước ép tới, muốn cách hắn gần một chút, nhìn càng tình tưởng một chút. Ta Thần Nam muốn nói ta thực sự không biết ngươi, có thể là bởi vì hắn sốt ruột, ta nửa ngày cũng không nói gì, đồng nhiên xoay người lại thật nhanh phong xuống núi. Hơn nữa vì không khinh nhờn thần nữ, hắn cố ý từ trong rừng cây vòng một vòng tròn, tránh khỏi từ bên người nàng vòng qua áp sát quá gần, người nữ nhân này quá đẹp, xem nhất mắt cũng làm cho hắn hết hồn. Nạp Lan Thi Ngữ quần trắng phiêu phiêu, lăng không dựng lên, muốn cố ký trọng thi ngăn ở trước mặt hắn. Nhưng là lần này khước không đuổi kịp, bởi vì Thần Nam thấy nàng đuổi theo chạy nhanh hơn, hắn tuy là quên mất thần thông chiêu thức, thế nhưng một thân sửa còn đang, một trận gió trực tiếp chạy xuống núi, đem Thi Ngữ xa xa bỏ lại đằng sau. Xu lão công Nạp Lan Thi Ngữ hủy khuất suýt nữa không có khóc lên, đi theo hắn đi thẳng tới ngoài thôn, vừa mực có không cam lòng dừng lại. Thần Nam vào thôn xóm, nàng đương nhiên sẽ không lại đuổi theo. Một nữ nhân đi theo nam nhân phía sau điên cuồng đuổi theo còn thể thống gì, cái kia không phải là của nàng tác phong, hơn nữa nàng cũng không muốn kinh động thôn xóm người bên trong. Nhìn Thần Nam bối ảnh vào thôn xóm, nghĩ đến hắn tức cười dáng vẻ, Nạp Lan Thi Ngữ không khỏi vừa cười, tiếu dung như hoa sen vậy ngọt ngào, bất kể nói thế nào, hắn kêu ra tên của mình, nói rõ hắn tâm lý vẫn trang bị cùng với chính mình, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể bật thốt lên mà ra gọi ra tên của mình. Nghĩ tới cái này nam người tâm lý chính mình, Nạp Lan Thi Ngữ tâm lý hạnh phúc tràn đầy, nàng sợ nhất là Thần Nam không tha thứ nàng, đem nàng quên mất, hiện tại ở tâm lý rốt cục ổn định. Tổng cuối cùng cũng chạy mất Thần Nam chạy về sân, thấy Nạp Lan Thi Ngữ không có đuổi theo nữa, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái. Thanh tử ca, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lò Ly Tạ thấy hắn hốt hoảng chạy trở lại, vội vàng nên đón. Không có không có, không có gì. Vừa mới có đụng phải mánh thú, thật là lợi hại, ta không đối phó được liền chạy trở lại. Thần Nam trột dạ địa đạo, trời xui đất khiến chưa nói đụng phải tiên tử. Nhìn hắn dáng vẻ kinh hoàng, Lọ Lì Tạ lập tức liền tin, ôn nhu nói, thanh tử ca, sâu trong núi lớn mánh thú hung mánh dị thường, nghe nói còn yêu quái, ngươi nhất định phải, không được thì đừng đi cái kia đi săn. Không có việc gì, ta có chừng mực. Thần Nam hốt hoảng chạy về chính mình phòng gian, một đầu nằm ở trên giường thở dài một hơi. Đến bây giờ hắn vẫn không rõ cái kia tiên tử làm sao sẽ đối với mình yêu thương nhung nhớ, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bình tĩnh trở lại, Thần Nam lại nghĩ tới đối mặt Thi Ngữ lúc cái loại này cảm giác đã từng quen biết, loại cảm giác này làm cho hắn muốn hôn gần Thi Ngữ, rồi lại đối với nàng băng xương tựa tiên tử thân thể không nhẫn mại khinh nhẫn. Hắn vì sao quản ta go y lão công, lẽ nào ta thật cùng nàng quen biết? Thần Nam tâm lý hỏi mình. Nhưng là ta làm sao sẽ thành nam nhân của nàng, như vậy một cái xinh đẹp bất khả tư nghị nữ nhân, là nữ nhân của ta sao? Nếu không phải ta làm sao thuận miệng gọi ra tên của nàng? Hắn tuy là hàng hậu, tâm lý khước nắm chắc, mình có thể thuận miệng kêu lên tên của nàng, tối thiểu nói rõ người nữ nhân này là hắn sinh mệnh vô cùng trọng yếu một người, bằng không hắn sẽ không mất trí nhớ còn nhớ rõ. Hơn nữa Thi Ngữ biểu hiện, hắn mơ hồ cảm thấy hai người phải có chút quan hệ, nhưng là đương thời tình. Cảnh, hai người chênh lệch vĩ đại, làm cho hắn không dám đối mặt với. Người nào? Thần Nam chợt phát hiện ngoài cửa sổ có người, đạo kia cái bóng lóe lên liền không thấy. Hiện tại hắn đã dung nhập Lạc Gia, đem mình làm Lạc Gia một thành viên, quyết không cho phép có người thường tổn người nhà của mình, lập tức xuất môn đuổi theo. Đạo kia cái bóng khinh linh đi liền ở phía trước, Thần Nam một đường đuổi theo nàng đi tới ngoài thôn bên dòng suối nhỏ, chỉ lát nữa là phải đuổi kịp thời điểm, người nọ đống nhiên ngừng lại. Xoay người nhìn hắn. Xa xa Thúy Sơn ở dưới ánh trăng ngông lung như yên, thôn trước dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, quay lấy bọt sóng, ánh trăng như nước chảy chiếu ở trên mặt nước, đem sổ y thủy ánh ảnh thành một cái sáng ngời dây lưng, bọt sóng ở trên ánh trăng nhảy vui sướng vũ đạo, sơn thôn đêm trong yên tĩnh lộ ra an tưởng và xinh đẹp. Người trước mặt quần áo lụa trắng, dáng người thon thả thức tha, núi non rồi rào cao ngất, tinh tế thắt lưng doanh doanh không kham một nắm, mông đĩnh tiểu. Nàng đứng ở bên dòng suối nhỏ, ánh trăng ở trên người nàng bao phủ một tầng nhàn nhạt lụa mỏng, thoáng như từ nguyệt cung đi ra tiên tử, mỹ lệ trung lộ ra tôn quý, làm cho tâm thần người không linh, ngưỡng mộ núi cao, cũng không phải ban ngày sở kiến nữ tử là ai. Chương 1600, quá dọa người điểm. Thấy là nàng, Thần Nam không khỏi nhớ lại ban ngày nghi ngờ bên trong hương thơm mềm mại, nhất thời tâm thần rung động, còn cô gái kia ở lặng lặng nhìn hắn. Trong suốt thủy mâu chợt hiện bày ra, thoáng như bầu trời đầy sao một dạng không linh rồi lại đầy áp thu hoán tình ý. Ừ, là ngươi? Thần Nam đột nhiên xoay người, vội vã liền muốn chạy trốn. Chấm đã Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên gọi nàng lại, thanh âm của nàng không linh không ăn khói lửa, khiến người ta khó có thể cự tuyệt. Thần Nam sinh sôi dừng bước. Không linh thanh âm dễ nghe từ sau lưng truyền đến, thanh tử, ta tạm thời kêu như vậy ngươi mất trí nhớ. Ngươi hẳn biết chứ, lẽ nào ngươi không muốn biết quá khứ của ngươi sao? Thần Nam trầm mặc không nói gì, hắn tâm lý mơ hồ đang dãy rủa, muốn tránh thoát hiện tại tại loại này cuộc sống bình thản. Hắn mơ hồ cảm giác có thật nhiều sự tình các loại chờ cùng với chính mình đi làm, trải qua phía trước suy nghĩ lắng đọng, hắn rất muốn biết ở trên người mình chuyện gì xảy ra, vì sao cái này. Trong mắt mọi người thần nữ tiên tử quan tâm chính mình gọi lao công thấy hắn không núp ních, Nạp Lan Thi Ngữ biết mình thành công. Ban ngày chính mình sai ở nóng vội hù dọa hắn, nàng đối với sắc đẹp của mình đương nhiên tự tin, bất luận kẻ nào đối mặt đột nhiên lúc nào tới mỹ nữ yêu thương nhung nhớ chỉ sợ cũng phải ngẩn ra, chớ đừng nhắc tới hàm hậu đàng hoàng Thần Nam. Nạp Lan Thi Ngữ tận lực khiến cho chính mình biểu hiện không nên vô cùng cấp bách, thản nhiên nói, kỳ thực ngươi tên là Thần Nam, ngươi việc cấp bách chính là khôi phục ký ức, bởi vì ngươi không chỉ có là chính mình, ngươi còn có vào sanh ra tử huynh đệ. Còn có yêu ngươi thê tử khái khái. Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ ho hai tiếng, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một nhẹ hoán, ngoại trừ thê tử, ngươi còn có yêu tình nhân của ngươi, dĩ nhiên, ở Tây Nguyên kỳ ngươi có thể xưng các nàng làm thiếp. Mặc dù khiến cho về mặt tình cảm, Nạp Lan Thi Ngữ cũng là kiêu ngạo, mặc dù khiến cho tiếp nhận rồi kỳ tha nữ nhân, nhưng nàng thủy chung cho là mình mới là hắn chính hiệu thê tử, dừng một chút nói tiếp. Hơn nữa ngươi thê tử là một đôi ngươi yêu sâu đậm sinh đôi tỉ muội, các nàng đều đang đợi lấy ngươi trở về, chờ ngươi đi bảo vệ, ngươi nhận tâm bỏ xuống các nàng mặc kệ sao? Ngươi nhận tâm đưa huynh đệ của ngươi, người nhà nguy hiểm với không để ý sao? Ta Thần Nam há to miệng một bên, nét mặt đấy kinh ngạc, tự có huynh đệ không ngạc nhiên, vẫn còn có thê tử thiếp. Hơn nữa thê tử còn là một đôi sinh đôi tỉ muội, nghe đơn giản là thiên phương dạ đàm, chính mình nhưng là nói lắp à. Hơn nữa còn là thôn dân trong mắt hai ngốc, cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Thấy hắn đờ ra, Nạp Lan Thi Ngữ tự nhiên cười nói, kỳ thực ta sẽ là của ngươi thế tử, ta còn có một cái song bảo thai muội muội gọi Nếu Phi, sai liền sai ở ta bắt đầu hiểu lầm ngươi, mới đưa đến ngươi tình nhân, cái này cũng không trách ngươi, hơn nữa ta cũng tiếp nhận rồi các nàng, nếu như ngươi nghĩ muốn biết quá khứ của mình, ta có thể nói cho ngươi nghe. Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, trong con ngươi xinh đẹp nhu tình như nước, nhẹ giọng nói, ngươi có bằng lòng hay không nghe sao thần nam thật thà trọng trọng gật đầu, bất luận kẻ nào nghe thế dạng ly kỳ sự tình cũng tò mò, không khỏi hắn không nghe tiếp, huống hắn cũng muốn biết quá khứ của mình. Nạp Lan Thi Ngữ muốn tự tay kéo tay hắn, lo lắng sợ hù được hắn lại đưa tay thu về, nhẹ nhàng đi tới bên dòng suối nhỏ, thần nam theo bản năng đi theo. Nạp Lan Thi Ngữ ngẩng đầu nhìn vọng nguyệt quang, ưu thán một tiếng, nhẹ khinh long lại như buộc mái tóc, buồn bã nói, ngươi tên là thần nam, trước đây ngươi ở đây quán ba gặp phải ta nhớ tới cái kia điên cuồng một đêm. Nạp Lan Thi Ngữ tế nị khuôn mặt bay lên dạng mây đỏ, cũng may là dưới ánh trăng, thần nam thấy không rõ lắm, nàng cũng có thể tò gan nói tiếp. Từ hai người quen biết, đến ở chung nhất dưới mái hiên, còn có muội muội của mình, đến chính mình hiểu lầm hắn. Hắn rời khỏi trái đất đi tới Tây Nguyên Kỳ, Nạp Lan Thi Ngữ nói rất nhiều, nhất là nói một chút trọng yếu có thể tỉnh lại hắn trí nhớ sự tình, tỉ như cùng Mộ Dung Tình Nhi, Thanh Tuyết giữa sự tình. Ngươi có một thanh mai trúc mã người yêu, nàng gọi Tuyết Nhi, ngươi vì nàng đi Phi Châu, đợi nàng 7 năm, về sau biết được nàng rơi vào hồng trần, ngươi đi quẩy rượu phát tiết, tiến tới cùng ta quen biết ngươi vì nàng từng không tiếc dùng dao găm ghim buồng tim của mình lấy tâm đầu huyết. Hiện tại ở cô gái kia cũng đang chờ ngươi đi bảo vệ, đi sống lại, trách nhiệm của ngươi rất nặng. Hiện tại Nạp Lan Thi Ngữ đã hoàn toàn hiểu thần nam quá khứ, là một cá rong binh, người bên cạnh viên phức tạp, mỹ nữ vần quanh, hắn có thể các loại chờ Thanh Tuyết 7 năm, cái này không phải người bình thường có thể làm được. Hiện tại nàng cũng minh bạch, mình và thần nam có thể có đêm hôm ấy, thần nam đối với Thanh Tuyết thất vọng phát tiết nhân tố, trước đây nàng hận thần nam, nhưng là bây giờ nàng cũng là may mắn. May mắn có thể có đêm hôm đó để cho bọn họ quen biết, một đường đi cho tới. Bây giờ, theo chuyện xưa của nàng, thần nam não hải lý dường như ấn tượng, rồi lại trong nháy mắt tiêu tán, thủy chung khó có thể nhớ lại, bởi vì nỗ lực suy nghĩ hồi ức, muốn nắm cái gì, hắn khuôn mặt mở mịt. Nạp Lan Thi Ngữ đi về phía trước đến rồi trước mặt hắn ôn nhu nói, ngươi nhớ ra rồi sao thần nam thẩn thờ lắc đầu. Nạp Lan Thi Ngữ có chút thất vọng, nàng đỗng nhiên vang lên chính mình mất trí nhớ sự tình, biết loại sự tình này không phải một lần là xong, nàng có thể chậm rãi nói cho hắn, chậm rãi tỉnh lại trí nhớ của hắn, coi như không gọi tỉnh, hắn bên người nàng cũng không ở tử. Mặc dù khiến cho ngươi không nhớ nổi, ngươi nên biết ta là ngươi thê tử, là nữ nhân của ngươi, bằng không ban ngày lúc ngươi làm sao có thể thuận miệng kêu lên tên của ta đại khái có thể là đi. Thần nam thẩn thờ gật đầu. Không khỏi lặng lẽ khán Liêu Nạp Lan Thi Ngữ nhất mắt, cái kia kinh người mỹ lệ, khuynh thành tôn quý phong thái khiến người ta nha nở huyện thần trị, làm cho hắn vội vàng lại đưa ánh mắt thu lại. Cái này băng xương nữ thần một dạng nữ tử thật là ta thê tử, sao ta sẽ lợi hại như vậy song bảo thai thê tử, còn có tiểu thiếp không thể nào đâu. Thần nam trong lòng lẩm bẩm nói, thân phận chênh lệch, làm cho hắn vẫn khó có thể tin. Lao công thấy hắn ấn tượng, nàng không khỏi lại đi về phía trước qua đây. Vươn trắng như tuyết tay trắng nhẹ nhàng vòng lấy cổ của hắn, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Ây thần nam hoảng sợ được suýt nữa không có nhảy lên, cái này nữ thần dĩ nhiên hôn chính mình, nàng thực sự hôn chính mình, cái này quá khó có thể tin, cũng quá dọa người điểm. Đây hết thể giống ngộng cảnh giống nhau, làm cho hắn không thể tin được. Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ nhàng ôm hắn, đã nghĩ vùi sâu vào trong ngực của hắn, cảm thụ nam nhân quen thuộc ôm ấp cùng khí tức, nàng rất muốn nói cho hắn biết. Lão công ta nhớ ngươi, nhưng là lại sợ hù được hắn, cố nén không nói ra. Nhuyễn Ngọc Ôn Hương, tôn quý thánh khiết nữ nhân, làm cho thần nam tâm lý lại bắt đầu hoảng loạn, hắn muốn tự tay ủng nàng vào ngực, tận tình thương nàng, rồi lại không nhẫn mại khinh nhẫn. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới lò lì tả nhu tình như nước nhãn thần, thôn cô cái kia quan tâm các loại, nàng trắng tinh tuyết khăn vì mình lau mồ hôi lúc săn sóc nhập vì không ngừng ở náo hải lý thoáng hiện. Song trọng cảm giác ở hắn não hải lý thay thế xuất hiện, một hồi là lọ lì tạ, một hồi là Nạp Lan Thi Ngữ, một hồi là cuộc sống bây giờ, một hồi là quá khứ linh tinh một đoạn, cả hai dàn vật làm cho hắn đầu đau muốn nước.